Chương 60, Cửu Long Thần Điện. Dã ngoại lịch luyện kết thúc, học phủ lại khôi phục trước kia bình tĩnh. Bất quá theo Tử Lâu trở về sau ngày thứ hai, Quan Vân Túc đem Trầm Hạo gọi đến thư phòng mình bên trong. Tiểu gia hỏa, nửa tháng tu luyện, thu hoạch như thế nào? Quan Vân Túc đánh giá trước mắt cái này để hắn đến bây giờ còn chưa theo trong lúc khiếp sợ hoàn hồn, thần phẩm thiên tài. Còn tốt, tu vi tăng lên tới ngũ trọng. Trầm Hạo gãi gãi đầu, nói ra, mới ngũ trọng. Quan Vân Túc khẽ nhíu mày, hiển nhiên đối cái này tăng lên rất không hài lòng, bởi vì hắn thấy, nắm giữ Bắc Huyền Đại Lục độc nhất vô nhị thần phẩm tư chất, gần như một tháng thời gian, làm sao cũng phải đột phá hai trọng, dạng này mới xứng đáng tư chất a. Trầm Hạo không nói, trên thực tế kinh lịch lần này dã ngoại lịch luyện, thu hoạch còn là rất lớn. Đầu tiên tấn cấp đến ngũ trọng, tiếp theo, đối học được vũ khí đã có càng cao lý giải, tỉ như, băng phách quyền, đã triệt để thông hiểu đạo lý, thậm chí tại nghịch thiên thôi diễn dưới, càng đem, bôn lôi quyền cùng, toái chỉ, đều dung hợp lại cùng nhau. Nhất quyền đánh ra, bôn lôi quyền bôn lôi kêu, toái chỉ ám kình, băng phách quyền đóng băng đều có thể tại cùng lúc bạo phát. Quan Vân Túc nếu như biết, khẳng định sẽ khiếp sợ không thôi, bởi vì vũ khí dung hợp, nhất định phải là trưởng thành hình mới có thể làm được, mà Trầm Hạo vậy mà đem cố định hình vũ khí độc hữu tinh túy dung hợp cùng một chỗ, tuyệt đối là võ học kỳ tài a. Thần phẩm tại Bắc Huyền Đại Lục chỉ xuất hiện qua một lần, người đã nắm giữ dạng này tư chất, nhất định muốn cẩn thận, tuyệt đối không nên tiết lộ ra ngoài. Trầm Hạo gật gật đầu, thực có quan hệ thần phẩm tư chất, hắn cũng nghĩ sâu tính kỹ cân nhắc qua, dạng này tư chất tại Bắc Huyền Đại Lục hiếm có xuất hiện, nhất định muốn tận lực tránh cho bị người biết được, nếu không truyền đi dẫn phát oanh động to lớn, tất nhiên phiền phức không ngừng. Tuy nhiên người nắm giữ chí cường thiên phú, nhưng thượng đẳng võ khu hết thảy tư nguyên đều cần chính mình nỗ lực mới có thể thu được. Quan Vân Túc tiếp tục nói, hắn đây là tại nói cho Trầm Hạo, dù là ngươi nắm giữ thần phẩm tư chất, học phủ có thể vì ngươi cung cấp tư nguyên cũng vô cùng có hạn, mà ngươi muốn trưởng thành, còn là dựa vào chính ngươi. Xác thực nói, Quan Vân Túc phương châm giáo dục là để chính hắn đi nỗ lực, đi phấn đấu. Trầm Hạo minh bạch, mà lại chính hợp ý, đến Phong Vũ học phủ là muốn đạt được càng hoàn thiện võ đạo hệ thống, không phải làm áo đến thì đưa tay, cơm đến há miệng công tử ca. Đương nhiên, ngươi cũng không muốn kiêu ngạo, Quan Vân Túc nhìn lấy hắn, nói, sang năm sẽ có một trận luận võ, lão phu hy vọng ngươi có thể lấy được thành tích tốt, xứng đáng ngoại giới mọi người chỗ biết rõ, thánh phẩm, tư chất. Luận võ, Trầm Hạo hơi hơi ngạc nhiên, thượng đẳng võ khu hàng năm đều sẽ cử hành luận võ, bình thường thượng đẳng sinh đều có thể tham gia báo danh, trước 10 người đều là có thể đạt được tích phân cùng vũ kỹ. Trầm Hạo nghe vậy nhất thời vui vẻ, hắn đổ không thèm để ý tích phân, bởi vì còn không biết tích phân tầm quan trọng, nhưng vũ kỹ thế nhưng là hắn thích nhất. Tốt, trở về đi. Tiền bối, cáo từ. Trầm Hạo rời đi, Quan Vân Túc nhìn lấy hắn bóng lưng biến mất, nói thầm, 3 năm sau, hắn sẽ đạt tới cảnh giới gì, có phải hay không là ta Phong Vũ học phủ nghịch chuyển cơ hội đâu. Tất cả thông qua dã ngoại lịch luyện học sinh, đều đang đợi 3 ngày sau tiến về thượng đẳng võ khu. Trầm Hạo cũng đang chờ đợi, nhưng không giống với mọi người tốt thật buông lỏng, hắn một người tới đến tu võ đường. Trở lại học phủ vào lúc ban đêm, Trầm Hạo liền đem Mộ Dung Liên Nguyệt tặng cho, thối thể cảnh ngũ trọng mới có thể tu luyện băng hệ tâm pháp tinh thông, tới đây là dự định đem môn tâm pháp này cùng theo vũ kỹ đường thu hoạch được một môn khác tâm pháp dung hợp. Tâm pháp cường hãn nhưng là càng nhanh hấp thu chân khí, uẩn dưỡng chân khí ngọn nguồn, Trầm Hạo bức thiết hy vọng, băng tâm ngưng tụ có thể tăng lên cấp độ. Hưu, xếp bằng ở tu trong võ đường, Trầm Hạo chậm chậm mở mắt ra, trên mặt vệt ra vẻ thất vọng, nói theo vũ kỹ đường thu hoạch được 3 vốn tâm pháp bí tịch toàn bộ dung hợp, vẫn chưa tăng lên băng tâm ngưng quyết, xem ra thật phải vận dụng huyền giai trung cấp tâm pháp. Thật muốn đi dung hợp huyền giai trung cấp a, hắn có chút không muốn. Nếu như vẫn là thất bại làm sao bây giờ? Liều, Trầm Hạo cắn cắn răng, chợt nhắm mắt, khống chế trong đan điền vừa mới hình thành chân khí ngọn nguồn. Ong ong, chân khí ngọn nguồn theo hắn ý niệm, run nhẹ nhẹ, sau đó hướng về bông tuyết dựa sát vào. Bởi vì này chân khí ngọn nguồn là huyền giai trung cấp tâm pháp gây nên, năng lượng rất bất phàm. Muốn thúc đẩy cùng bông tuyết dung hợp, cần phí tổn thời gian rất lâu. Một lúc lâu sau, hô, Trầm Hạo theo độ cao tập trung trạng thái dưới mở ra hai con ngươi, cái trán phủ đầy mồ hôi, thời gian dài khống chế hai loại chân khí ngọn nguồn dung hợp, là kiện cực kỳ hao tổn tâm thần sự tình. Bất quá nỗ lực, cuối cùng được hồi báo, bông tuyết cùng chân khí ngọn nguồn dung hợp phát sinh biến hóa. Ong ong, ngay tại hắn mở ra hai con ngươi trong nháy mắt, bông tuyết run rẩy kịch liệt, lóe ra hào quang óng ánh, phảng phất như mặt trời chướng mắt. Cùng lúc đó, Trầm Hạo cảm giác toàn thân hiện ra dồi dào lực lượng, loại này lực lượng không phải cảnh giới đột phá, mà chính là bắt nguồn từ bông tuyết bạo phát. Ba, đột nhiên, lấp lóe quang mang bông tuyết bên trong truyền đến thanh thúy tiếng vang, sau đó quang mang bắt đầu ảm đạm, đợi đến biến mất về sau, Trầm Hạo liền gặp vốn là bông tuyết thể đã hóa thành tinh hạch, mà cái này tinh hạch thì cùng hung thú thể nội tinh hạch rất tương tự. Băng tâm ngưng quyết tấn cấp sao? Trầm Hạo nói thầm, băng tâm ngưng quyết không có tấn cấp là băng long chi hồn. Nói cho đúng, băng tâm ngưng quyết hình thành chân khí ngọn nguồn thời điểm liền đã bị bông tuyết dung hợp. Trầm Hạo lần lượt cầm tâm pháp tới nuôi dưỡng, thực là đang đút dưỡng bông tuyết, mà khi nuôi nấng trình độ thông suốt đến cực hạn, liền thuận lợi kích phát bông tuyết tấn cấp. Đã từng bông tuyết, bây giờ đã hóa thành đá lạnh hạch, ẩn chứa lực lượng so với trước kia càng thêm dồi dào cùng tinh thuần. Trầm Hạo cũng không biết điểm này, nhưng ngay tại bông tuyết hóa thành đá lạnh hạch về sau, hắn đột nhiên thấy hoa mắt, hiện ra trong tầm mắt không còn là tu võ đường, mà chính là một mảnh mộng huyễn lưu ly kỳ diệu không gian. Mảnh không gian này, đối Trầm Hạo mà nói cũng không xa lạ gì, từng ở trong mơ gặp qua, đó chính là có 9 tòa to lớn cung điện thần bí tràng cảnh. Lại là nơi này, mắt thấy trước mắt tự mộng phi mộng tràng cảnh, Trầm Hạo trong con ngươi lóe ra mờ mịt. Sơ qua, hắn bật thốt lên, thiếu một tòa cung điện. Lần đầu mơ tới cảnh tượng như thế này, bốn phía đứng vững vàng 9 tòa khí thế to lớn cung điện, bây giờ lần nữa tiến vào cũng chỉ có 8 tòa. Trầm Hạo đương nhiên sẽ không biết, thiếu tòa cung điện kia phong ấn một đầu băng long chi hồn, dưới cơ duyên xảo hợp bị hắn mở ra phong ấn, đã hóa thành trong đan điền bông tuyết. Những cung điện này khí tức đều rất khủng bố, đặt mình vào thần bí tràng cảnh, nhìn lấy 8 tòa kỳ diệu sắp xếp to lớn cung điện, Trầm Hạo trong lòng dâng lên nghiêm nghị, càng khoảng cách gần nhất tòa kia tán phát khí tức cực kỳ nóng rực, phảng phất lò lửa lớn. Cách đó không xa một tòa khác, bốn phía càng ẩn chứa cường thế lôi mang. Khoa trương nhất vẫn là tòa thứ tư, bởi vì tại cung điện đỉnh đầu lơ lửng một thanh kiếm, chuôi kiếm này rất lớn, đại khó có thể tưởng tượng, thân kiếm càng là tản ra màu đỏ hỏa diễm, vô số xiềng xích đưa nó trói buộc, tràn ngập hoang cổ khí tức, bộc lộ ra không cam lòng, bi thương không khí. Đây rốt cuộc là địa phương nào? Nhìn lấy 8 tòa khí thế dồi dào cung điện, Trầm Hạo hoang mang. Bất quá ngay tại lúc này, một vệt kỳ quái trí nhớ tràn vào trái tim, để hắn nhất thời ôm đầu thống khổ tê quát lên. Loại này đau đớn bắt nguồn từ trí nhớ xâm nhập, tê tâm liệt phế. Sơ qua, trí nhớ cùng Trầm Hạo thức hải hòa làm một thể, tê tâm liệt phế thống khổ dần dần suy yếu. Hắn khó khăn thẳng tắp cái eo, đen nhánh con ngươi lóe ra ngạc nhiên, tự lẩm bẩm Cửu Long thần điện. Đột nhiên hiện lên trí nhớ, để hắn đối mảnh này kỳ diệu địa phương có lý giải. Nguyên lai, nơi này là chính mình trái tim, lại hoặc là nói là Cửu Long thần điện. Nguyên lai, sừng sững ở chỗ này cung điện, chính là bao trùm ở trái tim mặt ngoài 8 đầu văn tuyến. Biến mất cung điện đã hóa thành bông tuyết, dung tại chính mình vùng đan điền. Cửu Long thần điện, đại biểu Cửu Long chi hồn, Trầm Hạo âm thầm nói nhỏ, nói ta chỉ là giác tỉnh đệ nhất đầu long hồn, còn có 8 đầu long hồn chờ lấy đi giác tỉnh. Mỗi loại long hồn có được một loại đặc thù năng lực. Đây cũng là ta đã từng thu hoạch được kỳ ngộ, tiếp nhận kỳ quái trí nhớ, Trầm Hạo rốt cục minh ngộ. Đã từng phong gia thôn, đã từng nhỏ núi rừng, chính mình cầm phụ thân di vật cùng từ trên trời giáng xuống hỏa diễm dung hợp, tại vị trí trái tim phong ấn 9 con rồng hồn. Trước mắt tráng lệ 8 tòa cung điện bên trong trấn áp 8 đầu long hồn. Bọn họ khó có thể xuất hiện, chỉ có chính mình đưa chúng nó phóng thích, đưa chúng nó triệt để giác tỉnh. Mà 9 con rồng này hồn thì là kỳ ngộ lúc, mắt thấy vũ trụ minh mông dưới, thôn thiên diệt địa cự long biến thành, tôn này kinh hãi thế tục cự long, tại trong trí nhớ được xưng là thái cổ thần long. Trong trí nhớ tin tức quá nhiều, Trầm Hạo cũng rốt cuộc minh bạch rất nhiều. Mà sở dĩ có thể đột nhiên thu hoạch được trí nhớ, được biết những nội dung này, vẫn là bông tuyết đề thăng làm long hồn chi hạch duyên cớ, bởi vì bông tuyết lột xác thành đá lạnh hạch, đây mới là băng long chi hồn chân chính ý nghĩa phía trên giác tỉnh, mà Trầm Hạo làm trưởng khống giả, hoàn mỹ giác tỉnh sau thì hội truyền thừa long hồn bên trong rất nhiều tin tức. Có thể nói, dung hợp long hồn đế tâm chừng nửa năm, Trầm Hạo hôm nay mới tính chân chính ý nghĩa phía trên trở thành nó chủ nhân. Tu võ đường, Trầm Hạo theo kỳ diệu tràng cảnh trở lại hiện thực, giờ phút này hắn dĩ nhiên minh bạch, Cửu Long thần điện ẩn tàng trái tim bên trong, hiện tại chính mình chỉ cần theo đọc mà động, liền có thể tùy thời tùy chỗ tiến vào bên trong. Đương nhiên, loại này tiến vào là linh hồn tầng thứ, căn cứ trí nhớ thuật, chỉ cần tu vi biến đến mạnh hơn, thậm chí có thể đem thân thể đều dung nhập thần điện bên trong. Ta hiện tại chỉ là giác tỉnh băng long chi hồn, đằng sau còn có 8 đầu long hồn. Trầm Hạo song quyền nắm chặt, trong con ngươi lóe ra lộng lẫy. Trước kia hắn chỉ là đơn thuần muốn trở thành cường giả, bây giờ đã có khác một mục tiêu, cái kia chính là giác tỉnh còn thừa 8 đầu long hồn, bởi vì mỗi một lần giác tỉnh, mỗi một loại năng lực, đều sẽ để hắn càng sắp trở thành cường giả chân chính, thậm chí đạt tới cái kia thôn thực thiên địa thái cổ thần long cảnh giới. Như thế nào mới có thể giác tỉnh 8 đầu long hồn? Nghĩ đến vấn đề này, Trầm Hạo nhất thời xoắn xuýt, trong trí nhớ cũng không có giác tỉnh long hồn phương pháp, đây hết thảy cần theo dựa vào chính mình đi thăm dò. Tô Tô tỷ trên thân hàn khí, trong hồ lô băng hàn nước, cả hai dung hợp, có lẽ là kích phát băng long chi hồn nơi mấu chốt. Căn cứ thu hoạch được trí nhớ, Trầm Hạo đại khái đoán ra băng long chi hồn giác tỉnh nguyên nhân. Giờ phút này hắn cũng minh bạch, bạo phát bông tuyết toàn bộ năng lượng oanh kích thị huyết ma hùng lúc, trái tim đầu kia lấp lóe văn tuyến, chính là có ẩn ẩn giác tỉnh khả năng, mà lại căn cứ văn tuyến sâu chuỗi, có khả năng giác tỉnh long hồn thì bị vây ở tràn ngập hỏa diễm khí tức trong cung điện. Lại là hỏa long chi hồn sao? Trầm Hạo âm thầm suy đoán, băng hệ thuộc tính kích phát băng long giác tỉnh, nếu là hỏa long chi hồn lời nói, phải cùng lửa có quan hệ. Chín con rồng hồn, đến cùng là chín đầu cái dạng gì long hồn, hắn cũng không rõ ràng. Nhưng nhớ tới tòa kia tràn ngập nóng rực cung điện, vẫn có thể đại khái suy đoán nếu như giác tỉnh phải cùng lửa có quan hệ. Chương 61, anh hùng cứu Mỹ. Phong Vũ học phủ diễn võ trường, trăm tên học sinh đứng ở chỗ này, yên tĩnh chờ đợi trưởng lão đến. Hôm nay đối với những người này tới nói là ngày tháng tốt, bởi vì bọn hắn sắp chính thức trở thành học phủ thượng đẳng sinh, đem về tiến vào để người say mê thượng đẳng võ khu. Trầm Hạo cũng đứng ở trong đám người, bất quá mấy ngày nay thủy chung nghĩ đến như thế nào giác tỉnh long hồn. Thế mà, long hồn giác tỉnh cũng không phải đơn giản như vậy, cần nhìn cơ duyên và tạo hóa, không cưỡng cầu được. Chuột, nghĩ gì thế? Trương Kiến Hồng thấp giọng nói. Trầm Hạo lấy lại tinh thần, cười nói, không có suy nghĩ gì. Trương Kiến Hồng quét quét chung quanh, nói chuột, lần này dã ngoại lịch luyện, đan ra mấy cái một thiên tài, còn có Tiêu Cương đều thu hoạch được tiến vào thượng đẳng võ khu tư cách. Trầm Hạo nghe vậy, lúc này mới bắt đầu dò xét tại chỗ học sinh. Rất nhanh hắn liền phát hiện đan tài, đan băng, Tiêu Cương, tiền như núi, những thứ này lục tuyệt đều tại chỗ, thậm chí nhìn đến Phong Phi Ưng. Thân là tuyệt phẩm thiên tài, lại là thối thể cảnh tứ trọng. Phong Phi Ưng có thể thu được tư cách tiến vào thượng đẳng võ khu, đây cũng là trong dự liệu sự tình, chỉ là để Trầm Hạo rất không hiểu, Phong Vi cũng trong đám người. Dã ngoại lịch luyện thời điểm, cái này nữ nhân không cùng đan tài cùng một chỗ tổ đoàn, làm sao thu hoạch được tư cách. Phong Vi tư chất cũng không như nàng tướng mạo như vậy xuất sắc, vẻn vẹn chỉ là thượng phẩm, tu vi cũng mới thối thể cảnh nhị trọng, có thể thu được tiến vào thượng đẳng võ khu tư cách, xác thực lộ ra mấy phần cổ quái. Nhưng nghĩ tới cái này nữ nhân tâm kế, Trầm Hạo thoải mái. Trên diễn võ trường, một tên trưởng lão đi đến đài, tay áo dài vung lên, cất cao giọng nói, từ hôm nay trở đi các ngươi sẽ tiến vào thượng đẳng võ khu, ở nơi đó hội tiếp xúc đến càng nhiều võ đạo, sẽ nhanh hơn trưởng thành, nhưng có một câu phải nhớ kỹ, thượng đẳng võ khu tất cả tư nguyên, đều muốn dựa vào chính ngươi đến thu hoạch. Mọi người nghe vậy, ào ào phấn khởi, thượng đẳng võ khu là chân chính võ đạo thánh điện, bọn họ khát vọng sớm tiến vào. Tên kia học phủ trưởng lão cũng không có rông dài, nói xong câu đó liền dẫn trước mọi người hướng đông khu, cũng chính là thượng đẳng võ khu cùng hạ đẳng võ khu chỗ giao giới. Rất nhanh, gần trăm tên học sinh đứng tại một chỗ trước cổng chính, mà cánh cửa này đằng sau chính là thượng đẳng võ khu. Trưởng lão ngừng chân, tiện tay vung lên, trong tay xuất hiện rất nhiều tiểu bài tử, sau đó mở miệng nói, cái này là các ngươi thân phận lệnh bài, mỗi người một cái, mang lên nó các ngươi chính là thượng đẳng sinh. Thân phận lệnh bài là học phủ thượng đẳng sinh chứng minh. Nó không chỉ có đại biểu thân phận, bên trong còn ẩn chứa một loại nào đó trận pháp. Ghi chép học sinh tích phân, muốn mua sắm vũ khí cùng võ đạo tư nguyên đều không thể rời bỏ cái đồ chơi này. Vật này lần đầu sử dụng, cần chân khí đến nhận chủ. Trầm Hạo theo trường lão trong tay mang tới lệnh bài, gặp cái đồ chơi này tuy nhiên chỉ lớn bằng bàn tay, nhưng phía trên nhưng lại có rất nhiều lít nha lít nhít lõm điểm, mà trên cao nhất thì khắc lấy tên hắn. Hưu, ấn trưởng lão chỗ nói, hắn điều động chân khí dung nhập bên trong bắt đầu nhận chủ. Sơ qua, liền gặp lệnh bài hơi hơi lấp lóe. Lõm điểm ẩn ẩn lấp lóe 10 cái hào quang nhỏ yếu. Các ngươi làm mới lên cấp thượng đẳng sinh, mỗi người thu hoạch được 10 điểm tích lũy, muốn đạt được càng nhiều tích phân có thể tiếp nhận học phủ định kỳ tuyên bố nhiệm vụ, cùng đến cùng hắn đồng học đổi lấy, mà phía trên tiểu lõm điểm cùng sở hữu 200 cái, nói cách khác có thể thu hoạch được hạn mức cao nhất 200 tích phân. Trưởng lão nói, Trương Kiến Hồng mở miệng hỏi, nếu như vượt qua 200 tích phân đâu? Mọi người ào ào nhìn hướng trưởng lão, cũng rất để ý vấn đề này. Vượt qua Trưởng lão lắc đầu cười nói, chờ các ngươi đến thượng đẳng võ khu, hết thảy thì rõ ràng. Thượng đẳng võ khu nghiêm ngặt ý nghĩa mà nói đã vượt qua, học phủ, định nghĩa, nó càng giống độc lập thế giới, độc lập hệ thống, tiến vào học sinh phảng phất sớm tiến vào rực rỡ phức tạp thế giới. Ăn ở, võ đạo tư nguyên, tâm pháp vũ kỹ chờ một chút đều cần tích phân. Ở chỗ này học phủ chỉ cung cấp tư nguyên, học sinh thì cần phải dùng tích phân tới mua các loại tư nguyên, cho nên, tích phân từ trước đến nay đều không đủ dùng. Theo không vượt ra ngoài qua. Đơn giản ví dụ, tiến vào học phủ đầu tiên phải có chỗ ở, cái này cần tích phân, mà lại một ngày một điểm tích lũy. Tặng cho tân sinh 10 điểm tích lũy, vẹn vẹn chỉ có thể ở 10 ngày, nếu như 10 ngày sau không có thu hoạch được càng nhiều tích phân, cũng chỉ có thể bi kịch cắm trại dã ngoại đi. Tốt, hiện tại các ngươi có thể tiến vào thượng đẳng võ khu, bên trong sẽ có người dẫn đạo các ngươi. Trưởng lão dịch ra thân thể, cửa lớn chậm chậm mở ra, kích động không thôi mọi người ào ào tiến lên. Trầm Hạo cùng Trương Kiến Hồng bốn người cũng cất bước mà đi. Bất quá khi những thứ này mới lên cấp thượng đẳng sinh bước vào cửa lớn, hiện ra trước mắt thì là một mảnh u ám sơn lâm. Phong Vũ học phủ bên trong tại sao có thể có sơn lâm? Học sinh nhìn trước mắt cảnh tượng, trong con ngươi lóe ra khó có thể tin. Bọn họ tưởng tượng vượt qua chờ võ khu có rộng lớn hơn diễn võ trường, có càng hùng vĩ hơn kiến trúc, lại không nghĩ rằng hiện ra trước mắt lại là một mảnh rừng nhiệt đới. Một tên đệ tử tựa hồ đối với thượng đẳng võ khu so sánh lý giải, nói, nơi này thuộc thượng đẳng võ khu bên ngoài sơn lâm, chỉ có xông ra đi mới có thể chân chính được đến học phủ tán thành. Mọi người nghe vậy hơi hơi ngạc nhiên, sau đó có người cả kinh nói, người nói muốn xông ra đi, chẳng lẽ sơn lâm có cơ quan cùng hung thú sao? Người học sinh kia lắc đầu, khổ sở nói, ta không rõ ràng. Hiu, hiu, đột nhiên, mười mấy tên người mặc cao đẳng học phục thiếu niên theo giữa rừng núi bay lượn mà đến. Đem Trầm Hạo bọn người bao bọc vây quanh. Những thứ này đến thiếu niên, khí tức bạo phát rất mạnh, tu vi đều là thối thể cảnh 6 tầng trở lên. Bọn họ là thượng đẳng võ khu học trưởng, cũng là trưởng lão trong miệng người tiếp dẫn. Nhưng, những thứ này người tiếp dẫn trên mặt mang làm xấu mỉm cười. Không sai, nghĩ ra được học phủ tán thành, nhất định phải xông ra núi rừng. Một tên tuổi chừng 17-18 thiếu niên từ trong đám người đi ra, nhấp nhô nhìn Trầm Hạo bọn người liếc một chút, nói, đương nhiên. Trong núi rừng là không có cơ quan cùng hung thú, nhưng các ngươi nếu muốn xông qua sơn lâm, nhất định phải theo chúng ta những học trưởng này trong tay bỏ chạy, nếu không sẽ bị đào thải. Có ý tứ gì? Một tên đệ tử mở miệng hỏi. Thiếu niên cười nói, học phủ quy định, mới lên cấp thượng đẳng sinh cần trải qua một trận mèo vờn chuột trò chơi, mà các ngươi là chuột, chúng ta là mèo, tại thời gian một nén nhang, ai có thể đào thoát sơn lâm, ai có thể không bị bắt lại, coi như thông qua khảo hạch. Còn có loại quy định này. Mọi người ào ào hoảng hốt, gặp những học sinh mới này biểu hiện trên mặt, thiếu niên cùng đằng sau học trưởng rất là sảng khoái vô cùng, năm đó bọn họ làm tân sinh thì từng bị học bộ dạng như thế làm khó dễ qua. Đương nhiên, thiếu niên tiếp tục nói các ngươi có thể không tham gia trò chơi, chỉ cần giao nạp 5 điểm tích lũy, liền có thể an toàn bị đưa ra núi rừng. 5 điểm tích lũy, trong đám người đơn bá cả giận nói, các ngươi đoạt, kiếp A. Người khác cũng là giận dữ không thôi, lệnh bài phía trên thì 10 phần. Còn không có tiến thượng đẳng võ khu, ở chỗ này liền bị lấy đi một nửa, người nào vui lòng a? Thế mà, để bọn hắn sụp đổ là, tên thiếu niên kia không phủ nhận nói, đúng, chúng ta hôm nay cũng là đến ăn cướp các ngươi, không cho cũng được, liền đợi đến đào thải đi. Mẹ, tinh khí nóng nảy đơn bá nhất thời giận, thế mà, vừa mới nói xong, tên thiếu niên kia đột nhiên một bước phóng ra, nắm tay phải giò ra trực tiếp oanh ở trên người hắn. Bành, đơn bá bị đánh bay ra ngoài, chật vật từ dưới đất bò dậy. Vịn ở ngực, trong con ngươi lóe ra tức giận. A, thân thể quá cứng rắn lãng, hẳn là giác tỉnh thú thắt thể chất. Tên thiếu niên kia gặp đơn bá còn có thể đứng lên đến, khóe miệng hiện ra một vệt nghiền ngẫm nụ cười, sơ qua, ánh mắt biến đến âm lãnh lên, lần nữa phóng ra tốc độ, nắm tay phải hóa thành vô số quyền ảnh đánh tới. Thiếu niên tốc độ cực nhanh, mới lên cấp thượng đẳng mọc rễ vốn thấy không rõ là làm sao ra chiêu. Bành, bành, đơn bá bị đánh trúng hai quyền, uể oải ngã trên mặt đất. Thiếu niên đứng ở trước mặt hắn vỗ vỗ tay, hướng về chúng tân sinh, lạnh nhạt nói, đối học trưởng nói năng lỗ mãng, đây cũng là hậu quả. Đáng giận, đan tài cùng đan gia mấy tên thiên tài gặp đơn bá bị đánh bại, ào ào tức giận, tu vi bạo phát xông đi lên. Thế nhưng là, khi bọn hắn vừa mới cất bước, bên cạnh mấy tên học trưởng ào ào xuất hiện, vẻn vẹn dùng mấy chiêu liền đem bọn hắn đánh bỏ trên mặt đất. Không có cách nào, mặc dù tuyệt phẩm tư chất, hỏa hệ thể chất đan tài, tu vi cũng vẻn vẹn chỉ là 6 tầng. Mà những người này tu vi đều là 6 tầng trở lên, thậm chí còn có thất bát trọng, thi triển vũ khí cũng rất cao cấp, bọn họ căn bản không có bất luận cái gì chống lại năng lực. Thiếu niên nhìn lấy nằm dạp trên mặt đất mấy tên đan gia thiên tài, cười lạnh nói, xem ra, các ngươi hẳn là xuất từ một cái gia tộc, nhưng phải nhớ kỹ, ở chỗ này không có cái gọi là gia tộc, có chỉ là thực lực. Bang, đột nhiên, một đạo hàn quang lóe ra đánh úp về phía thiếu niên. Đan băng, cái này thủy chung ẩn tàng trong đám người nữ nhân rốt cuộc xuất thủ. Đáng tiếc, nàng khóa chặt thiếu niên, tu vi chính là thối thể cảnh thất trọng, thực lực sai biệt quá lớn. Mặc dù rất hoàn mỹ âm thầm ra tay, nhưng vẫn bị hiểu rõ, chỉ nhìn thiếu trẻ măng vung tay nắm trụ mũi kiếm, lạnh nhạt nói, quá yếu. Đang khi nói chuyện, vận chuyển chân khí, nhưng nghe, ba, một tiếng, đan băng bội kiếm đột nhiên vỡ nát. Hắn quá mạnh, chúng ta căn bản không phải đối thủ. Mới lên cấp thượng đẳng sinh gặp đan tài đan băng dạng này thiên tài đều bị nhẹ nhõm chế phục, thần sắc đột nhiên khó coi. Trầm Hạo cũng là khẽ nhíu mày, lại nói đan băng, mắt thấy chính mình bội kiếm vỡ vụn, thần sắc bỗng nhiên ngốc trệ. Thanh kiếm này bồi tiếp nàng 10 năm, bây giờ lại như thế nát. Đan băng trên mặt phủ đầy phẫn nộ, đừng tưởng rằng ngươi là nữ nhân, ta liền sẽ tha thứ ngươi vô lý. Thiếu niên không nhìn đan băng phẫn nộ, tay trái nâng lên hướng về nàng cái kia băng lãnh mà xinh đẹp khuôn mặt đánh tới. Hoàn toàn không có bất kỳ cái gì thương hương tiếc ngọc. Băng Nhi, nằm trên mặt đất giấy giụa đan tài giận dữ gầm thét, hắn cái gì cũng làm không, chỉ có thể nhìn muội muội tại trước mắt mình bị khi phụ. Kèn kẹt, bỗng nhiên, một cỗ khó có thể chịu đựng chí hàn khí tức bạo phát, trong nháy mắt bao phủ bốn phía. Sơ qua, so liền gặp Trầm Hạo xuất hiện đan băng trước người, ẩn chứa băng xương tay đã chộp vào thiếu niên trên cổ tay, đem hắn ngăn cản xuống tới. Nữ nhân này đã không có lực phản kháng, ngươi còn muốn hạ trọng thủ? Có phải là nam nhân hay không? Trầm Hạo, đan băng sắc mặt ngạc nhiên, nàng không nghĩ tới, chính mình thống hận nam nhân hội ở thời điểm này xuất thủ, hội tới cứu mình. Nào chỉ là nàng, đan tài cũng là cảm thấy ngoài ý muốn, bất quá nhìn đến muội muội không có chuyện còn là buông lỏng một hơi, chợt đắng chát không thôi. Chính mình lại thiếu gia hỏa này, a, anh hùng cứu mỹ, gặp có người ngăn cản chính mình, thiếu niên lớn tiếng cười rộ lên. Bỗng nhiên, sắc mặt đột nhiên âm trầm xuống, nói, muốn chết. Nói xong, một cái tay khác bỗng nhiên xuất kích, đánh phía cái này đáng giận ra hỏa. Hưu, Trầm Hạo thân thể nhất động, nắm lấy ra hỏa này tay lui về phía sau một bước. Bởi vì lực lượng lôi kéo, thiếu niên quyền đầu đánh vạt ra, thân thể cũng theo mất cân bằng, mà liền tại cái này vi diệu trong nháy mắt, Trầm Hạo xúc thế ngưng tụ băng hạch nắm tay phải cũng đã đập tới, mà lại oanh quả quyết, oanh lạnh lùng, oanh oanh oanh liệt liệt. Chương 62, chúng ta phụng bồi, dung hợp băng hàn, lôi mang. Ám kình quyền đầu như gào thét chi long, tại tất cả mọi người mắt thấy dưới, cứ như vậy khí thế rầm rầm rầm tới. Bành, cuối cùng, một quyền này đánh vào thiếu niên bụng, mà hắn tại tiếp nhận ba loại sức mạnh công kích sau đột nhiên khom người, thần sắc dữ tợn. Ba, Trầm Hạo buông tay ra, cái kia ra hỏa ngã trên mặt đất, ôm bụng thống khổ giằng co. Trong núi rừng đột nhiên yên tĩnh, mới lên cấp thượng đẳng sinh khó có thể tin nhìn lấy Trầm Hạo, mà những niên trưởng kia cũng là trợn tròn ánh mắt. Trầm Hạo đem thối thể cảnh thất trọng học trưởng nhất quyền đánh ngã. Cái này màn phát sinh, làm cho tất cả mọi người ngây ra như phỗng. Bọn họ sẽ không nghĩ tới, Trầm Hạo dám hướng cao hơn chính mình hai trọng học trưởng động thủ, cũng sẽ không nghĩ tới kết quả hội là như vậy. Châu nổi giận đùng đùng thiếu niên bị đánh bại về sau, ngã trên mặt đất ôm bụng, a a kêu thảm. Hiển nhiên, Trầm Hạo một quyền này để hắn bị thương rất nặng. Thụ thương là tất nhiên, Trầm Hạo một quyền này ngưng tụ lôi mang, băng hàn cùng ám kình. Trong nháy mắt bạo phát lực đạt tới thối thể cảnh thất trọng. Mà lại đây cũng là hắn đem bông tuyết hóa thành băng hạch sau đệ nhất quyền, tên thiếu niên kia nếu không thụ bị thương, thực sự thật xin lỗi bốn bản băng hệ tâm pháp, có lỗi với mấy ngày dung hợp cùng nỗ lực. Đương nhiên, thực vẫn là thiếu niên chủ quan, nếu không lấy Trầm Hạo ngũ trọng tu vi rất khó dễ dàng như vậy làm bị thương hắn. Nhưng nói đi thì nói lại, thiếu niên cũng căn bản không nghĩ tới Trầm Hạo dám hướng chính mình ra tay, dù sao mới lên cấp thượng đẳng sinh. Còn chưa từng xuất hiện dám vừa vào cửa thì đối học trưởng động thủ. Gia hỏa này, mấy tên học trưởng gặp lão đại bị đánh, tu vi đột nhiên bạo phát. Trương Kiến Hồng bốn người cũng không cam chịu yếu thế, ào ào đứng tại Trầm Hạo trước mặt, tu vi bạo phát tới đối kháng. Tràng diện bữa nay lúc hiện ra nồng đậm mùi thuốc súng. Không biết tự lượng sức mình, học trưởng trong con ngươi tràn ngập khinh thường. Trương Kiến Hồng, Diệp Tiêu, Phương Tiến, coi là đã đạt tới thối thể cảnh 6 tầng lãnh đoạn. Bọn họ đối mặt 20 mấy cái thối thể cảnh 6 tầng trở lên học trường, thật không đáng chú ý. Nhưng trên mặt mấy người lại không có chút nào khiếp đảm, ngược lại dâng lên nóng lòng muốn thử chiến ý. 521 phòng cái này ca mấy cái gì đều sợ, nhưng lại không sợ gây phiền toái, nhưng lại không sợ bị đánh. Hưu, đột nhiên, nhỏ nhắn xinh xắn Mộ Dung Liên Nguyệt cũng tới đến bên cạnh bọn họ, thối thể cảnh thất trọng tu vi bạo phát, mãnh hổ khí chất không giữ lại chút nào phóng thích. Khuôn mặt nhỏ nhắn phía trên hiện ra hung ác biểu lộ, giống như một đầu phát cuồng hổ con hổ cái, ai dám động đến Trầm Hạo, nàng thì dám cắn người đó. Ai, cô bé này coi như hung hăng, vẫn là như vậy đáng yêu. Mộ Dung Liên Nguyệt đứng tại Trầm Hạo bên cạnh về sau, Nhược Lan cùng Tú Tú cũng lần lượt chạy đến. Trầm Hạo, ta hôm nay hoàn toàn phục ngươi, Tiễn Như Sơn cũng đi tới, trong con ngươi tràn ngập khâm phục. Thử hỏi, ai dám tại bước vào thượng đẳng võ khu thì xuất thủ đánh học trường? vẻn vẹn điểm này, hôm nay cũng muốn thẳng hắn. Theo bình dân đại biểu thêm vào, càng nhiều mới lên cấp học sinh dựa đi tới. Bọn họ đã từng có lẽ chán ghét Trầm Hạo, ghen ghét hắn. Nhưng hôm nay lựa chọn đứng tại bên này, cũng là bởi vì vừa mới Trầm Hạo một quyền kia, để bọn hắn những học sinh mới này, hả giận. Phi, Đan Bá từ dưới đất khó khăn đứng lên, phun ra một ngụm máu tươi, thuận tay gạt đi khóe miệng vết máu, rất đàn ông ưỡn ngực mướt đứng ở Trầm Hạo trước mặt, nói, lão tử sinh khí. Trầm Hạo im lặng, ngươi vừa mới không phải cũng sinh khí à, còn không phải bị đánh. Đại biểu Đan gia Đan Bá đứng tại Trầm Hạo bên cạnh, Đan Tài cùng Đan gia Thiên Tài cũng kéo lấy chật vật thân thể dựa đi tới. Tiêu Cương hơi hơi suy nghĩ, yên lặng đi tới. Những người này đã từng đều cùng Trầm Hạo có cửu oán, nhưng thời khắc này lại nhất trí đối ngoại. Bởi vì bọn hắn đại biểu tân sinh, bọn họ có chính mình tôn nghiêm. Muốn đánh nhau sao? Nhìn lấy mọi người dựa đi tới, Trầm Hạo nắm quyền đầu, hướng về phía tự cho là đúng đám học trưởng bọn họ, nói chúng ta phụng bồi. Ha ha, có ý tứ, có ý tứ. Cách đó không xa trong núi rừng, Dương Kiệt ngồi xổm tại trên cây, gặp Trầm Hạo mang theo tân sinh cùng đám kia học trưởng đối kháng, vỗ bắp đùi cười nói, tiểu tử này mới đến, thì cho thánh đường bọn họ một hạ mã uy a. Bàn tử Bàng Đông thì vừa cười vừa nói, anh tỷ không nhìn lầm người, Trầm Hạo là một nhân tài. Nói nhảm, thánh phẩm tư chất, đây chính là tuyệt đỉnh thiên tài a. Dương Kiệt từ trên cây nhảy xuống, vỗ vỗ tay, nói anh tỷ lo lắng tiểu tử này bị khi phụ, để cho chúng ta đến đây đón hắn, xem ra đây là vẽ vời cho thêm chuyện ra, đi thôi, chúng ta trở về, để chính bọn hắn làm ầm ĩ đi. Bàn tử gật gật đầu, sau đó phất phất tay, liền gặp mười mấy tên thiếu niên theo chỗ tối bay ra, sau đó nhanh chóng biến mất tại giữa rừng núi, những người này đều là Giang Hồ Minh thành viên, mục đích là phụ trách tiếp dẫn cùng bảo hộ Trầm Hạo bọn người không nhận khi dễ. Bây giờ, không nhất thiết phải thế, bởi vì cách đó không xa, Trầm Hạo phương này đứng đấy 60, 70 người, học trưởng phương này thì chỉ có 20 người. Tu vi tuy nhiên không bằng đối phương, nhưng người nhiều a. Mà lại, bên trong còn có Mộ Dung Liên Nguyệt cùng Tú Tú loại này thối thể cảnh thất trọng lấy phía trên cao thủ, một khi tránh thức đánh lên, học trưởng mới khẳng định bại hoàn toàn. Gần như 70 người tu vi bạo phát, tràn ngập tại trong rừng cây, hình thành khí thế rất đáng sợ. Mặt đối lập đám học trưởng bọn họ cảm thụ đám học sinh mới này phát ra chiến ý, biểu hiện trên mặt biến đến vô cùng đặc sắc. Học trưởng khi dễ cùng nghiền ép mới lên cấp thượng đẳng sinh, đây là học phủ từ xưa đến nay tập tục. Mà lại đi qua võ khu mấy cái tổ chức thương nghị, mỗi lần tân sinh đến, đều sẽ có một cái tổ chức nào đó phụ trách tiếp dẫn, phụ trách xảo trá. Lần này đến phiên là thánh đường, nhưng ai sẽ nghĩ tới, giới này tân sinh vậy mà ngưng tụ thành một cỗ dây thường cùng học trưởng đối kháng. Mà lại bên trong còn có mấy cái tu vi bất phàm cao thủ, đây quả thực là trước đó chưa từng có sự tình. Nếm mùi thất bại, thánh đường thành viên từng cái sụp đổ. Rất tốt, các ngươi đám học sinh mới này có dũng khí. Một tên thánh đường thành viên hướng về phía mọi người phất tay, nói chúng ta đi. Đánh là khẳng định đánh không lại, ở chỗ này cũng không vớt được chất béo, chỉ có thể nhận thua, chỉ có thể đi. Bất quá khi bọn họ vừa mới quay người, Trầm Hạo lại mở miệng nói, uy, gia hỏa này các ngươi không muốn. Nói, đem ôm bụng thống khổ dẫy dụa thiếu niên xách lên. Loại phế vật này, thánh đường chúng ta không cần. Tên kia thành viên từ tốn nói, thật sự là tuyệt tình a. Trầm Hạo nói, người này không muốn cũng coi như. Nói xong, đem thiếu niên vứt qua một bên, tiếp tục mở miệng nói, nhưng là, chúng ta trò chơi còn không có kết thúc đây. Trò chơi, học trưởng nao nao, đúng vậy a. Trầm Hạo cười nói, mèo vờn chuột trò chơi. Thánh đường một đám thành viên rất phiền muộn, cảm giác bị gia hỏa này nhục nhã. Là, Trầm Hạo tại nhục nhã bọn họ, mà lại càng thêm nhục nhã vẫn là câu nói này, hiện tại cái này trò chơi, chúng ta là mèo, các ngươi là chuột, đem các ngươi trên thân tích phân giao ra một nửa, không cho lời nói liền muốn bị đánh. Ngươi, thánh đường thành viên nhất thời giận, mẹ, lão tử hôm nay đến ăn cướp các ngươi vậy mà ngược lại ăn cướp chúng ta, thật sự là ăn gan báo. Không sai, Trầm Hạo thật đúng là ăn gan báo, mà lại không chỉ là hắn. Làm những thứ này mới lên cấp thượng đẳng sinh nghe đến hắn nói, ào ào ăn gan báo, hai mắt lóe ra tinh quang. Thượng đẳng võ khu bọn họ giải không nhiều, nhưng lại biết tích phân thị phi thường quý giá, đã đám người này dám đến ăn cướp chính mình, mọi người vì cái gì không thể liên hợp lại đem bọn hắn cho ăn cướp. Trầm Hạo một câu, đem mọi người viên kia, cường đạo, tâm cho nhen nhóm. Mẹ, còn chờ cái gì, trực tiếp phía trên, Trương Kiến Hồng giống to, câu nói này thật giống như tia lửa. Trong nháy mắt đem chọn cái thảo nguyên nhen nhóm, những cái kia ăn, gan báo, mới lên cấp thượng đẳng sinh ào ào bạo phát tu vi như ong vỡ tổ sông đi lên, thậm chí cũng không có đứng đội học sinh cũng thêm vào bên trong. Như thế, gần trăm học sinh trực tiếp đem thánh đường hơn 20 tên thành viên vây quanh quần ẩu. Trong rừng cây, thánh đường hơn 20 tên thành viên mặt mũi bầm dập ngồi xổm dưới tàng cây, hai tay ôm đầu, trên thân lệnh bài cũng đã bị Trầm Hạo bọn người cướp đi. A, à, lại có 30 điểm tích lũy. Trầm Hạo vuốt vuốt một cái lệnh bài, thấy phía trên lóe ra 30 đạo hào quang nhỏ yếu, cười nói, không hổ là học trưởng, vốn liếng phong phú. Lệnh bài sở hữu giả, giận không nhịn nổi nhìn lấy hắn. Ta hiện tại cho ngươi hai lựa chọn. Đệ nhất, đem 30 điểm tích lũy cho ta một nửa, thứ hai, ta đem lệnh bài vỡ nát, chính ngươi tuyển đi. Trầm Hạo đung đưa lệnh bài đi đến trước mặt hắn, ngồi xổm xuống mỉm cười nói. Tiến vào thượng đẳng võ khu, hắn theo trưởng lão trong miệng biết được, thân phận lệnh bài nếu như không trải qua người nắm giữ đồng ý, không có cách nào chuyển tặng cho người khác, nếu như bị phá hủy, tích phân thì hội toàn bộ biến mất, sở hữu giả thì cần muốn một lần nữa bổ sung, mà lại bổ sung lệnh bài lại là phụ 10 phần. Nói cách khác, người học trưởng kia không cho Trầm Hạo một nửa tích phân, lệnh bài bị phá hủy, 30 điểm đổ xuống sông xuống biển, còn muốn ngã vào 10 phần. Đương nhiên, cho một nửa tích phân cũng là lệnh bài trên trận pháp tối cao thiết lập. Nếu như không có dạng này thiết lập, Trầm Hạo khẳng định sẽ đem tích phân đều chuyển tới, chỉ cấp đối phương lưu một phần. Gia hỏa này quá xấu, nhưng không xấu không được a. À, nơi này là thượng đẳng võ khu, người không đoạt người khác liền đợi đến bị người khác đoạt đi. Lại nói, vẫn là đối phương tới trước đoạt chính mình, không nỗ lực điểm thê thảm đau đớn đại giới chẳng phải là cho là mình dễ khi dễ. Đáng giận, học trường tức giận đến nghiến răng nghiến lợi, nhưng ở tổn thất một nửa tích phân cùng phụ 10 phần phía trên, hắn vẫn là sáng suốt thỏa hiệp, bất đắc dĩ khống chế chân khí, đem tích phân dung nhập Trầm Hạo lệnh bài bên trong. Trong khoảng thời gian ngắn, Trầm Hạo thân phận lệnh bài phía trên 15 cái lõm điểm liền lóe lên. Trương Kiến Hồng bọn người ào ào theo bắt trước lên, đi qua một phen uy hiếp cùng đe dọa, bọn này thánh đường thành viên tích phân liền bị mọi người chia cắt. Ha ha, vừa tới thì thu hoạch được 5 điểm tích lũy. Một tên đệ tử cầm lấy thân phận lệnh bài phấn khởi nói ra, người khác cũng là vui vẻ không được, sau đó đem ánh mắt rời về phía Trầm Hạo, trong con ngươi tràn ngập cảm kích, nếu như không là hắn, bọn họ có lẽ không sẽ như thế đoàn kết, nếu như không là hắn, bọn họ có lẽ sẽ lựa chọn thỏa hiệp mà không đi phản kháng. Đi thôi, Trầm Hạo cầm lấy lệnh bài, mang theo Trương Kiến Hồng bọn người rời đi. Vẻn vẹn chỉ là mất một lúc liền đi ra sơn lâm. Mà hiện ra bọn họ trước mắt thì là to như vậy diễn võ trường, quy cách vô cùng cao kiến trúc nhóm, cùng tình thơ ý họa xanh sạch hóa cảnh khu. Thượng đẳng võ khu, hoan nghênh chư vị tân sinh. Một tên lão giả tóc trắng đứng tại sơn lâm bên ngoài, gặp Trầm Hạo bọn người đi ra mỉm cười nghênh đón. Mà tại hắn đứng phía sau rất nhiều thượng đẳng học sinh, học trưởng Sở Thần cũng ở trong hàng, càng nhìn đến Trầm Hạo về sau, trên mặt hiện ra mỉm cười. Chương 63, bạn phòng mới. Đám học sinh mới này có thể nhanh như vậy đi ra, xem ra rất nghe lời ngoan ngoãn đem tích phân nộp lên cho thánh đường thành viên. Ai, thật hâm mộ. Hâm mộ cái gì, lần sau tiếp dẫn tân sinh liền đến phiên chúng ta Xuân Thu Minh. Không sai, không sai. Càng ngày càng nhiều tân sinh theo sơn lâm đi tới, nghênh đón đám học trưởng bọn họ thì ào ào nhỏ giọng nghị luận. Bọn họ gặp Trầm Hạo bọn người nhanh như vậy đi ra, nhận định nhất định là dùng tích phân đem đổi lấy an toàn thông qua. Thế mà, lần lượt có tân sinh đi tới, bị ăn cướp, một phen thánh đường thành viên mấy người cũng mặt mày xám xịt đi tới. Ta dựa vào, gặp thánh đường những tên kia từng cái mặt mũi bầm dập, mọi người ào ào hé miệng. Tình huống như thế nào? Nghênh đón trưởng lão cũng là ngạc nhiên. Học phủ bên trong học trưởng khi dễ tân sinh là được cho phép. Bởi vì dạng này nghiền ép, có thể càng làm cho hơn mới lên cấp tân sinh nhận thức đến thượng đẳng võ khu tính tàn khốc. Nhưng là phụ trách khi dễ tân sinh học trưởng từng cái trên mặt nở hoa, chẳng lẽ bị tân sinh đánh? Tiểu tử, ngươi chờ. Đi ra núi rừng tên kia dẫn đầu thánh đường thành viên hướng về phía Trầm Hạo cả giận nói, sau đó mang theo người khác xám xịt đi. Lần này ăn cướp không thành phản bị đánh cướp, để hắn nhớ kỹ Trầm Hạo, bởi vì vừa mới hết thảy đều là gia hỏa này mở đầu. Trầm Hạo vò đầu cười cười, loại này ngoan thoại, hắn nghe nhiều, cũng không có đi để ý tới. Bất quá ngay tại lúc này, hắn bỗng nhiên cảm giác một cỗ sát khí hiển hiện, quay đầu nhìn qua, liền gặp nghênh đón trong đám người một tên anh tuấn thiếu niên lạnh lùng nhìn lấy chính mình, trong con ngươi có không chút nào che giấu sát cơ. Người này, Trầm Hạo nhận biết, chính là nữ tử túc xá bị chính mình đánh nhất quyền lại cùng Nhược Lan có hôn ước Tể Uyên. Gia hỏa này trí nhớ thật tốt, lại còn nhớ đến ta. Trầm Hạo rất bất đắc dĩ, càng nghĩ đến Nhược Lan đã từng căn dặn, nói thầm ta thì trốn tránh ngươi, ta thì không chọc giận ngươi. Gia hỏa này có chút đơn thuần. Tể Uyên đối với hắn tức giận trong khoảng thời gian này càng ngày càng tăng, liền đợi đến hắn tiến vào thượng đẳng võ khu báo thù đây. Tránh, chỉ sợ là không thể nào né tránh được. Đương nhiên, ghi hận Trầm Hạo còn không chỉ vị này đến từ đế quân thành Tề gia dòng chính, còn có ẩn ở trong đám người muốn rách cả mí mắt Dương Sĩ Tâm. Diễn võ trường nhất chiến, gia hỏa này làm lấy tất cả tân sinh mặt bị Trầm Hạo, Ngộ Thương, đến bây giờ khó có thể quên. Thù này, cái này hận, nhất định phải trả lại gấp đôi. Đáng thương Trầm Hạo, vừa đi vào thượng đẳng võ khu, liền đã có ba cái đại địch. Mà lại may mắn thế nào, ba cái đại địch phân biệt đại biểu ba cái thế lực, một là Thánh Đường, hai là Dương Sĩ Tâm đại biểu danh nhân đường, cùng Tề Uyên đại biểu công tử các. Công tử các không giống với Giang Hồ Minh, Thánh Đường những thứ này học phủ nổi danh thế lực, là một cái vô cùng điệu thấp tổ chức, mà lại có thể đi vào bên trong thành viên chính thức có thể xưng công tử, có thể xưng đại thế gia. Song thánh một trong Hoa Mạc Nữ ngay tại trong tổ chức. Công tử các tuy nhiên ngày thường rất điệu thấp, thành viên cũng không nhiều, nhưng đều có hiển hách thân thế, Giang Hồ Minh ở bên trong tam đại thế lực vì tiện không dám trêu chọc. Ngươi chính là Trầm Hạo, nghênh đón trưởng lão gặp tân sinh đều theo sơn lâm đi ra, lúc này mới bắt đầu quan sát tỉ mỉ Trầm Hạo. Trầm Hạo hướng vị tiền bối này được cái vãn bối lễ. Nguyên lai gia hỏa này cũng là Trầm Hạo, nghênh đón mọi người nhìn về phía hắn, trong con ngươi tản ra hâm mộ lộng lẫy. Trầm Hạo cái tên này, sớm đã ở trên chờ võ khu truyền ra, dù sao nắm giữ thánh phẩm tư chất, tự nhiên hệ thiên tài, không muốn người biết khẳng định không có đạo lý. Thực trước tới đón tiếp đám học trưởng bọn họ cũng là vì hắn tới. Xác thực nói, bọn họ đến đây là muốn nhìn một chút, thánh phẩm thiên tài như thế nào bị thánh đường thành viên khi dễ, dù sao loại tư chất này thiên tài, học phủ chỉ có ba tên, có thể xem hắn chuyện cười cũng là rất thoải mái. Kết quả để bọn hắn thất vọng. Thánh đường thành viên không những không có ngược Trầm Hạo, ngược lại bồi thường thêm. Thượng đẳng võ khu cũng có lầu ký túc xá, nhưng không có phân cấp, tất cả tầng lầu cùng bố trí đều là giống nhau. Trầm Hạo bọn người theo tiếp dẫn trưởng lão mà đến, đứng tại một tòa cao ốc lầu ký túc xá trước. Để bọn hắn ăn nhiều sở kinh là, cách đó không xa trong rừng cây nhỏ có rất nhiều lâm thời dựng lều vải, ngẫu nhiên có học sinh ra vào bên trong. Những học sinh này tích phân sử dụng hết, chỉ có thể lựa chọn tại trong rừng cây ngủ ngoài trời. Tiếp dẫn trưởng lão vì mọi người giải thích nói, ta dựa vào, không phải đâu. Trương Kiến Hồng nhìn lấy những cái kia đáng thương học trưởng, trong con người tràn ngập đồng tình. Tiếp dẫn trưởng lão thì chân thành nói, các ngươi nếu như không nỗ lực tu luyện võ đạo, không nỗ lực kiếm lấy tích phân, sớm muộn sẽ giống như bọn họ. Mọi người khóe miệng co giật, chợt âm thầm thề, nhất định thật tốt tu luyện, không thể lăn lộn đến loại này bi thảm bước. Tốt, chính các ngươi đi vào tuyển gian phòng đi, nhớ kỹ. Nhất định muốn dùng chính mình lệnh bài đến phát động trước cửa trận pháp, nếu không cửa phòng là không biết đánh mở. Trưởng lão căn dặn một phen, mang theo Mộ Dung Liên Nguyệt những nữ sinh này tiến về nữ tử túc xá. Chuột, đi, chúng ta đi tìm gian phòng. Trương Kiến Hồng dắt lấy Trầm Hạo cùng Diệp Tiêu bọn người, không kịp chờ đợi xông lên lầu ký túc xá. Cái này tòa nhà cao ốc có thể chứa đựng gần trăm người, nhưng gian phòng phần lớn đều trống không, năm người tuyển tới chọn đi vẫn là lựa chọn lầu 5, 521 phòng. Không vì cái gì khác. Vẻn vẹn con số thì có kỷ niệm ý nghĩa, huống chi gian phòng này cũng là số lượng không nhiều nhân gian, hết thảy có 7 cái giường chiếu. Thật muốn tuyển nơi này, Diệp Tiêu hỏi lần nữa. Đương nhiên, chúng ta đã từng cũng là tại 521 phòng nhận biết, bây giờ tiến vào thượng đẳng võ khu lại đụng phải dạng này túc xá nhất định phải ở cùng một chỗ. Trương Kiến Hồng la hét, Diệp Tiêu chỉ trước cửa chỉ thị điều, nói nhiều người ở giữa cần duy nhất một lần thanh toán, chúng ta chỉ có 5 người. Nếu như ở tại 7 người thời gian mỗi ngày muốn thật lãng phí 2 điểm tích lũy. Gia hỏa này đã bắt đầu tính toán tỉ mỉ, chẳng phải 2 điểm tích lũy sao? Trương Kiến Hồng không có cân nhắc nhiều như vậy, hắn coi trọng là 521 phòng, 4 chữ này, coi như lãng phí tích phân cũng không quan trọng. Tốt a, cái kia trước dùng ngươi tích phân đi. Diệp Tiêu nhún nhún vai nói, tốt, dùng ta. Trương Kiến Hồng móc ra lệnh bài, thả ở trước cửa ẩn chứa trận pháp tiểu lỗ khảm bên trong. Ong ong. Lệnh bài cùng trận pháp phát động, truyền đến hơi run rẩy âm thanh, chợt liền nghe, răng rắc, một tiếng, cấm đoán cửa phòng mở ra. Trương Kiến Hồng đem lệnh bài lấy xuống, nguyên bản lấp lóe 20 điểm quang mang đã hóa thành 13 điểm, hiển nhiên duy nhất một lần tiêu phí thất điểm tích lũy. Trầm Hạo bọn người vào ở hoàn toàn mới, 521 phòng. Nhưng không thể không nói, cái này ký túc xá mới so trước kia rộng rãi rất nhiều, đứng tại bệ cửa sổ trước liếc một chút liền có thể nhìn đi ra bên ngoài to như vậy diễn võ trường. Cùng cách đó không xa hồ quang phong cảnh. Nhưng là, năm người rõ ràng, tốt như vậy địa phương, muốn thời gian dài ở lại nhất định phải có đại lượng tích phân. Tùng tùng, đột nhiên, bên ngoài gian phòng truyền đến tiếng đập cửa. Ai vậy? Trương Kiến Hồng mở cửa phòng, một cái túi lớn đột nhiên từ bên ngoài bay tới. Ba, hắn một phát bắt được bao phục, liền gặp bình dân đại biểu Tiễn Như Sơn từ bên ngoài đi tới, cười nói các vị, quấy rầy. Trương Kiến Hồng đem bao phục ném cho hắn, nói, ngươi tới làm gì? Thuê chung a. Tiễn Như Sơn đem hành lý ném tại trống đi đến trên giường, rất không khách khí ngồi ở phía trên, nói các ngươi thì 5 người, nơi này còn có 2 tấm hư không giường, chúng ta cùng một chỗ thuê chung thì không lãng phí. Ta dựa vào, gặp hắn đem hành lý mới xuống tới, Trương Kiến Hồng lớn tiếng hét lên, bằng hữu, chúng ta còn không có đồng ý đây, ngươi làm sao lại đem hành lý buông ra. Hắc hắc, Tiễn Như Sơn cười với hắn cười, sau đó nhìn Trầm Hạo, nói các ngươi sẽ không cự tuyệt. Trương Kiến Hồng còn muốn nói điều gì, nhưng Trầm Hạo lại cười nói, chúng ta đương nhiên sẽ không cự tuyệt, chúng ta rất hoan nghênh. Cái này mới lên cấp lục tuyệt một trong thiên tài, cho hắn ấn tượng rất không sai. Càng vừa rồi tại rừng cây, là trừ Mộ Dung Liên Nguyệt mấy cái người quen bên ngoài thứ một cái đứng tại bên cạnh mình. Nếu như không là hắn đi đầu, mới lên cấp học sinh cũng sẽ không như thế nhanh ôm làm một đoàn. Xem đi, ta liền nói sẽ không cự tuyệt. Tiễn Như Sơn cười lên, sau đó nhận thật tự giới thiệu mình, Tiễn Như Sơn, Thanh Vân thôn phổ thông nông gia con cháu. Trầm Hạo cũng đem chính mình tên báo ra tới. Trương Kiến Hồng gặp chuột không có cự tuyệt, cũng không còn mâu thuẫn, mà chính là mở miệng nói Trương Kiến Hồng. Diệp Tiêu, Vương Tiến, Lãnh Đoạn không nói, ngồi tại trên giường lướt qua hắn bội kiếm. Trương Kiến Hồng sụp đổ giới thiệu nói, gia hỏa này gọi Lãnh Đoạn, ngoại hiệu Lãnh Đoạn ruột. Bọn họ thực lẫn nhau đều biết đối phương tên, như thế tự giới thiệu một phen, cũng coi như chính thức quen biết, cũng coi như bắt đầu thuê chung, trở thành cùng dưới một mái nhà phía dưới bạn ngủ. Trời đều nhanh tối, chúng ta đi ăn cơm. Trương Kiến Hồng nhìn xem ngoài cửa sổ sắc trời, mở miệng nói ra. Mọi người ào ào hưởng ứng, đơn giản sửa sang lại hành lý liền rời đi lầu ký túc xá, tiến về cách đó không xa ăn sảnh. Cùng nhau đi tới, bạn phòng mới Tiễn Như Sơn thao thao bất tuyệt tán gẫu thiên tán gẫu địa, nhớ năm đó, ta vẫn là ba đạo tơ tầm thời điểm, lên núi gặp phải một đầu nặng 500 cân cẩu hùng, nhất quyền đem giải quyết. Nhớ năm đó, Thanh Vân thôn dã bên ngoài xuất hiện một đám thổ phỉ, ta đơn thương độc mã giết tới bọn họ ổ thổ phỉ, hai canh giờ ác chiến đem bọn hắn tận diệt. Gia hỏa này suy hư chính mình chuyện cũ, Trương Kiến Hồng cùng Vương Tiến thì trừng to mắt, trong lòng giật mình không thôi. Riêng là Trương Kiến Hồng, chỉ thấy hắn hâm mộ nói, ta dựa vào, lão tiền, không nghĩ tới ngươi còn có như thế huy hoàng chuyện cũ. Hắc hắc, giống nhau giống nhau, Tiễn Như Sơn gãi gãi đầu, xấu hổ, Diệp Tiêu theo ở phía sau, gặp Trương Kiến Hồng cùng Vương Tiến hâm mộ thần sắc, trong lòng im lặng thầm nghĩ, hai cái này gia hỏa có phải hay không quá đơn thuần, rõ ràng là đang khoác lác, cũng tin. Tiễn Như Sơn tâm nhãn không xấu, nhưng có cái lớn nhất thói xấu lớn, thì là ưa thích khoác lác, chỉ cần bắt đầu thao thao bất tuyệt bứt lên đến, cái kia hơn phân nửa đều là thổi, đều là nói bừa. Nhưng có chút không thể phủ nhận, gia hỏa này tuy nhiên đang khoác lác, nhưng mồm mép rất tốt, tại trong miệng hắn nói ra cố sự so nghe kể chuyện còn thoải mái. Thượng đẳng võ khu ăn sảnh so hạ đẳng võ khu lớn. Trầm Hạo đám người đi tới nơi này, nhìn đến đủ để dung nạp ngàn người Ả Rập sảnh, không khỏi âm thầm líu lưỡi. Ăn trong sảnh không có gian phòng, cũng cái gì xuất sắc thức ăn, mà một phần đồ ăn cần thanh toán một điểm tích lũy. Trương Kiến Hồng lấy ra lệnh bài đi vào sảnh đài, đang chuẩn bị gọi món ăn, lại bị Diệp Tiêu ngăn lại nói, lão tiền, hôm nay ngươi thành cho chúng ta 521 phòng mới bạn cùng phòng, bữa cơm này ngươi phải mời. Ta dựa vào, lão tiền vừa tới, ngươi sao có thể để hắn bỏ tiền. Trương Kiến Hồng không vui, xem ra một đường đánh cái rắm, hắn đã tán đồng Tiễn Như Sơn. Cái này ngu ngốc, Diệp Tiêu trong lòng im lặng, nhưng nên có lòng phòng bị người, Tiễn Như Sơn đột nhiên đến thuê chung, lộ ra huyền cơ cùng cổ quái, nhất định phải cẩn thận khảo nghiệm một chút hắn. Bữa này, ta đến mời, Tiễn Như Sơn cười lấy ra lệnh bài, ấn tại sảnh đài tiểu hình trên trận pháp, đối với bên trong sư phụ nói, 6 phần. Ăn sảnh sư phụ gật gật đầu, chân khí dung nhập trong trận pháp, chỉ nhìn lệnh bài phía trên vốn có 6 điểm ánh sáng nhất thời dập tắt, chỉ còn lại có đáng thương 4 điểm lưu quang. Chương 64, Bạch Hổ đường chủ, Tiễn Như Sơn dùng tích phân đánh 6 phần đồ ăn, mấy cái người tới trước bàn cơm, bất quá, Trương Kiến Hồng nhớ tới hắn bỏ tiền thanh toán lúc lệnh bài lấp lóe tích phân quang mang, không hiểu hỏi, lão tiền, vừa mới thu thập đám kia học trưởng đều phải đến không ít tích phân, người lệnh bài phía trên làm sao vẫn là hết sức a? Tiễn Như Sơn cầm lấy một cái đùi gà, ngồi xổm trên ghế ngồi, một bên cắn xé, vừa nói ta không muốn. Không muốn, Trương Kiến Hồng hơi hơi ngạc nhiên, tích phân đều không muốn, gia hỏa này có phải hay không ngốc a? Tiễn Như Sơn thì không nói chuyện, mà chính là bắt đầu ăn ngồm ngoàm. Trầm Hạo thì gặm bánh bao nói, hắn đem tích phân tặng cho người khác. Mọi người phân phối lệnh bài tích phân lúc, hắn gặp Tiễn Như Sơn đem mấy khối lệnh bài ném cho mấy tên thô y cách ăn mặc bần khổ thiếu niên. Cho người khác, Trương Kiến Hồng giật mình không thôi. Tích phân loại vật này, đối tân sinh mà nói phi thường trọng yếu. Không có nó, đừng nói ngủ rừng cây, thì liền đồ ăn cũng không kịp ăn, gia hỏa này lại đem tích phân tặng cho người khác, xem ra thật là khờ a. Ta nghĩ, những người kia hẳn là hắn bằng hữu. Trầm Hạo nói, thực chính là mắt thấy Tiễn Như Sơn đem lệnh bài ném cho đồng bọn, mới cho phép hắn ở tại 521 phòng. Dạng này người, đáng giá kết giao. Trương Kiến Hồng thì nhìn lấy Tiễn Như Sơn, chờ đợi hắn xác nhận. Không sai, Tiễn Như Sơn đem xương gà tùy ý vứt trên mặt đất, nhếch miệng cười nói, bọn họ giống như ta đến từ cằn cỗi thành trấn, đến học phủ theo ta lăn lộn, có chỗ tốt sự tình, đương nhiên các huynh đệ trước hưởng. Đầy nghĩa khí, Trương Kiến Hồng giơ ngón tay cái lên, hắn chỉ thích như vậy người. Diệp Tiêu nhìn lấy Tiễn Như Sơn, trong lòng dâng lên áy náy. Nguyên lai gia hỏa này là đàn ông, chính mình vậy mà hoài nghi hắn, thật lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử. Trầm Hạo cười nói, khó trách ngươi sẽ bị năm nay nghèo khổ học sinh đề cử vì bình dân đại biểu. Tiễn Như Sơn lắc đầu, nói cái này cái mũ quá lớn, ta Tiễn Như Sơn không chịu đựng nổi. Ngoại giới mọi người đều gọi hắn là bình dân đại biểu, mà chính hắn cũng rất mâu thuẫn. Bởi vì hắn cho là mình làm không tốt, rất nhiều mới lên cấp nghèo khổ học sinh bị tiêu cương, đơn hổ như thế thế gia đệ tử khi nhục, hắn vẻn vẹn có thể làm liền là tại trên đầu môi báo thù, căn bản không có thể vì bọn họ xuất khí. Trầm Hạo, Tiễn Như Sơn đột nhiên cúi đầu xuống, song quyền nắm chặt, trầm giọng nói ta muốn trở thành cường giả. Trương Kiến Hồng bọn người ngạc nhiên nhìn lấy hắn, tình huống như thế nào, gia hỏa này sao tự dưng nói ra mọi người tiếng lòng đâu. Vì cái gì cái thế giới này như thế bất công, vì cái gì có người sinh ra tới, nỗ lực cả một đời kết quả là chỉ là bình dân. Tiễn Như Sơn thấp giọng nói, trong lời nói tràn ngập không cam lòng cùng giận dữ. Vấn đề này, Trầm Hạo khẽ nhíu mày, cười khổ nói ta cũng không biết. Hắn xác thực không biết, nếu như bàn về đến lời nói, hắn cũng là bình dân thân phận, thậm chí tại Phong Gia thôn cái kia mấy năm còn không bằng bình dân đây. Bởi vì bọn hắn không có võ đạo tư chất, đã định trước vĩnh viễn chỉ là bình dân. Tiễn Như Sơn ngẩng đầu, ánh mắt sắc bén nhìn lấy Trầm Hạo, nói ta muốn trở thành cường giả, ta muốn cải biến Thanh Vân thôn hết thảy. Trương Kiến Hồng cùng Diệp Tiêu thấy thế, ngạc nhiên trình độ lần nữa đề cao. Bọn họ không hiểu, êm đẹp, gia hỏa này đến cùng thụ cái gì kích thích. Thân là thế gia con cháu, Trương Kiến Hồng không thể nào hiểu được bình dân, thậm chí bần dân xuất sinh Tiễn Như Sơn trong lòng phần kia thống khổ. Trầm Hạo có thể hiểu được, sau đó nhìn lấy hắn, nói cho nên, ngươi tìm đến ta. Không hổ là thánh phẩm thiên tài, lại không có giấu giếm được ngươi. Tiễn Như Sơn cười rộ lên, sau đó nói, nhưng ta không đồng ý ngươi thuyết pháp này, bởi vì ta không phải tới tìm ngươi, mà chính là đến tìm nơi nương tựa ngươi. Trầm Hạo im lặng nói, tìm nơi nương tựa ta. Thực ngươi cùng Tiêu Cương phát sinh mâu thuẫn ngày ấy, ta vẫn chú ý ngươi, ta phát hiện tránh thức xứng với bình dân đại biểu cái này danh hiệu, toàn bộ học phủ chỉ có ngươi Trầm Hạo một người. Trầm Hạo nở nụ cười khổ, nói, ngươi cái mũ này đập đến cũng không nhỏ a. Tiễn Như Sơn lắc đầu, nói, học phủ khảo nghiệm ngươi bị định giá, phẩm chất thấp, nhưng ngươi không có từ bỏ, ngược lại tu luyện khắc khổ nhất, không sợ Tiêu Cương, Đơn Hổ, Đan Tài, dùng quả đấm mình đem bọn hắn đối với ngươi nhục nhã từng cái còn đi qua. Về sau thánh phẩm tư chất được đến xứng danh, vẫn không có thư giãn tiếp tục tu luyện, cái này đủ để xứng với bình dân đại biểu bốn chữ. Đúng, chuột cũng là bình dân võ giả đại biểu, Trương Kiến Hồng cực kỳ đồng ý, Diệp Tiêu cùng Vương Kiến cũng là ào ào hưởng ứng. Trầm Hạo thì sụp đổ nói, coi như ta là bình dân đại biểu, còn không phải một cái bình dân, ngươi đến tìm nơi nương tựa ta cũng cho không ngươi cái gì. Ta không muốn ngươi cho ta cái gì, Tiễn Như Sơn dị thường chân thành nói, ta chỉ cần. Trương Kiến Hồng bọn người nhìn lấy hắn, mà gia hỏa này thở mạnh về sau, đột nhiên dốc hết ra lấy tươi cười nói, đem ta kéo vào giang hồ minh. Ta dựa vào, Trương Kiến Hồng nghe vậy, kém chút không có ngồi vững vàng trực tiếp lật qua. Trầm Hạo cùng Diệp Tiêu cũng là khóe miệng co giật, cảm tình gia hỏa này nói nửa ngày, cho mình mang tâng bốc, nguyên lai là muốn tiến vào giang hồ minh, trực tiếp nói rõ không là được, không phải nói lái nói nhiều như vậy, thật là nhân tài a. Ăn no, ta cũng ăn no, Trầm Hạo bọn người đứng lên. Xoay người rời đi, Tiễn Như Sơn thấy thế, ngạc nhiên nói, này này, các ngươi đừng đi, các ngươi đến cùng có giúp hay không a? Thượng đẳng võ khu đồ ăn thật là thơm, đúng đấy, chính là, hơn nữa còn là miễn phí, càng ăn càng thơm. Các ngươi, Tiễn Như Sơn vẻ mặt đau khổ, ngậm bánh bao, cầm lấy hành tây thống khổ đuổi theo. Trầm Hạo sáu người cơm nước no nê sau theo ăn sảnh đi tới. Mà khi bọn hắn đi vào lầu ký túc xá, đã thấy cửa viện chỉnh tề không thôi đứng đấy hơn 20 người. Cái này hơn 20 tên thiếu niên thẳng tắp mà đứng, người mặc thống nhất trang phục phục sức, ở ngực đồng đều thêu lên, giang hồ minh, ba chữ. rất nhiều mới lên cấp học sinh cùng đám học trưởng bọn họ đứng ở xung quanh, ào ào thấp giọng nghị luận. Tình huống như thế nào? Trầm Hạo ngạc nhiên không thôi. Trương Kiến Hồng thì phấn khởi nói, những người này hẳn là Giang Hồ Minh thành viên, chắc là đến hoan nghênh chúng ta. Rốt cuộc tìm được tổ chức, rốt cuộc có thể chuyển chính thức. Soát, một tên trang phục thiếu niên từ trong đám người ra khỏi hàng, chắp tay sau lưng hướng Trầm Hạo quát to, Bạch Hổ Đường thành viên toàn bộ đến đông đủ, mời đường chủ chỉ thị. Thanh âm mạnh mẽ đanh thép, xem xét thì nắm giữ thối thể cảnh ngũ trọng trở lên tu vi. Bạch Hổ Đường, đường chủ, Trầm Hạo cùng Trương Kiến Hồng chờ người đưa mắt nhìn nhau, não tử có chút quá tải. Mà ngay tại lúc này, một tên uể oải thiếu niên chậm chậm đi tới, đưa tay khoác lên Trầm Hạo trên bờ vai, cười nói tiểu tử, cái này nghi thức hoan nghênh hài lòng không? Ngươi là, Trầm Hạo cũng không nhận ra cái này tên ăn mày giống như gia hỏa. Ta à, thiếu niên đem bên hông hồ lô gỡ xuống, mở ra nói bừa nhét sau khi ực một hớp rượu, sau đó vẫy vẫy tóc đen, hiển lộ ra tràn đầy vết bẩn mặt, cợt nhả bên trong tiện khí nói, bỉ nhân, quân bất khí. Trương Kiến Hồng cùng Diệp Tiêu bọn người ào ào trợn tròn ánh mắt. Quân bất khí, Giang Hồ Minh Minh Chủ, lão đại của chúng ta, gia hỏa này lại là quân bất khí. Giang Hồ Minh Minh Chủ làm sao nhìn qua giống như khất cái. Nhỏ giọng một chút, đừng để gia hỏa này nghe đến, hắn nhưng là rất mạnh, thu thập ngươi cùng chơi giống như. Vây xem học sinh lần nữa nghị luận lên, Trầm Hạo cũng rất kinh ngạc, vừa đến, không nghĩ tới Giang Hồ Minh Minh Chủ sẽ đứng ở trước mặt mình, mà lại như thế nhếch nhác. Thứ hai, cái kia trang phục thiếu niên hô, đường chủ, là ai, chẳng lẽ là quân bất khí? Hắn không phải minh chủ sao? Lại hoặc là Giang Hồ Minh thực là Giang Hồ Đường, chính mình trước kia nghe lầm. Giống như hắn khó hiểu còn có Diệp Tiêu bọn người, bất quá cái này mê hoặc rất nhanh liền giải khai. Chỉ nhìn quân bất khí đem rượu hồ lô treo ở bên hông, vỗ Trầm Hạo bả vai, nói, Giang Hồ Minh có tứ đại đường, phân biệt là Thanh Long, Bạch Hổ, Chu Tước, Huyền Vũ, nhưng là những năm gần đây, Thủy Trung thiếu khuyết một cái Bạch Hổ Đường đường chủ, ta nhìn ngươi cũng không sai, hôm nay lên chính là Bạch Hổ Đường đường chủ. Ta, Trầm Hạo ngạc nhiên chỉ mình, đúng, quân bất khí cười nói, thánh phẩm tư chất, tự nhiên hệ thể chất, dạng này thiên tài thế nhưng là kinh diễm tuyệt luân, nếu như không là bỉ nhân còn có quyến luyến, minh chủ chi vị chắc chắn chuyển cho ngươi. Trầm Hạo nghe vậy, khóe miệng co giật, quân bất khí xoay người, hướng về phía vây xem mọi người, nói, từ hôm nay trở đi, Trầm Hạo chính là ta Giang Hồ Minh Bạch Hổ Đường đường chủ. Cái kia gia hỏa là Trầm Hạo, Bạch Hổ Đường đường chủ. Rất nhiều học trưởng ào ào kinh ngạc. Phải biết, Trầm Hạo thánh phẩm tư chất sớm đã ở trên chờ võ khu truyền ra, chỉ là rất nhiều người chưa thấy qua, còn có cái kia Giang Hồ Minh, bốn đại đường khẩu một trong Bạch Hổ Đường đã hư không 2-3 năm, bây giờ lại có tân nhiệm đường chủ. Đại sự kiện, tuyệt đối là thượng đẳng võ khu đại sự kiện. Giang Hồ Minh chức vị trọng yếu có minh chủ, phó minh chủ, tứ đại đường chủ. Trừ phó minh chủ anh tư tu vi bình thường bên ngoài, mặc kệ là quân bất khí, vẫn là mặt khác ba đường đường chủ, đều là võ khu số 1 số 2 cao thủ. Thậm chí có nghe đồn ba tên đường chủ đã đạt tới thối thể cảnh 9 tầng, tùy thời có đột phá ngưng nguyên cảnh khả năng. Không hề nghi ngờ, có thể ra đảm nhiệm chức đường chủ, nhất định phải có cường hãn thực lực. Thế mà, trước mắt cái này Trầm Hạo xem khí thế, còn giống như không có đạt tới thối thể cảnh 6 tầng, lại tiếp nhận Bạch Hổ Đường đường chủ chi vị. Đây tuyệt đối cũng coi là đại sự kiện. Minh chủ, ta, Trầm Hạo muốn về tuyệt, bởi vì hắn chỉ muốn thật tốt tu luyện, không có gia nhâm đường chủ dự định. Nhưng hắn vừa nói ba chữ này, quân bất khí lại quay người vỗ bả vai hắn nói, tiểu tử, thật tốt nỗ lực, Giang Hồ Minh tương lai thì dựa vào các ngươi những thứ này mới lên cấp thiên tài. Nói xong, nâng lên bước chân, say khướt đi, Trầm Hạo cái kia sụp đổ a. Há, đúng, đi ra ngoài viện, quân bất khí qua hồ lô, cất cao giọng nói, buổi tối ngày mai. Bên hồ nhỏ, Giang Hồ Minh cử hành tứ đường hội nghị, đến thời điểm ngươi nhất định muốn mang theo mới tuyển nhận tiến đến thành viên tham gia, nhất định muốn thu hoạch được hắn ba đường đường chủ tán thành, đừng để ta thất vọng. Trầm Hạo bưng bít lấy trán lần nữa im lặng, đường chủ xin chỉ thị, quân bất khí rời đi về sau, tên thiếu niên kia lôi kéo cuống họng hô. Chỉ thị cái gì? Trầm Hạo nhìn lấy bọn hắn, sụp đổ nói, mau đi trở về ngủ đi. A, tên thiếu niên kia hơi hơi ngạc nhiên, nhưng vẫn là xoay người. Nói, đại gia hỏa, về đi ngủ. Soát, hơn 20 tên võ giả ào ào thư giãn xuống tới, vung vẫy tay cánh tay rời đi. Thực thân là Giang Hồ Minh thành viên, vốn là không có loại này kỷ luật nghiêm minh, chỉnh tề không thôi đứng liệt kê, nhưng đã có mới đường chủ nhậm chức, vẫn là thánh phẩm tư chất, bọn họ nhất định phải biểu hiện tốt một chút biểu hiện, cũng phải cho tân nhiệm đường chủ chống đỡ mặt mũi. Không thể không nói, mặt mũi chống đỡ rất đủ, làm Giang Hồ Minh thành viên rời đi lầu ký túc xá. Mọi người nhìn về phía Trầm Hạo trong ánh mắt tràn ngập vô hạn hâm mộ, dù sao gia hỏa này mới vừa tiến vào thượng đẳng võ khu liền thành giang hồ minh tứ đại đường Bạch Hổ đường đường chủ, còn trông coi hơn 20 số tu vi đạt tới thối thể cảnh tứ ngũ trọng lấy phía trên cao thủ, cái này là bực nào vênh váo a. Chương 65, tàn khốc võ khu, 521 phòng. Tiễn Như Sơn nhìn lấy Trầm Hạo, trong mắt lấp lóe nước mắt, nói: "Xin cho ta thêm vào giang hồ minh đi." Khóc, gia hỏa này khóc, nhưng làm Trầm Hạo nhìn đến trong tay hắn cất giấu một nửa hành tây, hận không thể một chân đem đá bay ra ngoài. Tiễn Như Sơn cái này tên dở hơi tiếp tục than thở khóc lóc nói: "Chuột, ta thế nhưng là mời ngươi ăn qua cơm, mình không thể quỵt nợ a." "Thật tốt, ta đáp ứng." Trầm Hạo vô lực nói. Hắn hôm nay đã minh bạch, tên này không phải là hắn tưởng tượng qua bình dân đại biểu, nguyên lai là so Trương Kiến Hồng càng kỳ hoa tồn tại. Quả nhiên, ta không có nhìn lầm người. Tiễn Như Sơn xóa đi khóe mắt nước mắt, thuận tay đem hành tây ném ra ngoài cửa sổ, tuét miệng cười ha hả. Mặt mũi này biến đến, mọi người không còn gì để nói. Chuột, Diệp Tiêu đi tới, nói chúng ta đã tiến vào thượng đẳng võ khu, bước kế tiếp làm như thế nào đi. Trương Kiến Hồng cùng Vương Tiến nghe vậy lại gần, bởi vì thượng đẳng võ khu đặc thù tính, nơi này không có đạo sư, hết thảy trưởng thành đều muốn dựa vào chính mình. Bọn họ nhất định phải chế định về sau kế hoạch, mà kế hoạch này trọng yếu nhất liền là như thế nào thu hoạch được tích phân theo mà thu được võ đạo tư nguyên. Cái này, Trầm Hạo khẽ cau mày nói, đầu tiên, chúng ta cần muốn đối với các khu võ giả tìm hiểu, Kiến Hồng, sáng mai ngươi ra ngoài hỏi thăm một chút. Được, Trương Kiến Hồng vừa đáp ứng tới, Tiễn Như Sơn lại dốc hết ra lấy tươi cười nói, chuột, ngươi để cái này lóng ngóng, trừ gây tai họa còn có thể làm gì, loại này chân chạy nghe ngóng sự tình, ta Tiễn Như Sơn thành thạo nhất, giao cho ta đi. Ta dựa vào, lão tiền, cái gì gọi là trừ gây tai họa còn có thể làm gì, ngươi nói cho ta rõ. Trương Kiến Hồng nhất thời không vui, ta cảm thấy lấy Tiễn Như Sơn nói có đạo lý, Kiến Hồng không thích hợp ra ngoài nghe ngóng. Diệp Tiêu mở miệng nói, Vương Tiến rất tán thành gật gật đầu, gia hỏa này tính khí nóng nảy, ra ngoài nghe ngóng, hai câu không có nói khép, nhất định có thể gây đặt mông chuyện phiền toái. Đương nhiên, Diệp Tiêu cùng Vương Tiến, một cái không thích xuất đầu lộ diện, một cái so nữ nhân còn thẹn thùng, càng không thích hợp ra ngoài nghe ngóng. Đến mức lãnh đoạn, tính toán, vẫn là đừng nói hắn, cũng chỉ còn lại Tiễn Như Sơn, gia hỏa này dài đến tuy nhiên không phải tặc nghi thử nhãn, nhưng rất thông minh, khẩu tài lại rất tốt, ra ngoài nghe ngóng sự tình tuyệt đối là đệ nhất nhân tuyển. Trầm Hạo hơi hơi trầm ngâm, vỗ vỗ Tiễn Như Sơn bả vai nói, nhiệm vụ này thì giao cho ngươi. Bao tại ta thân thể, Tiễn Như Sơn lần này không có nói đùa, mà chính là nghiêm túc nói. Hắn rất bội phục Trầm Hạo, cũng bức thiết hy vọng dung nhập cái túc xá này, thành vì bọn họ bên trong một phần tử. Nghe ngóng sự tình an bài xong xuôi, Trầm Hạo lần lượt cho Trương Kiến Hồng ba người an bài nhiệm vụ, sau đó duỗi người một cái, nói, ngủ. Chờ một chút, Trương Kiến Hồng bọn người lấy lại tinh thần, nói chuột, chúng ta đều an bài tốt, ngươi đây. Các ngươi gặp qua đường chủ còn muốn đích thân đi làm cái gì nhiệm vụ sao? Trầm Hạo nằm tại trên giường, thảnh thơi nói, ta dựa vào, ra hỏa này. Trương Kiến Hồng cùng Diệp Tiêu mọi người nhất thời ngây người, chợt nhấc lên đệm chăn đem hắn che ở bên trong một trận quyền đấm cước đá. Tiễn Như Sơn thấy thế, thần sắc ngốc trệ, nguyên lai mấy người quan hệ, đã tốt đến, khiến người ta giận sôi cấp độ. Hôm sau, Tiễn Như Sơn sớm rời giường, để hắn ngoài ý muốn là, Trầm Hạo cũng đã rời giường, chính xếp bằng ở trên giường thổ nạp tu luyện. Không nghĩ tới hắn so ta lên được còn sớm, Tiễn Như Sơn âm thầm cảm thán, nắm giữ khiến người ta hâm mộ thánh phẩm tư chất, còn như thế nỗ lực, khó trách hội lấy thấp tu vì đánh bại cao tu vi đối thủ. Mà Tiễn Như Sơn không biết, một đêm này Trầm Hạo cũng không có ngủ, một mực tu luyện đã đạt tới huyền giai sơ kỳ băng tâm ngưng quyết. Tiễn Như Sơn không phụ sự mong đợi của mọi người, mấy canh giờ sau, mang theo đại lượng tin tức trở lại 521 phòng, sinh động như thật giảng giải về sau, để Trầm Hạo bọn người đối lên chờ võ khu có lớn nhất trực diện lý giải. Thượng đẳng võ khu có vũ kỹ đường, vũ khí đường, tu võ đường, lịch luyện đường, thụ nghiệp đường các loại. Chỉ nghe tên, những thứ này đường khẩu cùng hạ đẳng võ khu không có khác nhau. Tỷ như vũ kỹ đường, bên trong cũng có rất nhiều vũ kỹ, nhưng cất giữ vũ kỹ phẩm giai thì rất cao. Thụ nghiệp đường mỗi 7 ngày sẽ có một tên cảnh giới thứ 3 trưởng lão tọa trấn, truyền thụ kinh nghiệm võ đạo cùng vì học sinh giải đáp tu luyện lúc sinh ra rất nhiều võ đạo nan đề. Đương nhiên, mặc kệ vũ kỹ đường, vẫn là thụ nghiệp đường, đều cần điểm tích phân. Tiến vào thụ nghiệp đường nghe giảng, cần thanh toán 5 điểm tích lũy, trưởng lão giải đáp một cái võ đạo nghi hoặc thanh toán một phần. Vũ kỹ đường khoa trương hơn, đi vào một lần cần thanh toán 5 điểm tích lũy. Đừng nhìn 5 điểm tích lũy rất tiện nghi, nhưng muốn đi vào chọn lựa cao cấp bí tịch, vận khí tốt lời nói một lần bên trong, vận khí không tốt lời nói liên tục đi vào mấy chục lần cũng có thể là tay không mà về. Ta dựa vào, cái gì đều muốn tích phân, có để cho người sống hay không? Trương Kiến Hồng ôm đầu sụp đổ nói, còn không chỉ chừng này. Tiễn Như Sơn cười khổ nói, ta nghe nói, thượng đẳng võ khu phía sau núi, có một cái từ học phủ cường giả bố trí chân khí đại trận, muốn đi vào tu luyện, mỗi ngày cần thanh toán 10 điểm tích lũy. Đắt như thế, Trương Kiến Hồng sụp đổ, 10 điểm tích lũy, thế nhưng là 10 ngày tiền phòng A. Tiễn Như Sơn liền nói, đúng vậy A, lúc đó ta cũng giật mình, nhưng nghe học trưởng nói, chân khí đại trận bên trong cường độ chân khí là ngoại giới gấp 10 lần, tiến đi tu luyện một ngày tương đương ngoại giới tu luyện 10 ngày. Lợi hại như vậy, Trương Kiến Hồng mắt trợn tròn, Trầm Hạo mấy người cũng là mắt lộ tinh quang, vũ kỹ cái gì tuy nhiên để bọn hắn hướng tới, nhưng tu vi đề cao càng thêm hấp dẫn người. Dạng này địa phương, nhất định phải đi, Trầm Hạo âm thầm quyết định, sau đó hỏi, lão tiền, nói một chút làm sao thu hoạch được điểm tích phân. Tiễn Như Sơn gật gật đầu, hắng giọng, nói thu hoạch được tích phân phương pháp có rất nhiều loại, chủ lưu muốn đi lịch luyện đường nhận nhiệm vụ độ khó không giống nhau, thu hoạch được tích phân cũng không đợi. Lịch luyện đường, Trầm Hạo hơi hơi trầm ngâm, nói, đi, chúng ta đi xem một chút. Chỗ ở đã thu xếp tốt, hắn bức thiết hy vọng có thể càng nhanh kiếm được tích phân, đi chân khí đại trận nhìn một chút, cảm thụ cảm giác gấp 10 lần chân khí dồi dào. Tại Tiễn Như Sơn chỉ huy dưới, Trầm Hạo 5 người tiến về lịch luyện đường. Lịch luyện đường lại xưng nhiệm vụ đường, là thượng đẳng sinh thu hoạch được tích phân chủ yếu nơi phát ra một trong. Giờ phút này, lịch luyện đường trong ngoài, rất nhiều học sinh bồi hồi bên trong. Bọn họ cũng là tới đón nhiệm vụ kiếm lấy tích phân. Thậm chí, có người lôi kéo cuống họng tại chiêu mộ đội viên, cùng đi làm cái nào đó khó giải quyết nhiệm vụ. Trầm Hạo bọn người vừa đi vào lịch luyện đường, một tên thiếu niên đi tới nói, ha ha, có muốn cùng đi hay không tụ tập Ngọc Sơn thu thập thổ hào heo hàm răng? Không đi, Diệp Tiêu mở miệng phủ quyết, tên thiếu niên kia lắc đầu than thở rời đi. Nơi này còn thật là náo nhiệt, đánh giá to như vậy lịch luyện đường, nhìn lấy các học sinh đi tới đi lui. Trầm Hạo âm thầm líu lưỡi. Chuột, Diệp Tiêu, các người mau tới đây. Ngay tại lúc này, đi đầu một bước Trương Kiến Hồng đã chen vào đám người, hướng về mọi người phất tay. Trầm Hạo bọn người đi qua, liền thấy phía trước có một mặt to lớn mộc bài, phía trên treo mười mấy cái tờ giấy. Đây cũng là lịch luyện đường nhiệm vụ bảng, muốn đạt được nhiệm vụ kiếm lấy tích phân, đều muốn ở chỗ này nhận lấy. Trương Kiến Hồng chỉ về đằng trước nhiệm vụ bản, nói tiến về Bách Thú Cốc, lấy được 50 đầu tam giai hung thú ra lông. Có thể thu hoạch được 10 điểm tích lũy. Trầm Hạo bọn người thấy rõ hắn chỉ nhiệm vụ, từ phía trên thuật minh bạch, đây là săn giết một loại nào đó dã thú thu hoạch được da lông nhiệm vụ, nhân số không hạn, hoàn thành nhiệm vụ có thể đạt được 10 điểm tích lũy. Quá ít, Trầm Hạo bọn người ào ào lắc đầu, 10 điểm tích lũy đối một người tới nói còn có thể tiếp nhận, nhưng là 6 người làm nhiệm vụ này, tính xuống tới thì ăn thiệt thòi. Thế mà, làm mấy người đem ánh mắt đặt ở hắn nhiệm vụ điều phía trên, thấy rõ phía trên 7-8 phần nhiệm vụ. Mới phát hiện so sánh một mình nhiệm vụ, cái này thu thập ra lông nhiệm vụ ngược lại là tốt nhất. Cũng không phải, nhiệm vụ trên bảng nhiệm vụ, mỗi một canh giờ sẽ có học phủ cao tầng thay đổi tăng thêm, rất nhiều lăn lộn tích phân võ giả đã sớm tay mắt lanh lẹ đem tốt nhiệm vụ giành lại đến, còn lại không có chọn lựa tất cả đều là hạ cấp nhiệm vụ, khen thưởng tích phân cũng đều là 1-2 giờ, mà cái kia thu hoạch được ra lông nhiệm vụ có thể lưu đến bây giờ cũng là bởi vì tạm thời không có đoàn đội tiếp nhận. Một mình nhiệm vụ tích phân thiếu điểm không quan trọng. Nhưng là hết lần này tới lần khác, hoàn thành điều kiện vô cùng hà khắc. Điển hình nhất là, một tên trưởng lão tuyên bố thư tín nhiệm vụ. Theo Phong Vũ Thành đưa đến Long Nguyên Thành, nhìn như rất nhẹ nhàng, nhưng là hai tòa thành thị cách xa nhau vài trăm dặm, coi như thối thể cảnh cường giả, vừa đi vừa về sử dụng cũng phải cả ngày. Cũng là nói, nhiệm vụ làm xong trời cũng tối, còn chỉ cấp một điểm tích lũy, quả thực cũng là tại lãng phí thời gian. Tiếp, gia lông nhiệm vụ nhất định phải tiếp, Trầm Hạo quét một vòng nhiệm vụ bảng. Lúc này quyết định tiếp cái kia ra lông nhiệm vụ. Nhưng làm mấy người quay đầu nhìn về phía nhiệm vụ điều, liền gặp một tên thiếu niên đã đem kéo xuống đến, sôi nổi trong đám người đi ra. Ta dựa vào, Trương Kiến Hồng thấy thế, nhất thời lửa, thì muốn xông lên đi đem nhiệm vụ đơn đoạt lại, lại bị Tiễn Như Sơn một thanh níu lại, nói, nhận lấy nhiệm vụ không phải ai trước nhìn đến liền là ai, mà chính là người nào trước kéo xuống tới là người nào, kéo xuống đến nhiệm vụ điều cũng không thể cướp đoạt, nếu không sẽ bị đá ra học phủ. Còn có việc này, Trương Kiến Hồng đè xuống lửa giận, tiếp tục xem hướng nhiệm vụ bảng. Có thể nhìn nửa ngày, bọn họ cũng không thấy được tốt nhiệm vụ, sau cùng hậm hực rời đi. Khi bọn hắn rời đi, đứng tại nhiệm vụ trên bảng học trưởng ào ào cười nói, mấy người kia rất lạ mặt, xem ra là hôm qua vừa tiến vào tân sinh A. Cũng không phải, đến rèn luyện đường không có kiên nhẫn, điển hình tân nhân. mọi người thuận miệng nói hai câu, sau đó đem ánh mắt tập trung ở nhiệm vụ trên bảng, xác thực nói bọn họ đang chờ đợi không lâu sau đó học phủ cao tầng lần tiếp theo đổi bảng. Ai, không nghĩ tới tiếp tốt điểm nhiệm vụ, sẽ có khó như vậy. Đúng vậy a, Trương Kiến Hồng cùng Tiễn Như Sơn uể oải nghiêm mặt, đi tại tiến về túc xá trên đường nhỏ. Trầm Hạo cũng là đắng chát không thôi, nói, xem ra, chúng ta chưa đi đến nhập thượng đẳng võ khu trước, đem nơi này muốn quá mỹ hảo. Câu nói này được đến mọi người tập thể đồng ý, nào chỉ là bọn họ, cùng một chỗ tiến vào thượng đẳng võ khu tân sinh, dần dần thích ứng hoàn cảnh mới về sau, rốt cuộc cảm nhận được nơi này tính tàn khốc, rốt cuộc minh bạch tại sao lại có nhiều như vậy học sinh ngủ ngoài trời dã ngoại. Không sai, nơi này rất tàn khốc, không có chuyên nghiệp lão sư dạy bảo, không có hạ đẳng võ khu nhàn hạ, có chỉ là dựa vào nỗ lực đi dốc sức làm, đi thu hoạch được hết thảy. Mỗi được chuẩn tiến vào thượng đẳng võ khu thiếu niên, có bao nhiêu dùng hết 10 điểm tích lũy, không có năng lực thu hoạch, sau cùng không có túc xá, không thể nhét đầy cái bao tử, khó có thể chịu đựng lựa chọn nghỉ học. Học phủ đối xin nghỉ học sinh cho tới bây giờ cũng sẽ không phủ quyết. Dưới cái nhìn của bọn họ, liền điểm ấy khó khăn đều nấu không xuống, dùng cái gì có tư cách trở thành cường giả. Đây chính là thượng đẳng võ khu, cũng là phong vũ học phủ tránh thức tinh túy chỗ. Bằng này, cái này tòa cổ xưa học phủ mới sẽ trở thành Bắc Huyền Đại Lục nổi danh nhất võ đạo cung điện một trong. Nhưng nói đi thì nói lại, nơi này tuy nhiên rất tàn khốc, nhưng có thể thích ứng xuống tới học sinh, không có chỗ nào mà không phải là kiên quyết phi phàm thiên tài, khi bọn hắn việc học có thành tựu rời đi học phủ, sẽ rất nhanh tiếp nhận so học phủ tàn khốc hơn thế giới, cũng có thể càng rất hơn lưu giữ trưởng thành tiếp, mãi đến có cơ hội trở thành cảnh giới thứ ba trở lên cường giả. Chương 66, nữ sinh giao phong, làm sao bây giờ, làm sao bây giờ? Trong rừng cây nhỏ, Trương Kiến Hồng sầu mi khổ kiểm vừa đi vừa về do dự, tại bên cạnh hắn, Tiễn Như Sơn đồng dạng càng không ngừng độ bước, than thở lấy. Hai cái này tên dở hơi cùng một chỗ, có không hiểu vui cảm giác. Các ngươi có thể ngồi xuống sao? Diệp Tiêu sụp đổ nói, tâm lý đã đầy đủ phiền, hai người các ngươi còn ở nơi này đi tới đi lui. Chuột, làm sao bây giờ? Diệp Tiêu đem ánh mắt rời về phía Trầm Hạo, theo lịch luyện đường đi ra, hắn vẫn trầm mặc không nói, giống như đang suy nghĩ cái gì một loại nào đó sự tình. Các loại, chờ, Trầm Hạo gật gật đầu, nói, buổi tối không phải có giang hồ minh tứ đường hội nghị à, đến thời điểm hỏi bọn họ một chút, nhìn có cái gì nhanh chóng thu hoạch được tích phân biện pháp. Đúng a, Trương Kiến Hồng vỗ ót một cái nói, ta làm sao đem chuyện này quên. Thượng đẳng võ khu tuy nhiên tàn khốc, nhưng có học sinh tự phát thành lập tổ chức, bọn họ tồn tại cũng là hỗ trợ cùng có lợi. Trầm Hạo nghĩ đến giang hồ minh nhất thời cho ca mấy cái mang đến mới hy vọng, sau đó không có ở nơi này xoắn suýt, mà chính là trở về túc xá. Bởi vì tạm thời không có thu hoạch được tích phân năng lực, bọn họ lựa chọn không ăn buổi sáng cơm đến bớt tích phân. Thân là thối thể cảnh võ giả, một trận hai bữa cơm không ăn có thể gánh vác được. Học phủ tính tàn khốc, để Trầm Hạo bọn người tránh thức làm đến co lại áo giảm ăn cấp độ. Tùng tùng, liền tại bọn hắn vừa mới nằm tại túc xá trên giường, phòng bên ngoài truyền đến tiếng đập cửa. Ai vậy? Trương Kiến Hồng đi qua mở cửa ra, liền gặp xinh đẹp Nhược Lan đứng tại cửa ra vào, mặt ngậm mỉm cười, mà bên cạnh nàng thì đứng đấy thẹn thùng Mộ Dung Liên Nguyệt. Chuột, tìm ngươi, Trương Kiến Hồng lôi kéo cuống họng hô, các ngươi nơi này hoàn cảnh không sai a. Bảng Hoa Nhược Lan tại 521 phòng chạy một vòng, ngắm ngắm phong cảnh bên ngoài, cười nói. Đương nhiên không sai, chúng ta thế nhưng là một ngày phí tổn thất điểm tích lũy đây. Trầm Hạo bất đắc dĩ nói. Dạng này a, Nhược Lan nên một tiếng, sau đó đẩy đẩy bên cạnh cúi đầu thẹn thùng Mộ Dung Liên Nguyệt, nói, muội muội ta hôm nay tới tìm ngươi, là có kiện rất chuyện trọng yếu muốn nói với ngươi. Chuyện trọng yếu? Trầm Hạo nhìn lấy Mộ Dung Liên Nguyệt, trên mặt hiện ra một vệt bất đắc dĩ. Chẳng lẽ cái này đáng yêu nữ hài, lần trước thổ lộ không được đến trả lời chắc chắn, hôm nay lại tới hỏi thăm sao? Ta cái kia trả lời thế nào, nếu như cự tuyệt nàng, có thể hay không để cho nàng rất thương tâm? Trầm Hạo bắt đầu rối rắm, nói thật, hắn thật thích Mộ Dung Liên Nguyệt, nhưng loại này ưa thích chỉ là bằng hữu tầng thứ. Mà lại ưa thích bên trong còn pha tạp lấy rất nhiều áy náy. Huống chi, hiện tại hắn đem tất cả tinh lực đều thả tại võ đạo phía trên, căn bản không có thời gian cân nhắc cảm tình. Còn có, cũng liền tại nửa tháng trước, hắn mới đến 15 tuổi, tuy nhiên tại Bắc Huyền Đại Lục đã trưởng thành, nhưng tuổi tác vẫn có chút quá nhỏ. Đúng, Trầm Hạo đột nhiên cười nói, buổi tối Giang Hồ Minh muốn cử hành hội nghị, các người thân là tân nhân cũng muốn đi tham gia. Người tại nói sang chuyện khác sao? Nhược Lan lạnh lùng nhìn lấy hắn. Không, không có, nữ nhân xinh đẹp này ánh mắt có chút đáng sợ. Nhược Lan đột nhiên dựa đi tới, tay ngọc vươn ra dắt lấy hắn cổ áo, lạnh nhạt nói, ta một mực đem Liên Nguyệt xem thân muội muội, ngươi như làm ra thương tổn nàng sự tình, ta Nhược Lan cái thứ nhất không buông tha ngươi. Nhược Lan tỷ, Mộ Dung Liên Nguyệt ngẩng đầu, trên gương mặt xinh đẹp phủ đầy lo lắng, nàng lo lắng Trầm Hạo hội bị hù dọa. Nhược Lan thì tiếp tục mở miệng nói, Trầm Hạo, muội muội ta hôm nay lần thứ hai hướng ngươi thổ lộ, ngươi chỉ cần trả lời nguyện ý hay là không muốn. Trầm Hạo biểu hiện trên mặt rất đặc sắc, có dạng này thổ lộ phương thức sao? Còn nữa, sau cùng không nguyện ý ba chữ, ngươi vì sao cắn răng nói, có phải hay không nói cho ta biết, nếu như lựa chọn không nguyện ý, hậu quả rất nghiêm trọng. Không mang theo như thế uy hiếp có được hay không? Trầm Hạo lần này thật sụp đổ, mà 521 phòng bên ngoài, Trương Kiến Hồng bọn người thì tại nhẹ giọng la lên, chuột, nguyện ý, nguyện ý. Bầu không khí biến đến có chút xấu hổ, Nhược Lan thì đang đợi Trầm Hạo đáp án. Mộ Dung Liên Nguyệt giờ phút này cũng là hết sức khẩn trương, khuôn mặt nhỏ sớm đã đỏ thấu. Ta, Trầm Hạo rốt cục mở miệng, có điều hắn chỉ nói là ra cái chữ này, lại nghe thanh thúy thanh âm truyền đến, các ngươi làm cái gì đây? Rát, Trầm Hạo cùng Nhược Lan hơi hơi ngốc trệ, chợt theo thanh âm nhìn qua, liền gặp trên bệ cửa sổ đứng đấy một cái áo tím nữ tử, rõ ràng là Túc Xa đan sư cổ Tâm Di. Cái này nữ nhân, tại sao lại xuất hiện ở trên bệ cửa sổ? Hưu, cổ Tâm Di nhảy xuống. Đánh giá 521 phòng, nói, hoàn cảnh không sai, nhưng cùng ta cấp cao Túc Xá so ra kém xa. Trầm Hạo lấy lại tinh thần, sụp đổ nói, Túc Xá tỷ, làm sao ngươi tới? Đám kia lão đầu sợ ta hạ độc, đem ta theo luyện đan đường đánh văng ra ngoài, ta nhàm chán tùy tiện đi bộ một chút, trong lúc vô tình liền đi đến ngươi nơi này. Cổ Tâm Di cười nói, tản bộ, có ngươi như thế theo dưới lầu bay thẳng phía trên bệ cửa sổ tản bộ phương thức sao? Trầm Hạo tâm lý cái kia im lặng. Đứng ở bên cạnh Nhược Lan, trong đôi mắt đẹp thì lóe ra phức tạp quang mang, sau đó nắm lấy Mộ Dung Liên Nguyệt tay nhỏ, nói chúng ta đi. A, Mộ Dung Liên Nguyệt hơi hơi ngây người, sau một khắc lại bị Nhược Lan nắm đi. Bất quá khi hai người vừa mới bước ra cửa, Cổ Tâm Di ngồi tại trên giường, cười nói, vị cô nương này, chuyện tình cảm không thể miễn cưỡng, còn có, người ta sự tình còn đến người ta chính mình đến, người như thế lẫn vào chỉ sợ không tốt lắm đâu. Nhược Lan ngừng chân, không có quay người. Mà chính là cười lạnh nói, Túc Xa đan sư, ngươi cũng nói người khác chuyện tình cảm không thể lẫn vào, ngươi lần lượt làm dối, lại là có ý gì? Có sát khí, Trầm Hạo xúc tại giữa hai người, nhất thời cảm giác được âm u sát khí, mà cỗ này sát khí khuếch tán ra, càng làm cho Trương Kiến Hồng bọn người không rét mà run. Loại này sát khí bắt nguồn từ nữ nhân ở giữa đối kháng, là thế gian khí tức khủng bố nhất. Cổ Tâm Di bĩu môi, nói Trầm Hạo là thánh phẩm thiên tài, ở vào trưởng thành kỳ. Ta sợ hắn bởi vì chuyện tình cảm mà chậm trễ võ đạo. Ha ha, Nhược Lan cười nói, những chuyện này giống như không phải một cái đan sư cai quản a. Không sai, Cổ Tâm Di đứng lên, nói ta chỉ là đan sư, nhưng đạo sư của hắn là ta hảo hữu, bây giờ người đang bế quan, làm hảo hữu tự nhiên muốn giám sát hắn võ đạo tu luyện. Không thể không nói, nữ nhân này nghiêm túc lên, hoa mai ấn hơi hơi lấp lóe, quanh thân tràn ngập một cỗ cường thế khí tràng, trong nháy mắt đem bảng hoa Nhược Lan khí thế đè xuống. Không chỉ là Nhược Lan, dù là Vũ Mị Tô Tô, dù là Mộ Dung Liên Nguyệt. Tính toán, cái này ngại ngùng nữ hài liền không nói, nàng căn bản không có khí chàng có thể nói. Dù là Trầm Hạo gặp qua tất cả nữ nhân, tại Cổ Tâm Di trước mặt đều sẽ biến không gì sánh được nhỏ bé. Nói như thế nào đây, Cổ Tâm Di loại khí thức này thật giống như nở rộ cao quý hoa hồng, để bách hoa cũng vì đó hổ thẹn. Nhược Lan cảm giác được cỗ khí thức kia, thần sắc khẽ biến, lôi kéo ánh mắt thủy chung chăm chú vào Trầm Hạo trên thân. Thẹn thùng không thôi Mộ Dung Liên Nguyệt đoạt cửa mà đi. Nữ nhân ở giữa giao phong, bảng hoa Nhược Lan bại hoàn toàn. Bên ngoài túc xá, Mộ Dung Liên Nguyệt bị Nhược Lan nắm đi, ngây ngốc hỏi, Nhược Lan tỷ, Trầm Hạo hắn. Hắn chả không cho ta trả lời chắc chắn đây. Ngốc nha đầu, Nhược Lan im lặng ngừng chân, quay người nhìn về phía 521 phòng, nói, ngươi còn không có phát hiện, đối thủ của ngươi rất mạnh sao. Đối thủ, Mộ Dung Liên Nguyệt mờ mịt, tính toán, cùng ngươi nói ngươi cũng không hiểu. Nhược Lan biết mình muội muội quá đơn thuần, lòng tràn đầy tư tưởng lấy Trầm Hạo, lại không ý thức được một cái cường hãn tình địch đã xuất hiện. Cổ Tâm Di hai lần làm dối, để cho nàng nghĩ lầm nữ nhân này đối Trầm Hạo có ý tứ. Đương nhiên, lần này bại trận, cũng không có để Nhược Lan nản chí, ngược lại dấy lên đấu chí, nhất định muốn giúp muội muội hoàn thành tâm nguyện, thuận lợi cùng với Trầm Hạo. Nữ nhân này như thế để bụng, xét đến cùng vẫn là chính nàng bất hạnh hôn ước. Nàng và Tề Uyên từ nhỏ định ra hôn ước, giống như bị vây ở chiếc lồng chim hoàng yến, dù là gặp phải nam nhân yêu mến cũng không có quyền lợi theo đuổi. Mộ Dung Liên Nguyệt không có trói buộc, nàng có truy cầu chính mình hạnh phúc quyền lợi, mà cái này hạnh phúc, Nhược Lan vỡ không cho phép có người cướp đi. Đứng lại, 521 phòng bên trong, Trầm Hạo muốn trộm trộm chuồn đi, liền nghe đến Cổ Tâm Di quát khẽ. Túc Sa tỷ, có chuyện gì sao? Trầm Hạo ngừng chân, quay người ngốc cười khúc khích. Vừa mới cái này nữ nhân cùng Nhược Lan đối kháng, loại khí tức kia bạo phát, để hắn đều có điểm tâm lạnh a. Trầm Hạo, ta lời nói ngươi nghe rõ sao? Cổ Tâm Di đứng người lên đi đến bệ cửa sổ, ánh mắt thả rời đi Mộ Dung Liên Nguyệt trên thân. Lời gì? Trầm Hạo mờ mịt. Cổ Tâm Di nói, ngươi bây giờ trọng yếu nhất là tu luyện võ đạo, không muốn bởi vì nhi nữ tư tình mà ảnh hưởng tương lai. Trầm Hạo hơi hơi trầm ngâm, sau cùng vẫn gật đầu. Thực Cổ Tâm Di không xuất hiện, hắn cũng sẽ cự tuyệt Mộ Dung Liên Nguyệt tỏ tình, bởi vì hắn bây giờ nhìn nặng vẫn là võ đạo. Đương nhiên, cự tuyệt một cái nữ hài thổ lộ là kiện tàn khốc mà khiến người ta giận sôi sự tình. Trầm Hạo suy nghĩ hồi lâu đều chưa nghĩ ra làm sao mở miệng, đến lúc cuối cùng quyết định thời điểm, Cổ Tâm Di xuất hiện vì hắn tiêu trừ. Nhưng là Cổ Tâm Di xuất hiện, là vì hắn tiêu trừ xấu hổ à? Không phải vậy, bởi vì làm Mộ Dung Liên Nguyệt bóng người dần dần biến mất, đứng tại phía trước cửa sổ Cổ Tâm Di thì nói thầm, ngốc nha đầu, lần này tỏ tình mặc dù bị đánh gãy, nhưng chung quy không được đến gia hỏa này trả lời chắc chắn, lần sau còn có cơ hội. Ăn cơm không? Không có, đi thôi, đi ăn cơm. Trầm Hạo theo Cổ Tâm Di đi ra túc xá, các ngươi cũng đừng lo lắng. Cổ Tâm Di nhìn xem Trương Kiến Hồng bọn người, nói cùng đi chứ. Trương Kiến Hồng cùng Diệp Tiêu mấy cái người đưa mắt nhìn nhau, vẻ mặt đau khổ nói, túc xá đan sư, chúng ta tích phân không nhiều. Ta mời khách, cái này, Trương Kiến Hồng cùng Tiễn Như Sơn gãi gãi đầu, sau đó hấp tấp đuổi theo, cười nói, làm sao có ý tứ đây? Bọn họ rất không có ý tứ, nhưng đến ăn sảnh, làm Cổ Tâm Di xuất ra thân phận lệnh bài, phần kia không có ý tứ hoàn toàn biến mất. Bởi vì, nho nhỏ lệnh bài, 200 cái lỗ khảm toàn bộ lấp lóe. Mắc điểm, mẹ ta nha, đây là phú bà A. Trương Kiến Hồng cùng Tiễn Như Sơn hai người nuốt một miếng nước bọt, cảm giác trái tim nhỏ bị đả kích nghiêm trọng. Để bọn hắn càng thêm chấn kinh là, cái này nữ nhân lấy ra lệnh bài mua sắm 7 phần đồ ăn, ăn sảnh sư phụ dốc hết ra lấy vẻ mặt vui cười, chết sống không cần tiền, phải miễn phí đưa tặng. Trương Kiến Hồng bọn người nhìn thấy một màn này, kém chút cơ tim tắc nghẽn. Đồ ăn đánh tốt về sau, Cổ Tâm Di đơn ngồi một mình ở một cái trước bàn cơm, tay nhỏ chống cằm, nhìn lấy Trầm Hạo bọn người, cười nói, ăn đi. Trương Kiến Hồng cùng Tiễn Như Sơn gãi gãi đầu, không để ý hình tượng bắt đầu ăn. Không có cách nào, bọn họ cái bụng đã sớm bồn chồn. Trầm Hạo cùng Diệp Tiêu mấy người cũng không có khách khí nữa, cầm lấy đũa bắt đầu ăn. Khoan hãy nói, miễn phí đồ ăn ăn cũng là hương, so ăn Tiễn Như Sơn cái kia bỗng nhiên còn hương. Nhưng là khi bọn hắn ăn hơn phân nửa lúc, Cổ Tâm Di xoa xoa tay ngọc, cười nỉ non nói, cũng không biết lần này ngũ độc đoạn tràng tán, có hiệu quả hay không đây. Rát, Trương Kiến Hồng cùng Tiễn Như Sơn sắc mặt đại biến, chỉ cảm thấy bụng truyền đến quặn đau, trong miệng bánh bao chóc ra, khóe miệng co giật trợn trắng mắt cắm đi qua. Chương 67, ác ý làm khó dễ. Hao tổn, chuột, ngươi đây là cái gì bằng hữu? Trương Kiến Hồng nằm ở trên giường, sắc mặt tái nhợt, toàn thân càng không ngừng run rẩy, thì liền nói chuyện cũng là lắp bắp. Không chỉ hắn, ca mấy cái, toàn thân cũng đều tại run rẩy, không có một người bình thường. Rơi vào kết quả như vậy, tự nhiên là Cổ Tâm Di gây nên, cái này nữ nhân không biết cái gì thời điểm, lặng yên không một tiếng động đem mới nghiên cứu chế tạo, ngũ độc đoạn tràng tán, đưa lên tại mấy người trong thức ăn, ăn ăn thì trúng độc. Độc dược bạo phát, để Trầm Hạo bọn người ăn đồ ăn tất cả đều nôn mửa ra, toàn thân thật giống như có một vạn con kiến tại bò qua bò lại, loại kia ngứa thực sự càng nghĩ càng sụp đổ. Đương nhiên, Cổ Tâm Di chỉ là hạ độc, không muốn mạng bọn họ, quan sát mấy người vô cùng thê thảm phản ứng về sau, đem đan dược ném vào 6 nhân khẩu bên trong, vỗ tay rời đi, trước khi đi nhưng lưu lại lời nói, trên đời này không có miễn phí bữa trưa, các ngươi nếu như không có tích phân có thể tới tìm ta ngày ngày mời các ngươi ăn cơm. Ai dám ăn? Trương Kiến Hồng cùng Tiễn Như Sơn thề, coi như chết đói, cũng không dám tìm cái này nữ nhân ăn trực ăn, bởi vì chúng độc cảm giác quá thoải mái. Thoải mái mấy người trở về đến túc xá đến bây giờ còn không có triệt để khôi phục, còn đang không ngừng mà run rẩy, trong dạ dày cũng là phiên giang đảo hải, tùy thời có nôn mửa khả năng. Ăn một bữa cơm, đem bữa cơm đêm qua đều phun ra, cũng là thẳng bi kịch. Là đêm, bên hồ nhỏ, Trầm Hạo mang theo Trương Kiến Hồng bọn người, khó khăn cất bước, khóe miệng co giật đi tới, ngũ độc đoạn tràng tán độc tính mặc dù sớm đã tiêu trừ, nhưng hậu di chứng còn không có triệt để tiêu trừ. Nhược Lan cùng Mộ Dung Liên Nguyệt theo ở phía sau. Gặp mấy người đi bộ quái dị, biểu hiện trên mặt cũng rất đặc sắc, mở miệng nói các ngươi làm sao. Trầm Hạo khô quát cười nói, luyện công đau sốc hông. Chỉ có thể giải thích như vậy, chẳng lẽ muốn nói cho các nàng biết, ca mấy cái cọ một bữa cơm, kết quả bị hạ độc rơi vào bi thảm như vậy xuống chẳng a. Mộ Dung Liên Nguyệt vội vàng đi lên trước, lo lắng đến, không sao cả đi. Không có việc gì, Trầm Hạo gãi gãi đầu, nói, một hồi tốt. Mộ Dung Liên Nguyệt hơi hơi thả lỏng trong lòng, cúi đầu xuống nhẹ giọng dặn dò, phụ thân ta nói qua, võ đạo một đường muốn tiến hành theo chất lượng, không nên quá nóng lòng. Trầm Hạo đắng chát gật đầu. Mấy cái người tới bên hồ một chỗ tiểu đình trước, Quân Bất Khí lảo đảo đi tới, nhìn đến Trầm Hạo bọn người quỷ dị tốc độ, hơi hơi ngạc nhiên, cười nói, trong các ngươi độc ta dựa vào, Trương Kiến Hồng cùng Tiễn Như Sơn tâm lý cái kia sụp đổ. Biết chúng độc, còn cười như thế vui vẻ, đây là cái gì minh chủ, đây là cái gì lão đại? Chuyện gì xảy ra, nói nghe một chút, Quân Bất Khí đến hứng thú. Trầm Hạo bọn người không nói, việc này quá mất mặt, sao có thể tùy tiện nói. Quân Bất Khí cầm rượu lên hồ lô uống miệng tử, cười nói, các ngươi không nói ta cũng biết, khẳng định là bị Túc Xa Đan sư đầu độc. Trầm Hạo bọn người ngạc nhiên nhìn lấy hắn, Quân Bất Khí nhìn lấy thiên khung, bất đắc dĩ nói, ở trên chờ võ khu, không có bị nữ nhân kia ném qua độc cũng chỉ có vừa mới tiến đến tân sinh cùng nữ sinh đi. Xem ra hắn đã từng trúng qua độc, nếu không sẽ không nói ra như thế đắng chát lời nói tới. Trầm Hạo chờ người đưa mắt nhìn nhau, trong lòng nhất thời thăng bằng, thì ra là không chỉ chính mình xui xẻo như vậy, nguyên lai tất cả mọi người trúng qua độc. Tốt, đi thôi, tất cả mọi người tại chờ các ngươi đây. Quân Bất Khí vỗ vỗ Trầm Hạo bả vai, quay người đi hướng tiểu đình. Đều đang đợi lấy chúng ta đây. Trầm Hạo hơi hơi ngạc nhiên, nơi này trừ tiểu đình bên ngoài, không có người nào nữa à. Bất quá, khi bọn hắn theo Quân Bất Khí tiến vào tiểu đình, nhất thời cảm giác cảm thấy hoa mắt, hiện ra trước mắt thì là một mảnh ngũ quang thập sắc thế giới, bên trong tụ lại lấy gần như trăm tên học sinh, bên trong liền có phó minh chủ anh tư. Cái này, Trương Kiến Hồng bọn người triệt để mắt trợn tròn, mới vừa rồi còn là hồ quang cảnh sắc, làm sao chỉ chớp mắt hoàn toàn thay đổi. Trầm Hạo ngược lại không có quá mức kinh ngạc, dù sao hắn đã từng tiến vào so nơi này thần kỳ hơn Cửu Long thần điện, đã có đầy đủ mạnh thích ứng lực. Không sai, không sai. Gặp Trầm Hạo sắc mặt chưa biến, Quân Bất Khí vỗ bả vai, khen, lần thứ nhất tiến vào Mê Huyễn đại trận không kinh ngạc, ngươi là giang hồ minh đệ nhất nhân. Mê Huyễn đại trận, Diệp Tiêu nghe vậy nhất thời há to mồm. Làm trận pháp kẻ yêu thích, hắn nghe nói qua loại trận pháp này, cũng biết trận này chính là huyền giai đỉnh cấp trận pháp, không có đạt đến đại thành trận giả cấp bậc này, căn bản bố trí không ra. Trận pháp phân vì thiên địa huyền hoàng bốn cái cấp bậc, tu luyện trận pháp võ giả đồng dạng có cùng loại với võ đạo cảnh giới phân chia, phân biệt là nhập môn trận tay, tiểu thành trận đồ, đại thành trận giả, đỉnh phong trận vương, truyền thuyết trận hoàng. Nhập môn trận tay thấp nhất, cung cấp võ giả ngưng tụ 10 đạo tơ tầm giai đoạn. Có thể làm liền là dựa vào thôi diễn trận đến lý giải cùng lĩnh ngộ trận pháp cơ sở. Tiểu thành trận đồ có thể bố trí hoàng giai trận pháp, đại thành trận giả có thể bố trí huyền giai trận pháp, đến ở thiên địa cấp bậc này trận pháp thì chỉ có trận hoàng cùng trận vương có thể bố trí. Mê Huyễn đại trận thuộc huyền giai đỉnh phong trận pháp, có thể bố trí trận này người, đối với trận pháp lý giải tuyệt đối đạt đến đại thành trận giả đỉnh phong a. Tuyệt đối cao thủ, Diệp Tiêu trong con ngươi lóe ra sùng bái. Tiểu tử, ta nhìn ngươi đối với trận pháp cảm thấy rất hứng thú. Quân Bất Khí nhìn đến Diệp Tiêu trong con ngươi lóe ra quang mang, nhếch miệng mở miệng cười nói. Diệp Tiêu gãi gãi đầu, cười rộ lên. Ai, đối với trận pháp cảm thấy hứng thú võ giả hiện tại càng ngày càng ít, người đã ưa thích, như vậy thì để Hạ Kha đến dạy ngươi đi. Nói xong, phất phất tay, hô, lão Hạ, đồ đệ này ngươi có muốn hay không? Minh chủ đều nói lời nói, ta nào dám không muốn. Một tên tuổi chừng 18-19 thiếu niên đi tới, tướng mạo rất thanh tú, hình thể hơi gầy. Xem xét cũng là động não, bất động thể lực hạng người. Rất tốt, cứ như vậy định. Quân Bất Khí vỗ vỗ Diệp Tiêu, nói, nỗ lực a, thiếu niên, giang hồ minh tương lai là các ngươi những thứ này mới lên cấp thiên tài. Gia hỏa này nói xong, ngược lại nhìn về phía Trương Kiến Hồng, sau đó đấm bóp bả vai hắn, nói, rất rắn chắc, hẳn là lấy tu luyện lực lượng làm chủ, như vậy đi, theo hán tướng cùng một chỗ tu luyện, hắn cũng là luyện lực lượng. Ta nhìn ngươi thẳng thông minh, chắc là biết ăn nói. Giang hồ minh thiếu khuyết loại này nhân tài, người đi theo toàn thiên thử bọn họ. Quân Bất Khí hướng về phía Tiễn Như Sơn nói ra, sau đó nhìn về phía Vương Tiến, nói có chút thẹn thùng, có chút ngại ngùng, người cũng theo toàn thiên thử a, lưu manh ra mặt. An bài ba người, Quân Bất Khí đem ánh mắt đặt ở Thủy Chung không nói lãnh đoạn trên thân, vốn muốn mở miệng nói chuyện, Diệp Tiêu thực sự nhìn không được, ngăn lại nói, minh chủ, đây là ý gì? Quân Bất Khí nói, vì bọn họ an bài tu luyện như thế nào? Diệp Tiêu khẽ nhíu mày, nói, minh chủ, người ý tốt ta lính, ta ai cũng không theo người nào, ta chỉ theo Trầm Hạo. Ta cũng theo Trầm Hạo, ta cũng là, Trương Kiến Hồng cùng Vương Tiến đứng tại Trầm Hạo bên cạnh. Đương nhiên, làm đứng tại Trầm Hạo bên cạnh từ trước tới giờ không vượt qua 5 mét nam nhân, Lãnh Đoạn mãi mãi cũng là một bộ lạnh như băng bộ dáng. Tiễn Như Sơn gãi gãi đầu, uyển chuyển cự tuyệt nói, minh chủ, ta cũng là ý tứ này. Ta dựa vào, đám người kia, vậy mà phản kháng minh chủ an bài. Thật đem mình làm khối tài liệu, mê huyễn trong đại trận giang hồ minh thành viên nhìn không được. Trong mắt bọn hắn, quân bất khí là lão đại, mà lão đại lời nói nhất định phải chấp hành, không phải vậy còn nói gì tổ chức. Các ngươi, một thân đàn ông khí anh tư đi tới, khẽ nhíu mày, nháy mắt. Diệp Tiêu khổ sở nói, anh tư tỷ, ngươi cũng biết, chúng ta cùng chuột quan hệ, cưỡng ép tách ra, tha thứ chúng ta không thể đồng ý. Đúng đấy, chuột là chúng ta túc xá lão đại, chúng ta đi theo hắn. Trương Kiến Hồng lôi kéo giọng nói, ha ha, đột nhiên, một tên tóc dài nam tử từ trong đám người đi tới, cười ta nói, minh chủ, đây cũng là mới tới thành viên A, nếu như đều là như vậy người, chúng ta giang hồ minh không bằng ngồi sớm giải tán tính toán. Tà Long, người nói gì vậy? Anh Tư giơ lên lông mày, trách cứ. Gọi là Tà Long thiếu niên cười lạnh nói, phó minh chủ, ta ngược lại muốn hỏi một chút ngươi, tìm đến những thứ này không nghe lời thành viên, là không phải cố ý tai họa giang hồ minh. Ngươi, anh Tư nghiến răng nghiến lợi, tốt, tốt, quân bất khí ngáp ngăn tại trước người hai người, đem ánh mắt nhìn về phía Trầm Hạo, nhếch miệng cười nói, có thể có dạng này bằng hữu, chứng minh ngươi rất có mị lực. Nhưng là, ngươi phải biết, một tổ chức, nhất định phải nghe theo cấp trên mệnh lệnh, đây là cơ bản nhất. Trầm Hạo gật gật đầu, điểm này hắn không cách nào phủ nhận, mặc kệ là giang hồ minh, vẫn là học phủ, cho dù là Bắc Huyền Đại Lục, có quy củ nhất định phải đi tuân thủ, nếu không làm theo ý mình, đã sớm thiên hạ đại loạn. Ta để bọn hắn đi đi theo hắn người tu luyện, người có ý kiến gì hay không? Quân bất khí nhìn lấy hắn, chờ đợi hắn đáp án. Trầm Hạo lắc đầu, nói, không có. Chuột, Trương Kiến Hồng nghe vậy, nhất thời thì gấp, bất quá lại nghe Trầm Hạo nói bổ sung, minh chủ, những người này theo ta, ta sẽ để bọn hắn tu luyện càng nhanh. Cát, Tà Long cười lạnh, quân bất khí sắc mặt thì trở nên khó coi, tựa hồ Trầm Hạo trả lời để hắn rất không hài lòng. Bầu không khí biến đến cực kỳ khẩn trương, đột nhiên, quân bất khí nhếch miệng cười rộ lên, vỗ Trầm Hạo bả vai nói tốt, đã như thế có tự tin, như vậy ngươi cái này Bạch Hổ Đường đường chủ nhưng là muốn biểu hiện tốt một chút, tuyệt đối không nên để những thứ này bằng hữu thất vọng. Trầm Hạo nhìn lấy hắn, vẻ mặt nghiêm túc nói ta sẽ. Hắn cái này không phải nói cho quân bất khí nghe, mà chính là nói cho đứng bên người không rời không bỏ các huynh đệ. Minh chủ, đột nhiên, Tà Long lạnh lùng nói, mới tới chim non đảm nhiệm Bạch Hổ Đường đường chủ, ta Thanh Long Đường không đồng ý. Một tên béo ra hỏa kéo lấy thịt mỡ đi tới, nộ khí nảy sinh nói, ta Huyền Vũ Đường cũng không đồng ý. Cái này béo ra hỏa tên là Phỉ Khâu, hắn cùng Tà Long theo thứ tự là Thanh Long Đường, Huyền Vũ Đường đường chủ, tu vi đều đạt tới thối thể cảnh 9 tầng. Chu Tước Đường đường chủ là một thanh xuân thiếu nữ, giờ phút này nàng đứng ở trong đám người, không có đứng ra phản đối, mà chính là ôm lấy xem kịch thái độ nhìn mọi người. Tà Long, Phỉ Khâu, đây là minh chủ quyết định, các ngươi phản đối vô hiệu. Anh Tư mở miệng nói, cát, Tà Long tựa hồ rất nhìn khó chịu anh Tư, lạnh lùng nói, chúng ta giang hồ minh có quy định, tu vi không đủ thối thể cảnh bát trọng trở lên, không có tư cách đảm nhiệm Bạch Hổ Đường đường chủ, tiểu tử này hiện tại mới thối thể cảnh ngũ trọng, khoảng cách yêu cầu còn kém xa lắm. Đúng đấy, chính là, rất nhiều thành viên ào ào nghị luận lên, Tà Long nhìn lấy Trầm Hạo, Tà Đạo, trừ phi gia hỏa này có thể tại 3 tháng đạt tới thối thể cảnh bát trọng, ta Tà Long mới có thể tán thành hắn. Không sai, Phỉ Khâu cực kỳ đồng ý, anh Tư thì cả giận nói, 3 tháng đột phá 3 cái cấp độ, các người đây là ác ý làm khó dễ. Làm không được, Tà Long cười to nói, thân là thánh phẩm tư chất, đã không làm được đến mức này, thì càng không có tư cách trở thành Bạch Hổ Đường đường chủ. Đáng giận. Anh Tư mắt hạnh trừng trừng, mà ngay tại lúc này, Trầm Hạo đột nhiên đi lên trước, nói, 3 tháng đột phá thối thể cảnh bát trọng, không có vấn đề. Trầm Hạo, anh Tư nghe vậy, nhất thời bưng bít lấy não nhỏ môn một mặt im lặng. Tư chất ngươi là rất mạnh, nhưng là 3 tháng 9 thời gian 10 ngày thăng liền tam trọng, cái này là tuyệt đối làm không được sự tình a. Chương 68, ta có thể đánh ngươi, gia hỏa này coi là thánh phẩm tư chất thì vô địch à. Giang Hồ Minh mọi người nghe đến Trầm Hạo đáp ứng Tà Long yêu cầu về sau, ào ào quăng tới xem thường ánh mắt. Bọn họ không là xem thường thánh phẩm tư chất, mà chính là minh bạch thối thể cảnh 6 tầng cùng 6 tầng trở lên là hoàn toàn khác biệt. Nói đơn giản, theo 6 tầng bước vào thất trọng, tấn cấp độ khó là trước kia mấy lần, thậm chí mười mấy lần. Lấy Trầm Hạo tư chất, bước vào bát trọng thậm chí bát trọng trở lên, trong lòng bọn họ đều cho rằng đây là tất nhiên. Nhưng võ đạo trưởng thành cần thời gian, dù là thánh phẩm tư chất cũng không ngoại lệ. Trầm Hạo chỉ có ngũ trọng tu vi, muốn tại 3 tháng thăng liền tam trọng, thời gian quá ngắn, căn bản không xong. Liền lấy đan tài tới nói, tiểu tử này bước vào 6 tầng đã không sai biệt lắm sắp 2 tháng, tu vi thủy chung ngừng bước không tiến, muốn đột phá thất trọng, chỉ ít cần nửa năm, mà đột phá bát trọng, nếu như không có đặc thù nguyên nhân, chỉ ít cũng phải cần 2 năm trở lên. Rất nhiều người không coi trọng Trầm Hạo, cũng là rất bình thường. Mà hắn thì không xem mọi người chế giễu, nhìn về phía gọi là Tà Long ra hỏa, nói, ngươi chờ. Khặc khặc, Tà Long cười quái dị nói, tiểu tử, đã sớm nghe nói ngươi tại hạ chờ võ khu rất ngông cuồng, hôm nay mới tính tránh thức kiến thức. Thế nhưng là, ánh mắt của hắn biến đến âm trầm, sau đó đem tấm kia chán ghét mặt dán tới, nói, nơi này là thượng đẳng võ khu, tất cả tư nguyên đều cần dựa vào chính mình đến thu hoạch được, không có đạo sư, không có cao tầng trợ giúp, người cái này thánh phẩm tư chất, tu vi chỉ có ngũ trọng gia hỏa có thể làm cái gì. Trầm Hạo cúi đầu xuống, nói ta có thể đánh ngươi. Nói xong, băng hạch triệt để bạo phát, ngưng tụ xong quyền bên trong, ngang nhiên hướng cần ăn đòn Tà Long đập tới. Tê tê, hàn khí bạo phát, lộng hành quấy rối bốn phía. Trầm Hạo quyền này ngưng tụ bông tuyết hóa thành băng hạch sau toàn bộ lực lượng, khí tức bạo phát so trước kia tại giữa rừng núi quyền kia cường hãn hơn, thậm chí xuất quyền trong nháy mắt, bốn phía không khí đều bị hàn khí đóng băng. Tà Long nụ cười ngưng kết, cảm giác nguy hiểm trong nháy mắt xông lên đầu. Không tốt, hắn ý thức đến không ổn, nhưng bởi vì cùng Trầm Hạo khoảng cách quá gần, đối phương lại là đột nhiên xuất thủ, căn bản đã làm không ra bất kỳ tránh né cùng phòng ngự, chỉ có thể đi chính diện tiếp nhận cái kia mang theo khí tức khủng bố quyền đầu. Thế mà, mắt thấy quyền đầu liền muốn đánh vào tà trên thân rồng, quân bất khí đột nhiên một bước phóng ra, chân phải nâng lên, một chân ước lượng tại hắn trên mông. Hưu, tên đáng ghét kia bị một chân đạp bay ra ngoài, tránh thoát một kiếp. Nhưng là, Trầm Hạo quyền đầu đã oanh đến, mà lại đánh vào quân bất khí còn chưa thu hồi trên đùi. Bành, ngũ quang thập sắc tràng cảnh bên trong, truyền đến va chạm buồn bực thanh âm, hàn khí càng là điên cuồng bạo phát. Trầm Hạo duy trì xuất quyền tư thế, minh chủ quân bất khí thì nửa giơ lên chân, biểu hiện trên mặt rất đặc sắc. Chuyện gì xảy ra, phát sinh cái gì, mọi người ào ào kinh hô lên. Trầm Hạo vừa mới tốc độ quá nhanh, bọn họ căn bản không có bắt được xuất quyền động tác. Ta dựa vào, lạnh quá, quân bất khí đem đi đứng thu hồi lại, ra sức xoa nói, tiểu tử, ngươi một quyền này quá kinh bạo. Trầm Hạo cũng thu hồi quyền, bất quá thân thể thì hơi hơi lắc một chút. Vừa mới nhất quyền bạo phát tất cả băng hạch, để hắn trong nháy mắt tiến vào suy yếu kỳ, nhưng so với loại này suy yếu, hắn càng rung động là, trước mắt cái này nhếch nhác nam nhân vậy mà dùng chân đỡ được chính mình mạnh nhất nhất quyền, không có nhúc nhích chút nào. Thế mà, Trầm Hạo chấn kinh cùng quân bất khí so ra kém xa. Chỉ nhìn ra hỏa này xoa chân, vận chuyển chân khí khu trục lấy thể nội hàn khí, trong lòng cả kinh nói, một tên thối thể cảnh ngũ trọng, vậy mà bộc phát ra có thể so với thất bát trọng thực lực, quá biến, hình dáng đi. Đứng vững thân thể Tà Long cũng là mặt mũi tràn đầy chấn kinh. Hắn rõ ràng, nếu như không là minh chủ xuất thủ đem chính mình đá ra đi, hậu quả tất nhiên bị trực tiếp đánh bay ra ngoài. Đương nhiên, hắn tu vi đạt tới thối thể cảnh 9 tầng, thân thể rất mạnh, Trầm Hạo một quyền này mặc dù rất biêu hãn, cũng rất khó đối với hắn tạo thành thực chất tính thương tổn, nhưng là, trước mắt bao người bị một cái ngũ trọng tu vi đánh bay ra ngoài, đó là rất mất mặt sự tình. Đáng giận, Tà Long nhìn lấy Trầm Hạo, ánh mắt biến đến âm trầm. Trầm Hạo vừa mới nhất quyền được đến hắn tán thành, nhưng đột nhiên đánh lén, tính toán cái gì hảo hán, tính là gì anh hùng hảo hán. Tốt, tốt, cái này thời điểm làm minh chủ, quân bất khí đứng ra, nói chúng ta là đến khai hội, không phải đến đánh nhau. Tà Long sao có thể đồng ý, vốn là muốn xuất thủ giáo huấn ra hỏa này. Náo đầy đủ không, quân bất khí đột nhiên trầm giọng quát nói, dơ bẩn trên mặt có tức giận. Tà Long thấy thế, cắn răng đem tu vi tán đi. Hắn chỉ là đường chủ, đối mặt minh chủ, nhất định phải phục tùng. Tà Long là bị quân bất khí chấn nhiếp, nhưng Trầm Hạo lại không có, ngược lại hô, uy, nếu như ta 3 tháng đạt tới thối thể cảnh bát trọng, người nói thế nào? Nói thế nào, Tà Long cười lạnh không thôi, nói, ngươi ý là muốn cùng ta đánh cược sao? Đương nhiên, Trầm Hạo cười nói, tốt xấu ta cũng là minh chủ khâm điểm Bạch Hổ Đường đường chủ, để ngươi ở chỗ này nhục nhã, về sau còn thế nào lăn lộn? Tà Long tức giận cười, ngươi vừa mới nhất quyền đánh lén, kém chút để cho ta tại các huynh đệ trước mặt mất mặt, ngươi còn không biết xấu hổ nói nhục nhã. Ngươi muốn đánh cược gì? Tà Long lạnh lùng nói, nếu như ta tại 3 tháng tăng lên tới thối thể cảnh bát trọng, ngươi muốn ngay trước tất cả mọi người mặt hướng ta nói xin lỗi. Trầm Hạo nói, được, Tà Long không cần nghĩ ngợi đáp ứng, nhưng nói bổ sung, nhưng ta có một cái điều kiện. Điều kiện gì? Tà Long chỉ Trương Kiến Hồng chờ người nói, trong vòng 3 tháng, ngươi không chỉ có muốn đạt tới thối thể cảnh bát trọng, người những huynh đệ này cũng nhất định phải đạt tới ngũ trọng trở lên. Ngươi, Trương Kiến Hồng nhất thời giận, Mà Trầm Hạo thì sảng khoái nói, tốt, ta đồng ý. Gia hỏa này, mọi người nghe vậy, ào ào nghị luận lên, chính hắn tấn cấp thối thể cảnh bát trọng đã là chuyện không có khả năng, còn muốn mang theo người khác, thật sự là cuồng vọng chi cực. Tà Long cũng là cảm thấy ngoài ý muốn, điều kiện này là hắn thuận miệng sách đi ra, không có nghĩ tới tên này vậy mà đáp ứng, sau đó nhếch miệng cười nói, sau 3 tháng, các ngươi nếu như làm không được đâu. Mặc cho xử trí, Trầm Hạo thẳng tắp cái eo, Trương Kiến Hồng cùng Diệp Tiêu bọn người thì là sắc mặt khó coi. Bọn họ có bao nhiêu cân lượng, tâm lý rõ ràng rất, đây không phải cho chuột kéo chân sau à. Tốt, đây chính là ngươi nói. Tà Long cười lớn một tiếng, quay người đi vào đám người. Như thế, tháng 3 tấn cấp đổ ước, liền tại một ngày này định ra. Mà kỳ quái là, Quân Bất Khí Thủy Chung không nói chuyện, cũng không có đi ngăn cản cái này nhìn như không có khả năng đổ ước. Trầm Hạo cùng Tà Long đổ ước là giang hồ minh cử hành hội nghị một việc nhỏ xen giữa, cũng gây nên rất nhiều giang hồ minh thành viên hứng thú, bọn họ cũng muốn nhìn nhìn vừa mới nhập môn thánh phẩm thiên tài, nơi nào đến tự tin dám đánh bạc 3 tháng tấn cấp thối thể cảnh bát trọng. Nơi nào đến tự tin, Trương Kiến Hồng mấy người cũng rất khó hiểu. Hội nghị kết thúc, đi ra đại trận trở về túc xá thời điểm, Trương Kiến Hồng rốt cuộc nhịn không được hỏi, Trầm Hạo, người có thể trong 3 tháng tăng lên đến bát trọng. Không xác định. Trầm Hạo gọn gàng mà linh hoạt trả lời, ta dựa vào, Trương Kiến Hồng vỗ ót một cái nói, không xác định, còn dám cùng cái kia ra hỏa phía dưới đổ ước. Trầm Hạo nhún nhún vai nói, luôn luôn muốn thử một lần à. Trương Kiến Hồng triệt để im lặng, nói, ngươi muốn thử một lần, được, nhưng là ngươi đem chúng ta kéo lên, liền đợi đến thua đi. Lãnh Đoạn cùng Tiễn Như Sơn còn dễ nói, bọn họ đều đạt tới ngũ trọng, có thể ta mới thối thể cảnh nhị trọng, khoảng cách ngũ trọng kém xa. Còn có Diệp Tiêu cùng Vương Tiến. Hai người bọn họ đều là trung phẩm tư chất, chỉ có thối thể cảnh nhất trọng, đừng nói 3 tháng đột phá ngũ trọng, có thể đột phá nhị trọng cũng không sai. Trương Kiến Hồng đối vụ cá cược này không có cái gì tự tin. Diệp Tiêu cùng Vương Tiến cũng là cúi đầu mà đi, trong con ngươi tràn ngập tự trách. Bọn họ nhận định, chính mình hội kéo chân sau. Không có việc gì, Trầm Hạo vỗ Trương Kiến Hồng bả vai, khích lệ nói, ta tin tưởng chúng ta có thể làm được. Cái kia, ngay tại lúc này. Thủy Trung theo ở phía sau Mộ Dung Liên Nguyệt nhẹ giọng mở miệng nói, Trầm Hạo, ta chỗ này có 10 điểm tích lũy, ta tặng cho ngươi. Ngươi có thể đi chân khí đại trận tu luyện, cô gái này muốn cho hắn có thể càng nhanh sách cao tu vi. Trầm Hạo xoay người, nhìn lấy nàng, mỉm cười nói cảm ơn. Mộ Dung Liên Nguyệt cúi đầu xuống, đỏ mặt liền muốn đi móc lệnh bài, nhưng nghe Trầm Hạo tiếp tục nói, tích phân ta không muốn, ngươi giữ đi, ta sẽ nghĩ biện pháp. Nói đùa cái gì, chính mình có thể muốn cô gái này tích phân sao? Không thể, nàng đã nỗ lực đủ nhiều, mình không thể lại thua thiệt nàng. Lại nói, 10 điểm tích lũy chỉ đủ dùng một ngày, căn bản không có tác dụng gì. Nhất định phải nghĩ biện pháp, giải quyết tích phân vấn đề. Trầm Hạo bọn người trở lại túc xá, Trương Kiến Hồng ba người từng cái mặt ủ mày trao, giống như thất tình như vậy. Diệp Tiêu, Trầm Hạo đột nhiên nói, người quyển kia kỳ môn trận pháp lấy ra ta xem một chút. Diệp Tiêu gật gật đầu, theo dưới giường lấy ra huyền giai trận pháp. Trầm Hạo bắt đầu lật xem, sơ qua, Hồ Chúng Nhân nói, nếu như chúng ta đem trận pháp này bố trí đi ra, có cơ hội hay không tại thời gian ngắn tăng cao tu vi. Trương Kiến Hồng bọn người bốn phía, nhìn thấy phía trên trận pháp, nhất thời trợn tròn ánh mắt. Trầm Hạo chỉ một trang này phía trên, viết trận pháp là một loại tên là, ngưng khí trận, huyền giai trung cấp trận pháp. Chuột, ngươi nói đùa sao? Diệp Tiêu khóe miệng co giật nói, đây chính là huyền giai trung cấp trận pháp, không phải đại thành trận giả căn bản khó có thể bố trí thành công. Ta cảm thấy lấy ta có thể thôi diễn đi ra loại trận pháp này. Trầm Hạo chân thành nói. Diệp Tiêu bưng bít lấy chán, nói coi như ngươi có thể thôi diễn, nhưng ngươi cũng đã biết, vẻn vẹn huyền giai trung cấp trận pháp tài liệu, cần phải hao phí nhiều ít ngân lượng à. Còn phải tốn tiền, Trầm Hạo ngạc nhiên nói, trận pháp không phải liền là cầm than củi cùng nhánh cây nhỏ tại trên mặt đất lung tung họa a. Đại ca, ngươi nói đó là lớn nhất nhập môn thôi diễn trận. Diệp Tiêu sụp đổ giải thích nói, phàm là hoàng giai trở lên trận pháp đều cần chuyên nghiệp trận pháp tài liệu, mà lại tài liệu giá cả ở trên thị trường đều rất đắt, vẻn vẹn cái này, ngưng khí trận chí ít cũng phải tốn hao 100.000 lượng trở lên. Mắc như vậy, Trầm Hạo bọn người ăn nhiều sở kinh, ngưng khí trận là hấp thu chân khí trận pháp, có thể cho võ giả nhanh chóng hấp thu, sách cao tu vi, 100.000 lượng vẫn là ta đánh giá thấp nhất giá. Diệp Tiêu khổ sở nói, huống chi huyền giai trận pháp tài liệu vô cùng hy hữu, có tiền cũng không nhất định có thể tìm tới. Trầm Hạo nghe vậy, nhất thời trợn mắt chừng một cái bầy tại trên giường. Chương 69, lần đầu nhiệm vụ, Trầm Hạo dám cùng Tà Long đánh cược là có tự tin. Cái này tự tin cũng là ngưng khí trận, căn cứ phía trên chỗ miêu tả, trận này có thể nhanh chóng ngưng tụ chân khí, tốc độ tuy nhiên không bằng võ khu chân khí đại trận khoa trương, nhưng cũng là ngoại giới gấp 3-4 lần. Lần trước tùy ý nghiên cứu thời điểm, hắn suy đoán, chính mình hẳn là có thể bố trí đi ra. Thế nhưng là, hắn muốn quá ngây thơ, loại này cấp bậc trận pháp, cần tài liệu, mà lại giá cả rất cao, có tài liệu tại trên thị trường còn không nhất định mua được. Đương nhiên, trên thị trường không có, thượng đẳng võ khu tạp vật đường có. Nhưng là ngày thứ hai theo Tiễn Như Sơn một phen tìm hiểu, trở về túc xá, Trầm Hạo lần nữa bất lực vừa ngã vào trên giường, bởi vì, ngưng khí trận, một bộ tài liệu xuống tới, cần trăm điểm tích lũy. Bọn họ sáu người cùng nhau cũng tiếp cận không đủ nhiều như vậy. Thất sách, Trầm Hạo nằm tại trên giường, tương đương im lặng. Trương Kiến Hồng thì mở miệng nói chuột, muốn hay không đi tìm Mộ Dung Liên Nguyệt, hướng các nàng mượn tích phân. Không được, Trầm Hạo phủ quyết nói, các nàng tích phân cũng không nhiều, nếu như đều cho ta nhóm, về sau ở cái gì, ăn cái gì. Cái này, Trương Kiến Hồng suy nghĩ một chút cũng đúng. Chính mình là nam tử Hán, không có tiền có thể đi rừng cây nhỏ chịu đựng, nhưng người ta là nữ sinh A, không thể liên lụy các nàng. Tích phân là không thể mượn, như vậy như thế nào mới có thể kiếm lời tích phân? Làm vụ sao, Trầm Hạo khẽ cắn môi, mang theo Trương Kiến Hồng bọn người đi lịch luyện đường. Nhưng là nửa ngày xuống, cùng những cái kia quen thuộc lão thủ so ra, căn bản không giành được nhiệm vụ đơn, cho dù có nhiệm vụ cũng miễn cưỡng có thể thu lợi 2-3 giờ tích phân. Chuột, ta tính toán dưới. Nếu như làm một mình nhiệm vụ, kết thúc mỗi ngày, vận khí tốt lời nói, chúng ta mỗi người có thể lấy được 4 điểm tích lũy. Trong rừng cây nhỏ, Diệp Tiêu cầm lấy một cái cuốn vở, nói. Một ngày 4 điểm tích lũy, Trương Kiến Hồng sụp đổ, cái này còn là vận khí tốt, vận khí không tốt khẳng định lỗ vốn. Chúng ta chỉ có biện pháp này, Diệp Tiêu khổ sở nói. Trầm Hạo hơi hơi trầm ngâm, chân thành nói tốt, chúng ta thì tách ra làm. Nói còn chưa dứt lời, gia hỏa này đột nhiên đứng lên. Co cẳng thì chuồn mất. Trương Kiến Hồng bọn người thấy thế, nhất thời mắt trợn tròn. Tình huống như thế nào? Gia hỏa này chạy cái gì? Mấy người rất khó hiểu, không sai khi bọn hắn không có ý nhìn về phía trước, nhất thời hú lên quái dị co cẳng chuồn đi. Cách đó không xa, Cổ Tâm Di cầm lấy một đóa hoa dẫm lên bước loạn choạng đi tới, trên mặt mang nhấp nhô mỉm cười. Nguyên lai bọn họ nhìn đến học phủ ma nữ, khó trách chạy nhanh như vậy. Uy, Cổ Tâm Di đại mi cao lại, hô, đứng lại. Ai dám đứng lại a, làm không tốt lại muốn trúng độc. Trầm Hạo bọn người chuồn đi tốc độ tăng tốc, bất quá lại nghe Cổ Tâm Di hô, lại chạy lời nói, ta sẽ đi các ngươi túc xá ném điểm đồ vật. Rát, Trầm Hạo sáu người ào ào ngừng chân, biểu hiện trên mặt rất là đặc sắc. Tại sao muốn trốn tránh ta? Cổ Tâm Di chắp tay sau lưng, một bên đi tới đi lui, vừa nói ta rất đáng sợ sao? Trầm Hạo ngồi chồm hổm trên mặt đất, khổ mặt nói, túc xá tỷ, chúng ta không phải trốn tránh ngươi. Chúng ta là muốn đi lịch luyện đường nhận nhiệm vụ. Đúng đúng, Trương Kiến Hồng cùng Diệp Tiêu bọn người gấp vội vàng gật đầu. Cổ Tâm Di dừng lại đi lại, nói, lịch luyện đường nhiệm vụ đều là gà mờ mới đi tiếp, các ngươi theo mù lẫn vào cái gì? Gà mờ, Trầm Hạo bọn người một trận sụp đổ. Gà mờ nhận nhiệm vụ, chúng ta cũng đoạt không lại người ta. Trầm Hạo, Cổ Tâm Di ngồi xổm ở trước mặt hắn, chỉ trích nói, ngươi đến thượng đẳng võ khu 3 ngày, còn không tu luyện, ở bên ngoài tản bộ làm cái gì? Ta, Trầm Hạo muốn nói, ta cũng muốn tu luyện, cũng không trước kiếm lấy tích phân, về sau liền cơm đều ăn không nổi. Ta biết, Cổ Tâm Di mở miệng nói, ngươi nhất định là vì tích phân phát sầu. Biết, ngươi còn hỏi, có bệnh à? Lời này Trầm Hạo chỉ có thể ở trong lòng nghĩ nghĩ, cười khổ nói, túc xá tỷ, ngươi cũng biết, không có tích phân căn bản là không có cách tại thượng đẳng võ khu sinh tồn. Không sai, Cổ Tâm Di đứng lên, chắp tay sau lưng nói, phong vũ học phủ tích phân chế, thực sự làm cho người ta chán ghét. Trương Kiến Hồng cùng Tiễn Như Sơn rất tán thành gật gật đầu. Các ngươi đi theo ta mang các ngươi đi nhận nhiệm vụ. Cổ Tâm Di vừa cười vừa nói. Ây, Trầm Hạo chờ người đưa mắt nhìn nhau. Lịch luyện đường, giờ phút này không có có người khác, chỉ có Trầm Hạo sáu người đứng ở bên trong. Nhận nhiệm vụ học sinh khác đâu. Toàn chạy, bị học phủ ma nữ Cổ Tâm Di hoảng sợ chạy, lẫn mất xa xa, không dám vào tới. Cái này thanh tịnh, Cổ Tâm Di nhìn lấy một mảnh thanh tịnh lịch luyện đường. Tuyệt mỹ gương mặt bên trên hiện ra một vệt mỉm cười. Trầm Hạo bọn người rất im lặng, có thể làm được trong nháy mắt dọn bãi, đến cùng khủng bố đến mức nào danh tiếng mới có thể làm đến điểm này. Trầm Hạo, lịch luyện đường chia làm hai tầng, tầng thứ nhất nhiệm vụ là bính đinh nhiệm vụ, tầng thứ hai thì là giáp ất nhiệm vụ. Cổ Tâm Di mang theo mấy người đi hướng tầng hai, nếu như không là dọn bãi, Trầm Hạo bọn người còn không biết lịch luyện đường vậy mà ẩn giấu đi thông hướng hai tầng lầu bậc thang. Lịch luyện đường tầng 2 cùng phía dưới bố cục một dạng. Khác biệt là, Nơi này tuyên bố nhiệm vụ đều là giáp cấp cùng ất cấp, nhiệm vụ khen thưởng tích phân cũng cực kỳ phong phú. Muốn nói khác biệt, cái kia chính là giáp ất nhiệm vụ độ khó tương đối cao, có hạn lúc cùng các loại điều kiện hà khắc. Còn muốn thế chấp tích phân, nếu như nhiệm vụ thất bại, tích phân đổ xuống sông xuống biển. Muốn hay không làm, đứng tại một chỗ nhiệm vụ đơn trước, Trầm Hạo nhíu mày tự hỏi. Trước mắt nhiệm vụ thuộc về giáp cấp, nhiệm vụ là trong 3 ngày tiến về U Sâm Chi Lâm đổ sát 100 con chỉ định cấp 6 hung thú. Tích phân thế chấp cần 20 điểm, thời hạn bên trong hoàn thành có thể thu hoạch được 100 điểm khen thưởng. Đương nhiên, nhiệm vụ này còn có phụ gia điều kiện, cái kia chính là như thu hoạch được tinh hạch, thiên tài địa bảo loại hình, có thể căn cứ phẩm chất đến đưa tặng ngoài định mức tích phân. Chuột, rất khó khăn, chúng ta không thể làm a. Trương Kiến Hồng vội vàng nói, cấp 6 hung thú bọn họ tự nhiên có thể xử lý, nhưng trong vòng 3 ngày xử lý 100 con cấp 6 hung thú, cũng mang về bọn họ thủ cấp, thời gian căn bản không kịp. Làm, Trầm Hạo quyết định, thuận tay đem nhiệm vụ đơn kéo xuống, cầm lấy lệnh bài đến nhiệm vụ thụ lý chỗ đem 20 điểm tích lũy ấn xuống tới. Trương Kiến Hồng thấy thế, che lên trán, Tiễn Như Sơn con người thì lóe ra hưng phấn, săn giết cấp 6 hung thú, đây là vô cùng đại khiêu chiến, cũng coi là một sự rèn luyện. Đồng dạng hưng phấn còn có Lãnh Đoạn, chỉ là gia hỏa này đi cao lạnh lộ tuyến, biểu hiện trên mặt vẫn như cũ lãnh nhược như xương. Cổ Tâm Di trêu ghẹo nói, lần thứ nhất nhận nhiệm vụ thì tiếp giáp cấp, người cũng rất có bá lực a. Trầm Hạo bất đắc dĩ nói, còn không phải bị buộc cùng đường mạt lộ mới đánh cược một keo. Không sai, hắn là tại đánh bạc, cũng chỉ có thể đi đánh bạc. Bởi vì chỉ cần thành công, thu hoạch được 100 điểm tích lũy, liền có thể mua sắm trận pháp tài liệu, tháng 3 bên trong thì có cơ hội tăng lên tới thối thể cảnh bát trọng. Đón lấy nhiệm vụ về sau, mấy người mỗi người chuẩn bị một cái túi đựng đồ, dùng đến làm vụ thời trang nạp hung thú đầu lâu. Đương nhiên, cái đồ chơi này cần tích phân tới mua, hơn nữa còn thật đắt, thời hạn 3 tháng cần thanh toán 3 điểm tích lũy. Mua túi chữ vật về sau, bọn họ thương nghị một phen lại chuẩn bị tốt 3 ngày lương khô. Coi là áp xuống tới 20 điểm tích lũy, lần này xuống tới, mọi người đã đem toàn bộ tài sản đều ném tại nhiệm vụ này phía trên. Hết thảy sau khi chuẩn bị xong, Trầm Hạo khích lệ nói, chỉ cho phép thành công, không cho phép thất bại. Nhất định phải thành công, mọi người ào ào hưởng ứng, chiến ý 10 phần. Tiến về U Sâm Chi Lâm có hai loại phương pháp, vừa rời đi học phủ xuôi theo quan lộ một đường đông hành, đi 300 dặm địa thì đạt tới, hai, có thể làm học phủ bên trong truyền tống trận. Cái gọi là truyền tống trận, là từ trận pháp diễn biến, võ giả tiến vào bên trong có thể trong nháy mắt đạt tới có sâu chuỗi địa điểm. Bắc Huyền Đại Lục diện tích rộng lớn, 8 cái khu vực cách nhau mấy ngàn dặm. Chính là bởi vì nhanh gọn trận pháp tồn tại, mới khiến cho võ giả tại khu vực ở giữa cực nhanh tới lui tự nhiên. Muốn thừa ngồi truyền tống trận, cần phải hao phí tích phân, may ra U Sâm Chi Lâm cùng học phủ khoảng cách không tính xa, chỉ cần một điểm tích lũy, nhiệm vụ chỉ có 3 ngày, vì tiết kiệm thời gian, Trầm Hạo chờ người vẫn là cắn răng lựa chọn tiến vào truyền tống trận. Hiu, hiu, Trầm Hạo mấy người đi vào thông hướng U Sâm Chi Lâm truyền tống trận, biến mất bên trong. Khi bọn hắn rời đi về sau, mấy cái tên thiếu niên xuất hiện tại truyền tống trận bên cạnh, cầm đầu chính là Dương Sĩ Tâm bọn người. Chỉ nghe hắn cười lạnh nói, U Sâm Chi Lâm, xem ra Trầm Hạo muốn đi làm vụ. Nói xong, vung tay lên, nói, đi, đuổi theo. U Sâm Chi Lâm, một mảnh diện tích có tới ngàn dặm rừng nhiệt đới, cùng thú mạch Sơn Lâm giống nhau, thuộc về Phong Vũ học phủ quản hạt, cho nên không có đến đây săn giết hung thú lính đánh thuê, có chỉ là làm vụ học phủ thượng đẳng sinh. Trầm Hạo mấy người ngồi truyền tống trận đi vào bên ngoài. Mà khi bọn hắn đang chuẩn bị tiến về Sơn Lâm, bị một tên học phủ cường giả ngăn lại, các ngươi là tới làm nhiệm vụ. Ừm, Trầm Hạo nói, U Sâm Chi Lâm nguy hiểm trùng điệp, các ngươi dựa theo nhiệm vụ chỉ định điểm săn giết hung thú liền có thể, không muốn lỗ mãng tiến vào chỗ sâu nhất, nếu không sẽ có nguy hiểm tính mạng. Học phủ cường giả dặn dò, Trầm Hạo gật đầu minh bạch, đang chuẩn bị lên đường, cường giả đưa tới một vật, lại nói, đây là tín hiệu cầu cứu lửa. Các ngươi cầm lấy nó, gặp phải sinh tử nguy hiểm có thể phóng thích, nhưng là giúp đỡ bọn ngươi tiêu trừ nguy hiểm. Cái này, Trầm Hạo bọn người khóe miệng co giật, căn cứ bọn họ lý giải, cái đồ chơi này khẳng định phải tích phân đến đổi lấy. Tiến vào núi rừng săn giết hung thú, cẩn thận một chút chính là, hoa tích phân mua cái đồ chơi này vẽ vời cho thêm chuyện ra a. Tựa hồ hiểu Trầm Hạo bọn người ý nghĩ, học phủ cường giả nói, tín hiệu cầu cứu lửa là học phủ miễn phí đưa tặng. Dạng này a, Trầm Hạo không khách khí nhận lấy. Cười nói, thì đưa một cái sao? Học phủ cường giả lại lấy ra một cái tín hiệu cầu cứu lửa, bất quá giao cho bọn hắn thời điểm chân thành nói, tín hiệu cầu cứu lửa tuy nhiên miễn phí, nhưng các ngươi không muốn tùy ý phóng thích, bởi vì này lại phán định các ngươi nhiệm vụ thất bại. Minh bạch, Trầm Hạo đem tín hiệu cầu cứu hỏa phóng tại túi chữ vật, sau đó mang theo Trương Kiến Hồng bọn người đi tiến núi rừng. Như thế, đầu tiên nhiệm vụ hành trình cũng coi như chính thức mở ra. Mà khi bọn hắn mới vừa tiến vào, lấy Dương Sĩ Tâm cầm đầu danh nhân đường thành viên theo truyền tống trận đi tới. Bọn họ đồng dạng tại học phủ trong tay cường giả tiếp nhận tín hiệu cầu cứu lửa, sau đó bước nhanh theo sau. Tiến vào núi rừng về sau, một tên thiếu niên mở miệng hỏi, Sĩ Tâm ca, làm sao thu thập đám người kia? Dương Sĩ Tâm cười lạnh nói, nếu như bọn hắn làm giết hung thú nhiệm vụ, chúng ta thì từ một nơi bí mật gần đó làm tay chân. Tên kia thành viên lo lắng nói, Trầm Hạo là thánh phẩm thiên tài, nếu như xảy ra bất trắc vẫn lạc, chúng ta khẳng định sẽ bị học phủ điều tra ra. Ngoá, ai nói để hắn chết? Dương Sĩ Tâm gõ hắn chán nói, ta nói là làm tay chân, ta nói là để nhiệm vụ bọn họ thất bại. Gia hỏa này tuy nhiên rất thống hận Trầm Hạo, nhưng cũng chỉ là muốn giáo huấn hắn một trận, hoặc là cho hắn hạ ngáng chân, để hắn nhiệm vụ thất bại, còn không có can đảm dám hạ độc thủ, nếu không như bị học phủ được biết, không chỉ có bị khu trục học phủ đơn giản như vậy, làm không tốt hội liên lụy toàn cả gia tộc. Thì ra là thế, tên thiếu niên kia lĩnh hội, bưng bít lấy chán, một mặt cười xấu xa nói, phá hư nhiệm vụ bọn họ, cái này còn không dễ dàng. Dương Sĩ Tâm cũng cười, mà lại cười rất âm u. Sau đó giọng căm hận nói, Trầm Hạo, người đắc tội tiểu gia, chỉ cần dám nhận nhiệm vụ, chỉ muốn rời khỏi học phủ, tiểu gia ta cam đoan để ngươi một cái hoàn thành đều hoàn thành không. Chương 70, không biết sống chết, tối tăm sơn lâm, Trương Kiến Hồng đám người đã có đầy đủ nhiều dã ngoại kinh nghiệm, ào ào độ cao cảnh giới, vững bước tiến lên. Cấp 6 nham giáp lân thú là thổ hệ hung thú, Trầm Hạo đi ở bên trong, nhìn lấy nhiệm vụ điều, tiếp tục mở miệng nói, dạng này hung thú da dày thịt béo, nhưng hành động chậm chạp. Chúng ta chỉ cần tìm được bọn họ nhược điểm, 3 ngày hoàn thành cũng không khả năng. Không sai, Tiễn Như Sơn nói, mạnh hơn hung thú cũng có nhược điểm. Đạo lý này tất cả mọi người hiểu, nhưng là cấp 6 hung thú nhược điểm khó tìm a. Còn nữa, coi như tìm tới nhược điểm, 3 ngày thời gian cướp giết 100 con, cũng không phải giết 1-2 giai hung thú đơn giản như vậy. Nhiệm vụ tiếp, cũng không có gì tốt phàn nàn. Mọi người tiến lên 10 dặm chỗ, tại một chỗ nham thạch phát cả nhóm hiện một đầu toàn thân lân phiến. Tương tự xuyên sơn giáp hung thú, nếu như không là dưới ánh mặt trời lân giáp chiết xạ ra quang mang, bọn họ còn rất khó phát hiện. Đây chính là nhiệm vụ phía trên miêu tả mục tiêu, cấp 6 nham giáp lân thú. Ta trước đi thử một lần, Trầm Hạo phân phó mọi người ẩn tàng tốt, sau đó đem, hàn quang kiếm, tế ra, thi triển, mê tung bộ, bay vút qua, cùng lúc đó, chân khí điều động, hướng về đầu hung thú kia vung ra một đạo kiếm khí. Tu luyện kiếm đạo một thức lâu như vậy, hắn thủy chung không có lĩnh ngộ. Kiếm khí cũng là dựa vào chân khí hình thành, chưa nói tới sắc bén, nhưng ẩn chứa ngũ trọng tu vi, có nhất định lực sát thương. Thế mà, làm kiếm khí nổ bắn ra mà ra, oanh tại hành động chậm chạp nham giáp lân thú trên thân, lại nghe, đinh, một tiếng, lại bị đánh bay ra ngoài. Giống, nằm tại thạch đầu phía trên nghỉ ngơi nham giáp lân thú bị công kích, đột nhiên giống một tiếng, nhỏ bé con ngươi bộc lộ ra quang mang, mở to miệng phun ra một đạo thạch chùy. Thạch nham thuật, Diệp Tiêu thấy thế, sắc mặt đột biến. Thạch nham thuật, thổ hệ huyền giai sơ cấp vũ kỹ. Nham giáp lân thú lại có thể thi triển này kỹ, để mọi người trợn mắt hốc mồm. Tai mắt thạch truy phát ra, xẹt qua hư không, tốc độ cực nhanh đánh phía Trầm Hạo, mà hắn cũng là giật nảy cả mình, hiển nhiên không ngờ tới loại hung thú này biết võ kỹ. Ngay sau đó đệm một chút, kinh hồng như du long bay lên, miễn cưỡng né tránh thạch truy. Hưu, ngay tại lúc này, phẫn nộ nham giáp lân thú lần nữa phun ra thạch truy, tốc độ so với vừa mới càng nhanh. Trầm Hạo thấy thế, cổ tay vung lên kiếm khí bay ra, đánh vào đạo thứ hai thạch trùy, liền nghe, bành, một tiếng hóa thành bột phấn. Hiu, hiu, thế mà, làm hắn vừa mới thở phào, nham giáp lân thú giống như họng pháo giống như miệng điên cuồng bắn đạn pháo, trong nháy mắt liền gặp 6-7 cái thạch trùy nổ bắn ra mà đến. Ta dựa vào, Trầm Hạo nhất thời thi triển thân pháp, trốn ở một khối nham thạch xuống. Thế mà, mấy cái, đạn pháo, đánh xuống đến, nhất thời đem nham thạch nổ thành bụi phấn. Trầm Hạo lõa lồ bên ngoài, trên mặt hiện ra đắng chát. Hung thú biết võ, không ai ngăn nổi a. Ngay tại lúc này, Trầm Hạo phát hiện nham giáp lân thú cũng không có tiếp tục công kích, mà chính là ngẩng lên bài, chóp mũi tản ra quang mang, vỡ vụn nham thạch bột phấn chính hướng nó nhanh chóng tụ lại, sau đó điên cuồng hấp thu những cái kia bột phấn. Có gì đó quái lạ, Trầm Hạo không có xuất thủ, mà chính là nghiêm túc quan sát. Sơ qua, nham giáp lân thú chóp mũi quang mang suy yếu, bột phấn cũng bị nó toàn bộ hấp thu. Sau đó nhỏ bé con người biến đến càng thêm sắc bén, chợt mở to miệng, bành bành, lại phun ra mấy cái thạch trùy. Trầm Hạo thân pháp thi triển, lần nữa né tránh đối phương công kích. Bành bành, nham giáp lân thú tiếp tục oanh thạch chùy, Trầm Hạo thì dựa vào, mê tung bộ, miễn cưỡng tránh né lấy. Mà không bao lâu, nham giáp lân thú lại đình chỉ công kích, như vừa mới như vậy chóp mũi phát sáng, hấp thu trong không khí phiêu đãng nham thạch bột phấn. Minh bạch, Trầm Hạo liếc ra mỉm cười, chợt thân pháp thi triển, đột nhiên cận thân chí chính đang hấp thu bột phấn nham giáp lân thú trước, hóa quyền vì trường, hình thành nội kình đánh vào nó nham thạch hóa thành lân giáp phía trên. Bành, nham giáp lân thú bị đánh bay ra ngoài, uể oải ngã trên mặt đất không động đậy được nữa, hiển nhiên bị nhất trưởng mất mạng. Quả là thế, Trầm Hạo trong con ngươi tản mát ra lộng lẫy. Vừa mới quan sát, hắn hiểu được nham giáp lân thú mặc dù có thể lấy thi triển vũ kỹ, nhưng cũng không như võ giả như vậy dựa vào chân khí, nhất định phải từ nham thạch bột phấn ngưng tụ năng lượng, một khi tiêu hao hết liền cần lại đi hấp thu. Cái này thời điểm, nó đem ở vào trạng thái hư nhược, thậm chí ngay cả cứng rắn như nham thạch thân thể cũng sẽ triệt để xốp xuống tới, kiếm khí vốn là khó có thể dung chuyển, bị nhất trưởng miểu sát chính là tốt nhất chứng minh. Cái này, chính là nhược điểm, một chỗ địa điểm ẩn núp, Trương Kiến Hồng biết được nham giáp lân thú nhược điểm, biểu hiện trên mặt biến đến đặc sắc. Muốn để loại hung thú này ở vào hư nhược kỳ, nhất định phải để nó càng không ngừng phóng thích vũ kỹ. Mà cái này cần có người đi dẫn dụ, hắn cùng Diệp Tiêu bọn người tu vi thấp, đi lên thì là chịu chết. Yên tâm đi, săn giết hung thú sự tình giao cho ta cùng lãnh đoạn, Tiễn Như Sơn, các người ba cái phụ trách thu đầu, phụ trách canh gác. Trầm Hạo mở miệng nói ra, tiến vào thượng đẳng võ khu giã ngoại thí luyện, Trầm Hạo cùng lãnh đoạn thu hoạch được tích phân chiếm hơn phân nửa, để bọn hắn đến bây giờ còn có chút băn khoăn, bây giờ làm vụ, nói cái gì cũng muốn tận phần lực, sau đó Trương Kiến Hồng nói cái này sao có thể được. Cứ như vậy định, Trầm Hạo đứng người lên, cầm lấy bội kiếm, hướng về Tiễn Như Sơn nói, bắt đầu đi. Tiễn Như Sơn vung lấy hai tay, hoạt động gân cốt. Lãnh đoạn đứng lên, trường kiếm trong tay đã ra vỏ kiếm, đao trong con người bộc lộ ra như kiếm khí giống như sắc bén. Trương Kiến Hồng thấy thế, lần nữa mở miệng nói, Trầm Hạo. Lời nói còn chưa bắt đầu nói, Trầm Hạo vỗ bả vai hắn, nhìn lấy Diệp Tiêu cùng Vương Tiến ba người, chân thành nói, chúng ta là anh em. Chúng ta là anh em, năm chữ, tuy nhiên đơn giản, lại ẩn chứa quá nhiều hàm nghĩa, không cần qua giải thích thêm. Trương Kiến Hồng bọn người hơi hơi ngạc nhiên, trong lòng dâng lên vô hạn ấm áp, sau đó trọng trọng gật đầu, nói, đúng, chúng ta là anh em. Xuất phát, Trầm Hạo cầm kiếm hướng về nham thạch nhóm bay vút đi. Tiễn Như Sơn cùng lãnh đoạn thì các chọn một phương vị, chia ra bắt đầu săn giết ẩn tàng tầng nham thạch bên trong rất khó phát hiện nham giáp lân thú. Tránh thức sát phạt bắt đầu, Trầm Hạo ba người hoặc là cầm kiếm, hoặc là tay không tấc sắt, dựa vào tự thân tu vi du tẩu tại nham thạch trong đám đó. Lần lượt dẫn dụ nham giáp lân thú, lần lượt để chúng nó tiến vào hư nhược kỳ, sau đó nhẹ nhõm sắp tới trừ bỏ. Quá trình nhìn như đơn giản, nhưng là đối mặt da dày thịt béo hung thú, lại hội thi triển thổ hệ vũ kỹ, kinh lịch một ngày chém giết, ba người bọn họ trên thân hoặc nhiều hoặc ít đều thụ thương. May ra đều là bị thương ngoài da, cũng không lo ngại. Chuột, một ngày này xuống tới, chúng ta trung thu 46 đầu. Trong sơn động, Diệp Tiêu ngồi tại lửa trại chỗ tính toán đầu lâu. Trong con ngươi lóe ra hưng phấn lộng lẫy, nói, nếu như ấn theo tốc độ này, ba ngày sau, chúng ta nhất định có thể hoàn thành nhiệm vụ. Trương Kiến Hồng cũng phấn khởi, vù vù, Trầm Hạo bọn người thì không nghe thấy Diệp Tiêu nói, nằm đang cỏ khô phía trên sớm đã mơ màng mà ngủ. Một ngày chém giết, không đơn giản tiêu hao chân khí, còn tiêu hao thể lực. Bọn họ đã tình trạng kiệt sức, đã rất mệt mỏi, cần muốn nghỉ ngơi thật tốt, đến ứng đối ngày mai chiến đấu. Trương Kiến Hồng cùng Diệp Tiêu hai mặt nhìn nhau. Trên mặt hiện ra thật sâu tự trách. Thành như Trầm Hạo nói, bọn họ là huynh đệ, nhưng là huynh đệ tại chiến, bọn họ lại chỉ có thể đứng ngoài quan sát, loại cảm giác này thật không dễ chịu. Không dễ chịu lại có thể làm sao, tư chất duyên cớ, tu vi rất thấp, căn bản giúp không cái gì. Ta đến đứng trạm canh gác, các ngươi sớm nghỉ ngơi một chút đi. Trương Kiến Hồng đứng lên, cầm lấy bội kiếm đi hướng ngoài động, bất quá lại bị Diệp Tiêu cản lại, nói, người cái này người hời hợt đến đứng trạm canh gác, ta không yên lòng. Vẫn là ta tới đi. Ngoá, Trương Kiến Hồng mắng lên. Ngay tại lúc này, từ trước đến nay ngại ngùng Vương Tiến nhanh hai người một bước, đầu tiên đi ra sơn động. Tốt a, Trương Kiến Hồng cùng Diệp Tiêu đi tới, mọi người cùng nhau đứng trạm canh gác. Hôm sau, Trầm Hạo ba người chờ xuất phát, cầm kiếm đi ra sơn động. Nhưng là khi bọn hắn đi vào nham thạch nhóm, ở chung quanh tìm tòi tầm vài vòng, một đầu nham giáp lân thú cũng không phát hiện. Chuyện gì xảy ra, Tiễn Như Sơn ngồi xổm ở trên tảng đá lớn. Vẻ mặt đưa đám nói, một đêm trôi qua, làm sao toàn không có. Trầm Hạo cũng rất bất đắc dĩ. Bất quá ngay tại lúc này, lãnh đoạn ngồi xổm xuống, cầm bốc lên trên tảng đá lớn kỳ quái bột phấn, đặt ở chóp mũi ngửi ngửi, nói, Đa Phốt Pho. Tiễn Như Sơn dựa đi tới, cầm bốc lên vàng nhạt bột phấn, ngửi ngửi nói, không sai, là Đa Phốt Pho. Đa Phốt Pho, Trầm Hạo mê hoặc nói. Tiễn Như Sơn giải thích nói, đây là một loại có thể luyện đan làm thuốc tài liệu, nhìn như vô vị, nhưng cùng hùng hoàng tương tự làm cho đại đa số thổ hệ hung thú kiêng kỵ. Nói như vậy, Trầm Hạo kéo lên cái cằm, Tiễn Như Sơn đứng lên, phát hiện không nơi xa còn có sơ qua Đà Phốt Pho bột phấn, tức miệng mắng to, ngoá, khẳng định là có người cố ý ở chỗ này vẩy lên Đà Phốt Pho, đem nham giáp lân thú đều cho kinh hãi chạy. Ha ha ha, sĩ tâm ca, chiều này rượu a. Một mảnh bí ẩn bụi cỏ, danh nhân đường thành viên dựng thẳng ngón tay cái, nói tại bọn họ làm vụ địa phương giải lên Đà Phốt Pho, đem hung thú toàn bộ kinh hãi chạy, tuyệt. Dương sĩ tâm ngồi xổm ở bụi cỏ, ánh mắt nhìn về phía ẩn ẩn có thể thấy được nham thạch nhóm, cười lạnh nói, Trầm Hạo, hung thú không, các ngươi còn làm thế nào nhiệm vụ đâu. Gia hỏa này quá xấu, hôm qua lặng lẽ đi theo Trầm Hạo đằng sau, phát hiện bọn họ một mực giết nham giáp lân thú, phán đoán nhiệm vụ là săn giết chỉ định hung thú, sau đó thừa dịp tối đem Đà Phốt Pho vẩy vào nham thạch trong đám. Đà Phốt Pho vốn là hắn hoa 10 điểm tích lũy mua sắm, chuẩn bị làm vụ dùng. Vì ngăn cản Trầm Hạo mấy người hoàn thành nhiệm vụ dùng đi một nửa, không thể không nói cũng là man liều. Sĩ Tâm ca, chúng ta cái gì thời điểm trở về? Một tên thành viên mở miệng hỏi. Nham giáp lân thú bị kinh hãi nhập chỗ sâu nhất, bọn họ mục đích đạt tới là thời điểm trở về làm chính mình nhiệm vụ, dù sao bọn họ cũng tiếp một cái ất cấp nhiệm vụ, thời hạn chỉ có 7 ngày. Đi, Dương Sĩ Tâm mang theo mọi người theo bụi cỏ đi tới. Mà liên tưởng đến Trầm Hạo bọn người đứng tại nham thạch nhóm, không tìm được một đầu nhiệm vụ hung thú hình ảnh, gia hỏa này trên mặt lần nữa hiện ra tiểu nhân đắc chí nụ cười. Có điều, khi bọn hắn vừa mới phóng ra bụi cỏ, lại thấy phía trước trên cây ngồi xổm một thiếu niên, khóe môi nhếch lên mỉm cười. Trầm Hạo, Dương Sĩ Tâm thấy thế, sắc mặt đột nhiên đại biến. Bang, ngay tại lúc này, kiếm xuất vỏ kiếm, đao thanh âm truyền đến. Mọi người quay đầu nhìn lại, liền gặp Lãnh Đoạn Cản ở phía sau, biểu hiện trên mặt rất âm u, rất lạnh lùng. Mẹ, Tiễn Như Sơn theo chỗ tối nhảy ra, chỉ Dương Sĩ Tâm nói, dám tay chân, muốn chết. Các ngươi, Dương Sĩ Tâm sắc mặt khó coi, nói, là làm sao phát hiện chúng ta. Nơi này khoảng cách tầng nham thạch nói ít có 4-5 dặm chỗ, mấy người từ đầu đến cuối cũng đều giấu rất bí mật. Làm sao phát hiện, Trầm Hạo từ trên cây nhảy xuống, cười nói, ngươi đoán. Hắn mới sẽ không nói cho gia hỏa này, chứng mặc dù cũng là thổ hệ, nhưng không e ngại Đà Phốt Pho, mà lại dựa vào nhạy bén khứu giác truy đến nơi đây. Cát, Dương Sĩ Tâm tỉnh táo lại, nói Trầm Hạo, người đem chúng ta vây quanh là có ý gì? Người cứ nói đi, Trầm Hạo từng bước một đi tới, trên mặt mỉm cười thu liếm, hai tay ôm quyền. Muốn đánh nhau phải không sao? Dương Sĩ Tâm rất là khinh thường nói, thì các ngươi ba cái, không biết sống chết. Chương 71, nhiệm vụ hoàn thành. Trầm Hạo thì ba người, Dương Sĩ Tâm bên này có 5 người, mà lại tu vi đều là thối thể cảnh 6 tầng. Mặc kệ nhân số, vẫn là tu vi. Nếu quả thật muốn đánh nhau lời nói, trên lý luận tới nói, Trầm Hạo bọn người ở vào tuyệt đối thế yếu. Nhưng là, đây chỉ là lý luận. Huống hồ, Trầm Hạo dám đến, tự nhiên không phải tìm hắn nói chuyện phiếm, tự nhiên là đánh nhau. Chỉ nhìn hắn sắp tới gần Dương Sĩ Tâm thời điểm, băng hạch bạo phát, hình thành cường thế hàn băng khí tức, nhất quyền đập tới. Vù vù, hàn khí bạo phát, lộng hành quấy rối bốn phía, tàn nhánh lá cây ào ào bị cuốn bay, ẩn ẩn hiện ra tầng băng. Dương Sĩ Tâm thấy thế, sắc mặt đại biến, Trầm Hạo một chiêu này vừa ra tay quả quyết, cường thế, để hắn ngửi được nguy hiểm. Bản năng, hắn muốn lui lại, nhưng bàn về tốc độ, tại Trầm Hạo trước mặt yếu đáng thương, chỉ là thân thể khẽ nhúc nhích, liền bị băng hàn bàn tay khóa lại cái cổ. Bành, Trầm Hạo phóng ra hai bộ, trực tiếp đem Dương Sĩ Tâm kéo tới trên một cây đại thụ. Tê, hàn khí tập kích quấy rối toàn thân, Dương Sĩ Tâm căn bản không có cảm giác đến thân thể cùng thân cây va chạm mang đến đau đớn, mà chính là hít một hơi lãnh khí, trong con ngươi lóe ra vẻ kinh ngạc. Gia hỏa này, vì sao như thế mạnh, chính mình mà ngay cả né tránh cơ hội đều không có. Dương Sĩ Tâm triệt để mắt trợn tròn, từng tại hạ đẳng võ khu diễn võ trường, hắn theo Trầm Hạo khí tức bên trong suy đoán, chính mình muốn ngược hắn dễ như trở bàn tay. Nhưng hôm nay bị một chiêu khoa cổ, ấn tại trên cây mất đi tất cả sức hoàn thủ, quả thực bất ngờ. Đây cũng là tất nhiên, khi đó Trầm Hạo chỉ có tứ trọng tu vi, chiến thắng đan tài cũng là dựa vào băng hệ hoàn mỹ áp chế, nếu như đổi lại Dương Sĩ Tâm dạng này đối thủ thì rất khó thắng được. Thế mà, ngắn ngủi mấy tháng, Trầm Hạo một mực tại trưởng thành, chẳng những đạt tới thối thể cảnh ngũ trọng, băng tâm ngưng quyết cũng tăng lên chí huyền giai, thì liền bông tuyết cũng hóa thành băng hạch. các phương diện tăng lên, khi dễ chỉ có thối thể cảnh 6 tầng Dương Sĩ Tâm cũng là rất nhẹ nhàng. Sĩ Tâm ca, danh nhân Đường thành viên gặp Dương Sĩ Tâm bị một chiêu khống chế, lấy lại tinh thần liền muốn cùng nhau tiến lên. Hưu, thế mà, khi bọn hắn vừa mới hành động, một từng đạo hàn quang hiển hiện, liền gặp Lãnh Đoạn đứng tại phía trước, trường kiếm ngay tại thu vỏ kiếm, đao. Gia hỏa này động tác rất tiện khí, đừng nói danh nhân Đường cả đám muốn đánh hắn, thì liền Trầm Hạo cùng Tiễn Như Sơn cũng có loại này xúc động. Bang, Lãnh Đoạn trường kiếm vào vỏ, danh nhân Đường mọi người bỗng cảm giác phía dưới có chút mát mẻ, cúi đầu xem xét, quần đã rụng xuống. Ha ha ha, Tiễn Như Sơn cười đến gập cả người. Danh nhân Đường thành viên mặt, xoát, một chút đỏ, vội vàng đem quần nhấc lên. Người nào lại cử động, lần sau cũng không phải quần. Lãnh Đoạn lạnh lùng nói. Danh nhân Đường bốn người nghe vậy, trên mặt hiện ra vẻ kinh hãi. Làm sao xuất kiếm bọn họ cũng không thấy, dây lưng quần liền bị chém rụng. Gia hỏa này như động sát tâm, há không tới tấp chung bị miểu sát. Chỉ chốc lát công phu, Dương Sĩ Tâm bọn người liền bị chế phục. Trên lý luận thế yếu, chỉ là lý luận, kết quả là vẫn là muốn nhìn thực chiến. Kết quả, Trầm Hạo cùng Lãnh Đoạn hai cái này quái vật cường hãn hơn. Mẹ, dám cho chúng ta chơi ngáng chân. Trương Kiến Hồng cầm lấy một cái cọc gỗ, lần lượt gõ treo ở trên cây Dương Sĩ Tâm bọn người. Không đánh chưa hết giận, nhiệm vụ mục tiêu bởi vì bọn họ bị hù dọa chỗ sâu, muốn hoàn thành đã không có khả năng. Trầm Hạo đứng ở bên cạnh, cầm lấy từ trên người bọn họ vơ vét làm nhiệm vụ đơn, chứa đựng túi cùng thân phận lệnh bài, nói, muốn mạng sống lời nói, đem tích phân giao ra. Nhiệm vụ đã không làm được, nhất định phải từ trên người bọn họ đền bù, mà mấy người sống đến mức không sai, lệnh bài lên đều có 50 điểm trở lên tích phân, cũng có thể đền bù tổn thất. Muốn mạng sống, Dương Sĩ Tâm chịu đựng đau khổ, cười lạnh nói, Trầm Hạo, cho ngươi 10 cái gan, cũng không dám giết chúng ta. Bành, Trương Kiến Hồng gậy gỗ tập kích tại hắn bụng, mắng, không giết ngươi, lão tử có thể tra tấn ngươi. Đến a, Dương Sĩ Tâm sắc mặt nhăn nhó cười thảm nói, dùng chút sức. Đừng nói, Dương Sĩ Tâm ngược lại là xương cứng, mà lại thụ hắn ảnh hưởng, nguyên bản định thỏa hiệp danh nhân Đường thành viên ào ào quyết định, tình nguyện bị đánh cũng không giao tích phân, dù là lệnh bài phá hư cũng không thể tiện nghi bọn họ. Đối mặt dạng này người, thực sự khó giải quyết. Tốt a, Trầm Hạo đem nhiệm vụ điều nhét vào Dương Sĩ Tâm trong ngực, vỗ vỗ bả vai hắn, nói có khí phách. Cái đó là, Dương Sĩ Tâm cười lạnh nói, tâm lý còn rất đắc ý, bởi vì tại chính mình huynh đệ trước mặt, chính mình biểu hiện rất nam nhân, rất kiên cường. Thế mà, ngay tại lúc này, Trầm Hạo đột nhiên quất ra bên hông, hàn băng kiếm, tay phải vung lên trực tiếp hướng hắn cái cổ chém tới. Trong nháy mắt, hàn khí lộng hành quấy rối, sát cơ nổi lên bốn phía. Nói ra kiếm, thì xuất kiếm, không do dự chút nào, không có mảy may dấu hiệu. Dương Sĩ Tâm con mắt bỗng nhiên co vào, một cỗ mãnh liệt tử vong khí tức xông lên đầu. Hắn thực có can đảm giết ta. Trong khoảng thời gian ngắn, hắn chỉ có thể muốn nhiều như vậy, tràn ngập hàn khí kiếm tựa như tử thần chi thủ, vô hạn thân cận, để hắn hô hấp dồn dập, trái tim bỗng nhiên dừng lại. Hắn có thể làm thì là vô ý thức hô lớn, đừng. Đừng, đừng, rát, kiếm vẻn vẹn dán tại Dương Sĩ Tâm trên cổ, máu tươi chảy ra, nhiễm tại trên thân kiếm. Vù vù, cảm giác kiếm rét lạnh. Cảm giác cái cổ truyền đến đau đớn, cùng huyết dịch thuận thân kiếm chảy xuống theo chính mình tầm mắt phía dưới xẹt qua, Dương Sĩ Tâm trái tim rốt cục nhảy lên, toàn thân mất đi chỗ có sức lực, bắp chân cũng đang phát run, nếu như không là dây thừng treo cái chốt lấy, chỉ sợ sớm đã dọa đến tê liệt trên mặt đất. Trong khoảng thời gian ngắn, Dương Sĩ Tâm cảm nhận được tử vong đột kích cảm giác sợ hãi. Thậm chí, không chút nghi ngờ, nếu như chậm một giây mở miệng, gia hỏa này đã giết chính mình. Người điên, hắn là người điên. Dương Sĩ Tâm ở trong lòng gào thét, thế mà, Trầm Hạo lại ôm đồm lấy hắn cổ áo đem kéo qua đến, trong con người bộc lộ ra lạnh lẽo, gần từng chữ một tích phân, giao không giao. Ta, giao, trong rừng cây nhỏ, Dương Sĩ Tâm bọn người tê liệt trên mặt đất, bất lực nhìn lấy thân phận lệnh bài phía trên ít đi một nửa quang mang, trên mặt hiện ra sụp đổ chi sắc. Bọn họ cuối cùng vẫn không thể địch nổi uy hiếp, lựa chọn thỏa hiệp, đem tích phân giao cho Trầm Hạo, thậm chí ngay cả chữ vật túi hết thảy đều bị lấy đi. Ai? Chỉ có thể nói, trừng phạt đúng tội, nhiệm vụ dù chưa có thể hoàn thành, nhưng từ trên người bọn họ thu hoạch được tích lũy, căn bản không lỗ a. Đi tại giữa rừng núi, Trương Kiến Hồng vui sướng nói ra, thậm chí đề nghị chuột, chúng ta không bằng đi ăn cướp hắn học sinh, dạng này tích phân đến nhanh. Người đây là cái gì chủ ý ngu ngốc, Diệp Tiêu lườm hắn một cái, nói thật đem mình làm cường đạo à. Quản hắn cường đạo không giặc cướp, chỉ cần có thể kiếm lời tích phân là được. Trương Kiến Hồng la hét. Hiển nhiên thật có vào rừng làm cướp dự định. Diệp Tiêu im lặng, tiếp theo đưa mắt nhìn sang Trầm Hạo, nói chuột, vừa mới ngươi có thể đem ta hù chết, nếu như thất thủ giết cái kia ra hỏa, khẳng định rước lấy đại phiền toái. Vừa mới một màn phát sinh, bọn họ nhớ tới chính là một trận hoảng sợ, dù sao thượng đẳng võ khu cho phép đánh nhau ẩu đả, không cho phép náo chết người, nếu không hậu quả rất nghiêm trọng. Trầm Hạo cười nói, ta chỉ là hù dọa một chút cái kia ra hỏa, ai biết mặt ngoài cứng như vậy khí, một kiếm đi xuống thì lộ ra nguyên hình. Diệp Tiêu lạnh run, nói, ngươi cái này hù dọa quá rất thật. Không nói cái này, Trầm Hạo bỏ qua một bên đề tài, nói, đi, chúng ta đi chỗ sâu. Chỗ sâu, Trương Kiến Hồng khó hiểu nói, làm gì? Đương nhiên là đem nhiệm vụ làm xong. A, Trương Kiến Hồng cùng Diệp Tiêu ào ào sụp đổ nói, đại ca, chỗ sâu có cao cấp hung thú, chúng ta đi vào sợ rằng sẽ rất nguy hiểm, mà lại sơn lâm lớn như vậy, làm sao tìm được nham giáp lân thú? Không có việc gì, có trứng đây. Trầm Hạo đem lông xù trứng lấy ra, sau đó phân phó nói, tiểu gia hỏa, ngươi là thổ hệ hung thú, mà nham giáp lân thú cũng là thổ hệ, hẳn là có thể tìm tới bọn họ đi. Úc úc, trứng tựa hồ nghe hiểu hắn nói, nhẹ khẽ kêu một tiếng, sau đó cái mũi hơi hơi run run, tiểu thân tử nhảy nhót mà ra, hướng về nơi núi rừng sâu xa bước đi. Đuổi theo, Trầm Hạo trước một bước đuổi theo, Trương Kiến Hồng cùng Diệp Tiêu thấy thế, hai mặt nhìn nhau, cuối cùng kiên trì đuổi theo. Giống, u sâm chi lâm chỗ sâu, cao cấp hung thú gào thét lẫn nhau chập trùng, Trầm Hạo bọn người cẩn thận từng ly từng tí đi ở bên trong. Chung quanh bọn họ, có rất nhiều nghỉ ngơi hoặc dạo bước hung thú, cấp bậc đều đạt tới cấp 7 trở lên, nếu như bị phát hiện chỉ sợ sẽ có đại phiền toái, may ra mấy người đủ rất cẩn thận, xuyên thẳng qua giữa rừng núi, thủy chung không có bị hung thú phát hiện. Ước chừng đi nửa canh giờ, chứng đi vào một chỗ tiểu sơn cốc dừng lại, chui vào Trầm Hạo trong ngực, nhắm mắt lại đánh tới chợp mắt tới. Nham giáp lân thú chắc là liền tại bên trong, nhìn lấy ngoài sơn cốc tán lạc lớn nhỏ không đều nham thạch, Trầm Hạo nói khẽ, mọi người cẩn thận một chút. Ừm, Trương Kiến Hồng bọn người tuân lệnh, cẩn thận cùng sau lưng Trầm Hạo. Trong sơn cốc cũng không lớn nhưng rất sâu, bên trong mọc như rừng hình thù kỳ lạ quái dị thạch đầu. Trầm Hạo bọn người chui vào tiến đến, rất nhanh phát hiện nham giáp lân thú hoặc là dạo bước mà đi, hoặc là nằm tại thạch khối phía trên nghỉ ngơi. Thô sơ giản lược đánh giá tính xuống tới, số lượng chỉ ít vượt qua 100 con. Trương Kiến Hồng cùng Diệp Tiêu nhất thời đại hỉ, Tiễn Như Sơn cùng Lãnh Đoạn thì tuôn ra chiến ý. Nhiều như vậy nham giáp lân thú, đầy đủ hoàn thành nhiệm vụ. Trầm Hạo phát hiện nham giáp lân thú về sau, cũng không có lựa chọn xuất thủ, mà chính là theo chứa đựng trong túi lấy ra đà phốt pho, ném cho Trương Kiến Hồng bọn người, nói chúng ta dùng cái đồ chơi này đưa chúng nó xua đuổi đến một cái khu vực, sau đó tập trung tiêu hao. Trương Kiến Hồng tiếp nhận đà phốt pho, nói, không nghĩ tới theo Dương Sĩ Tâm chỗ ấy được đến đà phốt pho, có thể phát huy được tác dụng. Trầm Hạo cũng cười, thực trên đường đi, hắn liền muốn tốt, nếu như phát hiện nham giáp lân thú, thì dùng cái đồ chơi này đến đối phó bọn họ. Khoan hãy nói, mấy người bắt đầu hành động, huy sái đà phốt pho, nham giáp lân thú chấn kinh, ào ào hướng về một cái phương hướng chạy trối chết. Vẹn vẹn nửa canh giờ, gần 100 con nham giáp lân thú bị 6 người có ý khống chế xuống, toàn bộ tập trung trong góc. Mà lại thụ đà phốt pho kích thích, bọn họ sớm đã kinh hoàng mất lý trí, ào ào mở miệng phun ra như đạn pháo thạch trùy, ào ào từ tương tàn hại lên. Bành, bành, mấy chục con nham giáp lân thú một trận phun tung tóe, trang diện cực kỳ hùng vĩ, trốn xa xa Trầm Hạo bọn người nhìn hoa mắt. Mà như đạn pháo oanh kích kết thúc, bị đà phốt pho phong tỏa trong góc hung thú trải qua tàn sát lẫn nhau, phần lớn đều đã hấp hối. Ha ha, Trương Kiến Hồng cười nói, không cần tốn nhiều sức, giải quyết nhiều như vậy hung thú. Gần 100 con nham giáp lân thú chết, thương tổn, đối bọn hắn mà nói, đã đợi tại nhiệm vụ hoàn thành. Cái này còn muốn cảm tạ Dương Sĩ Tâm A, nếu không cũng sẽ không đem nham giáp lân thú ngăn ở trong sơn cốc. Diệp Tiêu cũng cười rộ lên, có thể nhanh như vậy tiêu diệt gần 100 con nhiệm vụ hung thú, Dương Sĩ Tâm thật đúng là không thể bỏ qua công lao, bởi vì nếu không có hắn gây sự, nham giáp lân thú không sẽ rời đi nham thạch nhóm, muốn vây giết rất khó khăn. Nếu không phải hắn cung cấp đà phốt pho cũng sẽ không như thế nhanh một mẻ hốt gọn. Dương Sĩ Tâm giờ phút này chính chật vật trở về bên ngoài, nếu như biết Trầm Hạo bọn người ở tại cảm tạ chính mình, sợ rằng sẽ tức giận đến tại chỗ thổ huyết. Chương 72, Viêm Hỏa Thánh Quả. 3 ngày săn giết nhiệm vụ, bởi vì Dương Sĩ Tâm nhiệt tâm trợ giúp, Trầm Hạo bọn người không đơn giản ngày thứ 2 thuận lợi hoàn thành, thậm chí còn lấy được đến bọn hắn 100 điểm tích lũy, quả thực là quý người tương trợ a. Trương Kiến Hồng cùng Tiễn Như Sơn hung hăng cảm tạ lấy hắn. Có điều, mọi người vừa mới cách ra khỏi sơn cốc, trong ngực nghỉ ngơi trứng đột nhiên xông tới, trong con ngươi lóe ra tinh quang. Loại này quang mang vô cùng chướng mắt, vô cùng tham lam. Trứng, ngươi làm sao? Trầm Hạo mở miệng hỏi. Ục ục, tiểu gia hỏa kêu một tiếng, từ trên người Trầm Hạo nhảy xuống, phóng tới tiểu sơn cốc một chỗ khác, chui vào rậm rạp trong bụi cỏ. Sẽ không lại phát hiện ngũ sắc hoa ha? Trương Kiến Hồng nghĩ đến trước đây không lâu tại thú mạch sơn lâm phát sinh một màn. Đi, cùng đi lên xem một chút liền biết. Trầm Hạo mang theo mấy người đuổi theo, xuyên qua rậm rạp bụi cỏ đi vài mét, liền phát hiện trứng ngồi xổm ở vách núi chỗ đó có cái lỗ nhỏ. Cửa động tuy nhỏ, nhưng bên trong thỉnh thoảng truyền đến ầm ầm âm thanh cùng từng trận nóng rực kình phong, nếu như không tới gần, rất khó phát hiện. Ục ục, tiểu gia hỏa hướng về phía lỗ nhỏ lắc cái đầu, tựa như là để bọn hắn đi vào. Trầm Hạo ngồi xổm xuống, ngó ngó không ngừng thổi gió nóng tiểu sơn động, nói trứng, bên trong có bảo vật. Ục ục, trứng lắc cái đầu, cái này biểu hiện nhất thời câu lên mấy người lòng hiếu kỳ. Mặc kệ trứng phải chăng phát hiện bảo vật, riêng là cái này rất bí ẩn tiểu sơn động, cùng âm thanh kỳ quái cùng kình phong gào thét, liền để Trầm Hạo có đi vào thám hiểm dự định. Chuột, bên trong có thể bị nguy hiểm hay không? Trương Kiến Hồng có chút khiếp đảm, chủ yếu vẫn là bởi vì sóng nhiệt. Đứng tại cửa ra vào sóng nhiệt đánh tới, đã để bọn họ không thoải mái, nếu như đi vào, bên trong nhiệt độ đề cao, sợ rằng sẽ không chịu đựng nổi. Trầm Hạo ý thức được điểm này, hơi hơi trầm ngâm, nói, như vậy đi, các ngươi ở chỗ này chờ, chính ta vào xem. Trong đan điền có băng hạch, sóng nhiệt đối với hắn không có ảnh hưởng chút nào. Không được, Lãnh Đoạn đột nhiên lạnh nhạt nói, cùng đi. Đúng, Tiễn Như Sơn mở miệng nói, mọi người cùng nhau đi vào. Bọn họ lo lắng Trầm Hạo sẽ phát sinh cái gì ngoài ý muốn, cùng một chỗ tiến vào mới yên tâm. Tốt a, Trầm Hạo không có phản đối, mà chính là điều động băng hàn chân khí, bố trí trước người nói, các ngươi đi theo ta đằng sau. Cái này mọi người ngược lại không ý kiến. Như thế, từ Trầm Hạo đi đầu, mấy người tuần tự chui vào vẻn vẹn có thể chứa đựng một người bò sát lỗ nhỏ. Vù vù, ầm ầm, nóng rực phong không ngừng đánh tới, âm thanh kỳ quái thỉnh thoảng lan truyền. Trầm Hạo lấy băng hàn chân khí vì mọi người tiêu trừ sóng nhiệt, chậm rãi xâm nhập quanh co lỗ nhỏ. Không thể không nói, lỗ nhỏ mặc dù hẹp, nhưng lại rất dài. Trầm Hạo bọn người ở tại bên trong bò nửa canh giờ, vẫn chưa đi đến phần cuối, mà lại theo càng lúc càng sâu, sơn động góc độ bắt đầu hiện lên nghiêng về trạng thái, nói cách khác, bọn họ giờ phút này ngay tại nghiêng chui xuống. Âm âm thanh âm càng ngày càng mãnh liệt, nhiệt độ cũng so vừa mới mãnh liệt. Nhưng đối Trầm Hạo tới nói, vẫn chưa ảnh hưởng chút nào. Cũng không biết qua bao lâu, nghiêng về lỗ nhỏ rốt cục mức độ, mà lại biến bao quát rất nhiều, Trầm Hạo bọn người dần dần có thể theo bò sát cải thành đi thẳng. Diệp Tiêu đứng thẳng người, hai tay sờ lấy có chút nóng lên vách đá, phỏng đoán nói cái sơn động này hẳn là người làm chế tạo. Ừm, Trầm Hạo đi ở trước nhất, nhìn lấy càng ngày càng bao quát sơn động, cùng hai bên rõ ràng người làm đào bới dấu vết, nói lịch sử rất đã lâu, chỉ ít có mấy trăm năm. Chuột, chúng ta không phải là phát hiện di tích cổ a? Trương Kiến Hồng kích động nói, Bắc Huyền Đại Lục có vạn vạn năm lịch sử, rất nhiều quy tiên cường giả đều sẽ kiến cổ mộ, cũng hoặc là cái nào đó văn minh cổ tích lớn lên chôn lòng đất. Võ giả hoặc là nhảy núi, hoặc là đánh bậy đánh bạ tiến vào cổ mộ cùng di tích cổ, từ đó thu hoạch được cường thế võ công bí tịch cùng chí bảo, từ đó thăng chức rất nhanh sự tình tại đại lục thường có phát sinh. Thường năm đến nay, rất nhiều võ giả du tẩu rừng sâu núi thẳm, bồi hồi tại vách núi trước cân nhắc muốn hay không nhảy đi xuống. Cũng chính là mang theo ý tưởng như vậy, mỗi năm đều có đại lượng võ giả bi kịch ngã xuống sườn núi mà chết. Ta cũng hy vọng đây là di tích cổ. Trầm Hạo đi tại phía trước, trong lòng tràn ngập chờ mong. Đi ước chừng mấy trăm mét, bọn họ phát hiện phía trước có vệt trắng lấp lóe, mà khi bước vào về sau, hiện ra trước mắt là một tòa cung điện khổng lồ, cổ lão thạch trụ đứng ở bên trong, điêu khắc chim bay cá nhảy, tràn ngập xa xăm mà hoang vu khí tức. Thật sự là di tích cổ, nhìn đến cái này màn, mấy người ào ào phấn khởi. Thế mà, loại này phấn khởi chỉ tiếp tục một giây, bởi vì khi bọn hắn thấy rõ chỉnh tòa cung điện, lại hoảng sợ phát hiện nơi xa một đầu có tới 5 mét to, dài 30 mét màu đỏ thắm cự mãng đang cùng một đầu ước cao 10 mét, đầy người lửa hồng sư tử điên cuồng kéo đánh lấy. Hai thú lần lượt va chạm, truyền đến ầm ầm âm thanh, đồng thời pha tạp lấy một cỗ sóng nhiệt. Bên ngoài nghe đến cùng cảm giác được, đúng là hai cái đại gia hỏa chiến đấu sinh ra. Mẹ ta nha, lớn như vậy, nhìn đến hai cái hỏa hồng hung thú đánh nhau, Trương Kiến Hồng thần sắc đột nhiên hoảng sợ. Hai thú kéo đánh sinh ra khí tức, để Trầm Hạo cảm giác cùng năm đó cấp 5 yêu thú địa linh điêu rất tiếp cận, sau đó vội vàng mang mọi người tránh ở bên cạnh trụ lớn dưới, ngưng trọng nói, hai cái này đại gia hỏa khí tức bạo phát rất mạnh, chỉ sợ là yêu thú. Yêu thú, mọi người nhất thời há to mồm, hung thú có thể so với thối thể cảnh, yêu thú thì có thể so với ngưng nguyên cảnh, đây là bọn họ căn bản không thể trêu vào tồn tại a. Trương Kiến Hồng kinh hoàng nói, chuột, chúng ta rút lui đi. Đừng nóng vội, Trầm Hạo thấp giọng nói, bọn họ giống như không có phát hiện chúng ta. Không sai, hai đầu ngay tại chiến đấu đại gia hỏa sớm đã đánh ra thật giận, đánh oanh oanh liệt liệt, cũng không có phát hiện có nhân loại tiến đến. Nhưng có một chút Trầm Hạo đoán sai, hai đầu đại gia hỏa cũng không phải là yêu thú, mà là chân chính có thể chống lại cảnh giới thứ ba cường giả linh thú. Hỏa hồng cự mãng chính là cấp 6 linh thú, độc viêm mãng. Một thân lông tóc như lửa sư tử thì là cấp 6 linh thú, thiên hỏa tông sư. Bọn họ tại trong cung điện đã đánh vài ngày, nếu như không là như thế, Trầm Hạo bọn người căn bản vào không được, bởi vì theo điên cuồng chém giết, bọn họ sớm đã tiêu hao, nếu không linh thú cấp bậc khí tức bạo phát, đừng nói bọn họ thối thể cảnh, coi như ngưng nguyên cảnh cường giả cũng khó có thể chịu đựng. Có thể so với cảnh giới thứ ba linh thú, cực kỳ hy hữu, nếu như học phủ biết bọn họ tồn tại, khẳng định sẽ xuất động đại lượng cao thủ đến đây vây giết, bởi vì bình thường đạt tới linh thú cấp bậc này, thể nội tất có tinh hạch, giá trị khó có thể đoán chừng. Da lông cùng xương cốt cũng là có giá trị không nhỏ. Nói đơn giản, linh thú, toàn thân đều là bảo vật, giống, tê, hai đầu linh thú điên cuồng kéo đánh lấy, toàn thân đã có nhiều chỗ vết thương, huyết dịch chảy xuôi xuống tới, phát ra nóng rực khí tức, rơi vào cổ lão bàn đá bên trên truyền ra, tê tê thanh âm, phảng phất có đem thiêu đốt khả năng. Không khó coi ra, hai đầu hỏa hồng linh thú đều là hỏa hệ yêu thú, mà lại, đều là hỏa hệ bên trong hy hữu nhất chủng loại. Theo lý thuyết, U Sâm Chi Lâm cấp bậc cao nhất bất quá là có thể so với ngưng nguyên cảnh yêu thú. Hai đầu hỏa hệ trong cực vì hy hữu linh thú, tại sao lại xuất hiện ở đây, sẽ ở trong cung điện đánh lên đâu? Cái này để người ta hoang mang, oanh, giống, hai đầu linh thú mặc dù thụ thương, nhưng vẫn không muốn sống kéo đánh lấy. Trương Kiến Hồng cùng Diệp Tiêu nghe đến đinh tai nhức óc thanh âm, tâm đều treo cổ họng phía trên, sinh sợ chúng nó hội phát hiện mình. Trầm Hạo lá gan tặc lớn, dò ra nửa cái đầu, cẩn thận từng ly từng tí quan sát hai thú chiến đấu. Mắt sắc hắn rất nhanh phát hiện hai thú đấu đá cách đó không xa, một khối bàn đá trong khe hẹp lại mọc ra một cây nhỏ. Viên này cây nhỏ xác thực nói chỉ là tiểu thụ giống, vẻn vẹn chỉ có cao nửa thước, hơn nữa còn không có phân nhánh, phía trên chỉ có linh tinh hai mảnh lá cây nhan sắc hiện lên đỏ thẫm. Kỳ quái là, chỉ có hai cái lá cây cây nhỏ đỉnh phong, treo một cái đỏ thấu trái cây. Trái cây chỉ có to bằng trứng ngỗng, bị hai mảnh lá cây phụ trợ, lộ ra dở dở ương ương. Đây là cái gì? Trầm Hạo chưa từng thấy, nhưng đại khái suy đoán, vật này có thể tại cung điện ác liệt như vậy hoàn cảnh dưới sinh tồn, tất nhiên là thiên tài địa bảo. Không sai, thứ này thật là thiên tài địa bảo, chứng cũng là bởi vì nó mới đưa mấy người dẫn tới lỗ nhỏ trước. Vật này tên là Viêm Hỏa Thánh Quả, ẩn chứa tinh khiết nhất hỏa hệ thuộc tính. Đừng nhìn uẩn dục nó mầm cây nhỏ rất nhỏ, nhưng đã ở trong cung điện trưởng thành ngàn năm, vẫn là lớn nhất gần trăm năm mới nở hoa, mới kết viên này Viêm Hỏa Thánh Quả. Chính là trái cây tồn tại hấp dẫn hai đầu hỏa hệ linh thú. Vật này đối bọn nó dụ hoặc rất lớn, chỉ cần nuốt liền có thể tăng lên cấp độ. Hai thú đánh tới đánh lui, chỗ lấy không có nuốt Viêm Hỏa Thánh Quả, là bởi vì vật này còn chưa đạt tới thành thục kỳ, ăn hết hiệu quả có hạn. Hôm nay, trái cây sắp đạt tới thành thục kỳ, bọn họ tựa hồ ý thức được điểm ấy, mới tại nửa tháng trước liền bắt đầu động thủ, bởi vì chỉ có sống sót mới có năng lực nuốt mất nó. Giống, hai thú chợt đánh nửa canh giờ, nóng dực khí tức lại yếu mấy phần. Bọn họ tranh đấu nửa tháng, sớm đã thông suốt đến cực hạn, nhưng Viêm Hỏa Thánh Quả dụ hoặc quá lớn, gấp rút khiến cho chúng nó tiếp tục vật nhau, nhất định phải một phương vẫn lạc mới thôi. Thật điên cuồng, nhìn lấy hai thú như thế liều mạng, Trầm Hạo nhìn đến vì đó động dung. Phốc phốc, hai thú khí lực không, bắt đầu dùng thuần túy nhất móng vuốt cùng hàm răng đánh lộn, theo lần lượt công kích, nóng rực máu tươi phiêu tán rơi rụng. May mắn thế nào, mấy cái tràn ngập nóng rực khí tức huyết dịch, chiếu xuống Viêm Hỏa Thánh Quả phía trên. Nóng rực máu tươi đính vào vỏ trái cây phía trên, trong nháy mắt bị hấp thu, sơ qua, liền gặp trái cây bỗng nhiên tản mát ra chướng mắt chói mắt hỏa quang. Ẩn chứa hỏa hệ thuộc tính huyết dịch, kích phát Viêm Hỏa Thánh Quả. Vù vù, thánh quả quang mang càng ngày càng nghiêm trọng, cung điện trong nháy mắt tràn ngập nóng rực khí tức. Chiến đấu cùng một chỗ hai đầu linh thú ào ào dừng lại, giơ lên to lớn đầu lâu nhìn về phía mầm cây nhỏ, trong con ngươi tản ra tham lam quang mang, chợt liều lĩnh tiến lên. Thánh quả hỏa quang bao phủ, chính là thành thục kỳ. Nuốt mất nó, có thể cho hỏa hệ linh thú được đến tăng lên. Nhưng là, trái cây thì một cái, lại có hai đầu hỏa hệ linh thú. Làm sao bây giờ, đánh, hai đầu linh thú tiến lên đồng thời vẫn tranh đấu lấy. Bọn họ quấy nhiễu lấy đối phương, đều muốn tại thời gian nhanh nhất đuổi tới Viêm Hỏa Thánh Quả trước mặt một miệng đem nuốt. Nhưng là, hai thú thật mệt mỏi, bộc phát ra sau cùng tiềm năng lẫn nhau kéo đánh, mãi đến vào tới mầm cây nhỏ chỉ có xa mấy mét. Rốt cục khó có thể phụ tải, ầm vang ngã trên mặt đất, mà bọn hắn không có bởi vậy đình chỉ kéo đánh. Thiên Hỏa Tông sư dùng hết chỗ có sức lực, há miệng máu, một miệng đem hỏa mãng nửa cái đầu cắn, đối phương không cam lòng yếu thế, to dài thân thể bỗng nhiên đem đầu kia đại sư tử cuốn lấy. Hai thú làm ra tất cả vốn liếng, muốn đem đối phương đi đầu mặt sát. Thế mà, theo máu tươi chảy xuôi, hai thú ánh mắt tan rã, cuối cùng đồng quy vô tận, bọn họ huyết dịch thuận bàn đá chảy xuôi, đến từ mầm cây nhỏ trước bị hấp thu, liền gặp cao nửa thước cành cây cùng lá cây tản mát ra lửa sắc quang mang. Phù phù, đột nhiên, viêm hỏa thánh quả theo đỉnh đầu chóc ra, sau đó lăn xuống tại hai đầu linh thú trước người. Nó đã triệt để thành thục, thế nhưng là, vì nó mà kéo đánh hai đầu linh thú cũng đã vẫn lạc. Chương 73, Hỏa Long giác tỉnh thượng, bọn họ không đánh sao? Trương Kiến Hồng dán tại trụ lớn trước, nghe tiếng đánh nhau líu lo đứng im, hô hấp đột nhiên dồn dập lên. Có âm thanh còn biết hai thú đang đánh nhau, đột nhiên yên tĩnh quá không ổn, nếu như hai thú đột nhiên xuất hiện trước mặt mọi người, cái kia có thể hù chết người a. Trầm Hạo Thủy Trung dò xét lấy nửa cái đầu quan sát, phát hiện hai đại gia hỏa không nhúc nhích, nói, bọn họ toàn ngược lại, có thể là đánh mệt mỏi. Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Trương Kiến Hồng vỗ ngực một cái, ổn định phía dưới khẩn trương tâm tình. Diệp Tiêu mấy người cũng là đại thở dài một hơi, đối mặt hai đầu đại gia hỏa, bọn họ áp lực rất lớn, đại so với lần trước thị huyết ma thú cùng băng sơn thôn thiết còn nghiêm trọng hơn. Liền tại bọn hắn vừa mới trầm tĩnh lại, Trầm Hạo tiếp tục nói, hai cái đại gia hỏa giống như tại tranh đoạt viên kia trái cây, hẳn là thiên tài địa bảo, chúng ta thừa dịp lúc này thời điểm tiến lên đem trái cây lấy tới. Ta dựa vào, Trương Kiến Hồng kém chút nhảy dựng lên, đè ép thanh âm nói, ngươi không muốn sống. Nếu như tốc độ rất nhanh, nhất định có thể đắc thủ, sau đó chui vào lỗ nhỏ, bọn họ muốn đuổi theo cũng đuổi không kịp tới. Trầm Hạo nói ra, không được, Trương Kiến Hồng phản đối. Hai đầu thế nhưng là yêu thú, hơi có chút khí lực, tuyệt đối một hơi thổi chết tất cả mọi người. Hắn phản đối vô hiệu, Trầm Hạo vỗ bả vai hắn nói, Kiến Hồng, cầu phú quý trong nguy hiểm, đạo lý này ngươi hiểu chưa? Ta rõ ràng, các ngươi yểm hộ ta. Trầm Hạo không đợi Trương Kiến Hồng nói xong, đột nhiên dẫm lên, mê tung bộ, lao ra. Băng hạch bên trong hàn khí cũng toàn bộ bạo phát ngưng tụ quanh thân. Không thể nói nhảm nữa, thừa dịp đối phương suy yếu thời khắc, nhất định phải nhanh ra tay, chậm một giây liền sẽ nguy hiểm hơn. Trương Kiến Hồng sụp đổ, nhưng vẫn là gặp Trầm Hạo tiến lên, cùng Diệp Tiêu bọn người ào ào tế ra vũ khí theo sau. Thế mà, làm hắn vừa mới đi mấy bước, lại là thần sắc hoảng sợ, bởi vì giờ khắc này Trầm Hạo vậy mà dừng ở hai con yêu thú trước mặt. Ta, gia hỏa này muốn chết à? Trương Kiến Hồng tức miệng mắng to. Ngay tại lúc này, Trầm Hạo hướng bọn hắn phất phất tay, la lớn, không cần sợ, bọn họ đều chết. A, Trương Kiến Hồng nghe vậy, nhất thời mắt trợn tròn. Đứng tại hai đầu đại gia hỏa trước mặt, Trương Kiến Hồng dùng chân đá đá, xác định ngỏm củ tỏi, mới đại đại liệt liệt nói kém chút hù chết lão tử. Diệp Tiêu bọn người ào ào lườm hắn một cái. Trầm Hạo thì không có đi chú ý hai cái đại gia hỏa, mà chính là đem ánh mắt khóa chặt tại dưới chân viên kia phát ra nóng rực khí tức viêm hỏa thánh quả phía trên. Cái này nếu như là thiên tài địa bảo, chắc là có thể đổi không ít tích phân. Trầm Hạo mở miệng nói ra, sau đó khom lưng liền muốn đem viêm hỏa thánh quả chộp trong tay, bất quá ngay tại lúc này, lãnh đoạn kiếm lại đem hắn ngăn lại, nói thứ này, gặp nguy hiểm. Trầm Hạo dừng lại, mờ mịt nhìn lấy hắn, lãnh đoạn nói ta như không có suy đoán, vật này thậm chí thuần hỏa thắt thuộc tính viêm hỏa thánh quả, ngươi là băng hệ thể chất, cùng nó một khi tiếp xúc, dễ dàng sinh ra tương khắc mà mất mạng. Trương Kiến Hồng bọn người ào ào trợn tròn ánh mắt, bọn họ để ý không phải cái gì thánh quả, mà chính là chấn kinh gia hỏa này lại nói một đoạn lớn lời nói, lần đầu tiên a. Trầm Hạo ngạc nhiên nói, viêm hỏa thánh quả, hắn chưa từng nghe qua. Diệp Tiêu nghe qua, hắn quan sát tỉ mỉ mặt đất trái cây, nâng cằm lên nói, không sai, đây cũng là viêm hỏa thánh quả, nghe đồn 1000 năm mới nở hoa, 100 năm mới kết quả, ẩn chứa thế gian lớn nhất trí thuần hỏa hệ thuộc tính. 1000 năm. Trương Kiến Hồng cùng Tiễn Như Sơn nhất thời mắt trợn tròn. Diệp Tiêu tiếp tục nói, loại trái này ẩn chứa hỏa hệ thuộc tính quá tinh khiết, hỏa hệ võ giả cũng không dám chạm đến, nhưng có thể làm dược tài, từ đan sư luyện ra sách cao tu vi hỏa hệ đan dược. Như thế nói đến, đây cũng là hỏa hệ võ giả lớn nhất tha thiết ước mơ chí bảo. Trầm Hạo lẩm bẩm nói, nếu như cầm lấy đi bán ra, chắc là rất đắt. Nào chỉ là quý, Diệp Tiêu chân thành nói, thứ này nếu như xuất hiện thị trường, giá trị chỉ ít tại 10 triệu trở lên. Chỉ sợ có thể cùng địa giai cao cấp bí tịch sánh ngang. Trương Kiến Hồng nhìn lấy to bằng trứng ngỗng trái cây, cả kinh nói có mắc như vậy sao? Diệp Tiêu nói, vật này trải qua đan sư luyện chế hình thành đan dược, võ giả dùng ăn có thể không tác dụng phụ sách cao tu vi, giá trị cao cũng là chuyện đương nhiên. Nói như vậy, chúng ta phát. Tiễn Như Sơn hai mắt bốc lên tinh quang. Diệp Tiêu thì cười nói, không sai, chúng ta phát. Ha ha ha, Trương Kiến Hồng nhảy dựng lên, sau đó đem đứng tại Trầm Hạo trên bờ vai Trứng ôm chặt lấy, ra sức thân nói Trứng, nhờ có ngươi, chúng ta mới phát hiện cái này đại bảo bối. Ục ục, Trứng giãy giụa lấy, tựa hồ tại nói với Trương Kiến Hồng, ngươi miệng thối quá. Chuột, thứ này nhìn qua vô hại, một khi chạm đến, nóng rực hỏa diễm liền sẽ bạo phát, chúng ta chỉ có thể đưa nó chứa vào chữ vật túi. Diệp Tiêu đề nghị, biện pháp tốt, Trầm Hạo lấy ra túi chữ vật, ngồi xổm xuống liền muốn đi móc viên kia viêm hỏa thánh quả. Ngay tại lúc này, ngoài ý muốn phát sinh, tại hắn sau lưng, đột nhiên hiển hiện một cái to lớn bàn tay, rõ ràng là Thiên Hỏa Tông Sư. Nó không có triệt để tắt khí, còn có một tia ý thức tồn tại. Hô, to lớn sư trưởng đột nhiên xuất hiện, thuận thế hướng về phía Trầm Hạo vỗ xuống. Trương Kiến Hồng bọn người đều đem ánh mắt khóa chặt tại thánh viêm thánh quả phía trên, căn bản không có chú ý tới tình cảnh này, mắt thấy to lớn móng vuốt liền muốn đánh xuống đến, Trầm Hạo mới ý thức tới nguy hiểm, mà khi hắn bản năng quay người gặp móng vuốt gần trong gang tấc, nhất thời thần sắc hoảng sợ. Cả hai khoảng cách rất gần, tuyệt đối không thể né tránh. Hưu, thế mà, ngay tại lúc này, đột nhiên gặp một bóng người vọt tới, đem Trầm Hạo đụng bay ra ngoài. Bành, to lớn sư chảo đè xuống, đập trên mặt đất, bị đụng bay Trầm Hạo đứng vững thân thể, thần sắc dữ tợn quát Vương Tiến. Thì tại sắp bị vỗ trúng khắc kia, Vương Tiến vào tới đem hắn đụng bay, nhưng chính hắn lại bị đè ở phía dưới. Vương Tiến, Vương Tiến, Trương Kiến Hồng bọn người ngắn ngủi ngây người, nhất thời minh bạch cái gì, ào ào tiến lên, đem to lớn móng vuốt nâng lên, liền nhìn Vương Tiến ngã trên mặt đất, máu tươi càng không ngừng từ trong miệng phun ra, thần sắc cực kỳ suy yếu, hiển nhiên thụ trọng thương. Thiên Hỏa Tông Sư sau cùng một hơi phía dưới oanh kích, lực đạo mặc dù không bằng trước kia, nhưng Vương Tiến chỉ có thối thể cảnh nhất trọng, căn bản khó có thể chịu đựng. Vương Tiến, Trầm Hạo hoảng hốt, liền muốn ôm hắn lên tới. Ngay tại lúc này, Lãnh Đoạn lại một phát bắt được hắn, quát nói, đừng làm loạn. Đừng làm loạn, vì cái gì? Trầm Hạo sững sờ, Lãnh Đoạn thì trầm giọng nói, nhìn hắn thân thể. Trầm Hạo gấp vội cúi đầu, gặp Vương Tiến mặt mắt đỏ bừng, trong mắt hóa thành hỏa hồng, biểu hiện trên mặt dị thường vặn vẹo, song quyền nắm chặt, phảng phất tiếp nhận to lớn thống khổ. Chuyện gì xảy ra? Chuyện gì xảy ra? Viêm hỏa thánh quả bị hắn đập vụn, hỏa hệ thuộc tính đã ăn mòn toàn thân hắn. Lãnh Đoạn chết sát lấy muốn xông tới Trầm Hạo, đè ép thanh âm nói, hắn không sống được. Lời này nói ra, Trương Kiến Hồng cùng Diệp Tiêu bọn người biểu lộ trong nháy mắt ngưng kết. Vương Tiến, không sống được, không có khả năng, con mẹ nó ngươi nói đùa cái gì? Làm 521 phòng bạn ngủ, làm huynh đệ, bọn họ vô pháp tiếp nhận Lãnh Đoạn lời nói. Nhưng là trên thực tế xác thực như thế. Viêm hỏa thánh quả bị Vương Tiến đập vụn, tràn ngập bạo lệ hỏa diễm quả nước đã triệt để ăn mòn hắn thân thể. Giờ phút này hắn chính kinh lịch hỏa diễm đốt cháy, loại đau khổ này xa cao hơn nhiều Thiên Hỏa Tông Sư nhất trưởng. TT, Vương Tiến học phục tại nóng rực phía dưới dần dần bại nứt, đỏ bừng da thịt cũng lại biến hắc. Chỉ nhìn hắn hơi hơi nâng lên dần dần khô quắt tay, thống khổ nhìn lấy Trầm Hạo, mở to miệng lại không phát ra thanh âm nào. Từ miệng hình bên trong, mọi người có thể hiểu, hắn đang nói. Giết ta, loại này nóng rực quá thống khổ, mà lại không phải trong nháy mắt chí mạng. Vương Tiến căn bản khó có thể chịu đựng, mà hắn hy vọng huynh đệ có thể vì hắn giải thoát, có thể tiễn hắn một đoạn. Vương Tiến, nhìn lấy hắn thống khổ biểu lộ, Trầm Hạo sắc mặt dữ tợn lên, giống to thả ta ra. Lãnh Đoạn chết nắm lấy hắn, không thể thả tay, bởi vì Vương Tiến trên thân hỏa diễm quá mạnh, chỉ cần thân cận hắn, khẳng định sẽ bị liên lụy. Bành, đột nhiên, Trầm Hạo ngũ trọng tu vi triệt để bạo phát, một tay lấy Lãnh Đoạn vung ra, cái này muốn đi ôm Vương Tiến. Mà tại lúc này, Trương Kiến Hồng cùng Diệp Tiêu xông lại đem hắn ôm lấy, cầu khẩn nói chuột, đừng làm loạn. Hai người tuy nhiên rất bi thương, nhưng còn không có như Trầm Hạo như vậy mất đi tỉnh táo, nếu như bổ nhào qua có thể cứu Vương Tiến, bọn họ hội không chút do dự tiến lên, dù là chính mình tiếp nhận hỏa diễm ăn mòn, nhưng là làm như vậy cứu không hắn, chuột cũng sẽ chết, bởi vì băng hỏa tương khắc sinh ra hậu quả nghiêm trọng hơn. Bang, hai người chế phục ở Trầm Hạo, ổn định thân hình Lãnh Đoạn trường kiếm đột nhiên ra khỏi vỏ, nhắm mắt lại nói, Vương Tiến, xin lỗi. Nói xong, kiếm khí vung lên đánh úp về phía hắn. Lãnh Đoạn không muốn xem lấy huynh đệ bị ngọn lửa ăn mòn mà chịu đựng ngàn vạn thống khổ, quả quyết xuất thủ. Một kiếm này vạch ra, Lãnh Đoạn tâm truyền đến quặn đau. Ở chung nửa năm, cùng một chỗ đánh qua một trận, cùng một chỗ nhận qua phạt, sinh tử kinh lịch, phảng phất xem qua mây khói, tại thức hải không ngừng lấp lóe. Hôm nay, xuất thủ chém giết huynh đệ mình, Trầm Hạo làm không được sự tình, hắn làm, tội nghiệt, hắn đến cõng. Tạch tạch tạch, ngay tại kiếm khí sắp đánh trúng thống khổ dãy dụa Vương Tiến trên thân, Trầm Hạo con ngươi đột nhiên lóe ra đá lạnh thanh sắc quang mang, cánh tay phải ở giữa long hình hình xăm hiển hiện, băng hạch bên trong hàn khí triệt để bạo phát. Bành, Trương Kiến Hồng cùng Diệp Tiêu bị hàn khí bạo phát đánh bay ra ngoài. Lại nhìn Trầm Hạo, mang theo ngập trời hàn khí, một bước phóng ra, một tay bắt đang bay ra kiếm khí đem vỡ nát, sau đó đem Vương Tiến nâng đỡ, không nhìn nóng rực hỏa diễm, hai tay dán tại hắn trên lưng. Băng hạch bên trong tất cả hàn khí điên cuồng tràn vào trong cơ thể hắn. Không thể chết, không thể chết, Trầm Hạo tựa hồ tiến vào một loại nào đó trạng thái điên cuồng, chuyển vận chí hàn chi khí lúc, vẫn càng không ngừng khẽ ngâm. Không thể chết, hắn vỡ không cho phép Vương Tiến cứ như vậy chết, bởi vì bọn họ là huynh đệ. Viêm hỏa thánh quả ẩn chứa hỏa hệ thuộc tính cực mạnh, Trầm Hạo mặc dù đem băng hạch phát huy đến cực hạn, lại vẫn không thể làm Vương Tiến hóa đi thể nội hỏa diễm. Sơ qua, dán tại Vương Tiến trên lưng bàn tay phải, bắt đầu dâng lên hết lần này tới lần khác khói trắng, dần dần theo đá lạnh màu trắng hóa thành màu đỏ. Hiển nhiên, Trầm Hạo hàn khí cùng nóng rực hỏa diễm so ra rất yếu, mà lại rất nhanh liền thuận bàn tay hướng về hắn kinh mạch xâm nhập. Một khắc này, băng cùng hỏa dung hợp, mang đến đập vào, dẫn phát thống khổ, là to lớn. Thế nhưng là, Trầm Hạo lại cắn răng, hết sức trèo chống, tay trái hàn khí một chút xíu tràn vào Vương Tiến thể nội, vì hắn chuyển vận dù cho một chút băng hàn. Hưu, ngay tại lúc này, Trương Kiến Hồng đột nhiên vào tới, hai tay chộp vào Vương Tiến trên vai, cả giận nói, mẹ, đến thiêu đốt ta à? Gia hỏa này nhìn đến Trầm Hạo tiếp xúc Vương Tiến, trong nháy mắt mất lý trí, hy vọng có thể để hỏa diễm dung nhập trên người mình, đến vì huynh đệ chia sẻ nóng rực nỗi khổ. Quả không phải vậy, cùng Vương Tiến tiếp xúc trong nháy mắt, thể nội hỏa diễm trong nháy mắt dung nhập Trương Kiến Hồng thể nội, chỉ nghe hắn kêu thảm thiết nói, a hắn CMN thoải mái. Ba, bỗng nhiên, Diệp Tiêu tay dựng Trương Kiến Hồng trên vai. Dứt khoát nói, huynh đệ có nạn cùng chịu. T, nóng rực hỏa diễm theo Trương Kiến Hồng thân thể lại dung nhập Diệp Tiêu thể nội, để sắc mặt hắn đột nhiên đột biến. Mẹ, các ngươi đều là người điên, ta thì không nên tìm các ngươi thuê chung. Tiễn Như Sơn nổi giận mắng, nhưng lại đã ngồi sau lưng Diệp Tiêu, hai tay khoác lên trên vai hắn, bày ra một cái rất phong cách tư thái, hắn nghĩ, dù sao muốn chết, chết cũng chết đẹp trai một chút. T, A, Diệp Tiêu trên thân phân hóa ra hỏa diễm dung nhập Tiễn Như Sơn trong thân thể. Nhất thời để hắn tê tâm liệt phế hét thảm lên. Ba người hàng thành chữ nhất tuyến, là Vương Tiến hấp thu bộ phận hỏa diễm, cũng tránh thức thể nghiệm đến bị ngọn lửa đốt cháy tư vị. Hưu, Lãnh Đoạn cũng đứng đi qua, khác biệt ba người lỗ mãng, hắn hơi chút quan sát, ngồi tại Trầm Hạo cùng Tiễn Như Sơn trung gian, một cái tay dán tại Trầm Hạo phía sau lưng, một tay dán tại Tiễn Như Sơn phía sau lưng, tại hỏa diễm thiêu đốt trong nháy mắt, bỗng nhiên quát nói, viêm hỏa thánh quả hỏa diễm bị chúng ta năm người chia cắt. Tất cả mọi người vận chuyển tâm pháp chống cự, để Trầm Hạo lấy băng hàn chi khí tiêu trừ. Hắn từ đầu tới cuối duy trì lấy một tia tỉnh táo, phát hiện mỗi lần có người thêm vào chia sẻ hỏa diễm, Trầm Hạo băng hàn chi khí tràn vào Vương Tiến thể nội thì sẽ tăng nhanh, mà Vương Tiến vặn vẹo dữ tợn biểu lộ liền sẽ hơi chút giãn ra. Có lẽ, Trầm Hạo có thể dựa vào băng hàn chi khí đến khắc chế hỏa diễm, từ đó tiêu trừ băng hàn chi khí. Đương nhiên, đây là hắn phỏng đoán, có thể thành công hay không? Hắn trong lòng mình một chút cơ sở đều không có, nhưng chuyện cho tới bây giờ, chỉ có thể làm như thế. Không thành công, liền thân vẫn. Lại nói Trầm Hạo, giờ phút này đã rơi vào triệt để điên cuồng bên trong, băng hạch tại hắn điều động phía dưới tản ra hào quang óng ánh. Thế mà, làm nóng rực hỏa diễm theo Vương Tiến tràn vào trong cơ thể hắn. Cái kia cỗ nóng rực so Trương Kiến Hồng bọn người càng thêm mãnh liệt, bởi vì hắn nắm giữ băng hệ thuộc tính, băng cùng hỏa đối kháng, tương khắc phía dưới sinh ra thương tổn tuyệt đối gấp đôi đề cao. Trầm Hạo sắc mặt dữ tợn, thống khổ không thôi, nhưng là, đối mặt tàn khốc thiêu đốt, hắn vẫn thủ vững lấy, bởi vì hắn vỡ không cho phép huynh đệ chết ở trước mặt mình. Nóng rực hỏa diễm bao phủ tất cả kinh mạch, mà hắn vẫn điều động hàn khí, lách qua hỏa diễm, theo tay trái tràn vào Vương Tiến thể nội. Một khắc này, Trầm Hạo ngũ tạng lục phủ giống như bị đặt ở trên lửa bốc hơi nướng, thống khổ tư vị giống như lần nữa kinh lịch trong hố sâu đốt cháy. Ong ong, bỗng nhiên, Trầm Hạo trái tim tại tiếp nhận hỏa diễm ăn mòn đốt cháy dưới, bắt đầu nhảy lên kịch liệt, tám đầu văn tuyến bên trong một trong tản mát ra hào quang óng ánh. Cửu Long thần điện bên trong một tòa từ xưa đến nay hoang vu, tràn ngập bạo nhiệt khí khí tức cung điện giống như bị cảm nhiễm, không ngừng chấn động. Giống, mơ hồ trong đó, long ngâm thanh âm tại kỳ quái huyễn cảnh thần điện bên trong vang lên, khí thế như hồng. Kéo dài chưa ngừng, chương 74, Hỏa Long giác tỉnh hạ, cung điện cổ xưa bên trong, tràn ngập hoang vu khí tức. Ở chỗ này, Trầm Hạo bọn người xếp thành một hàng, sau cùng từ Lãnh Đoạn sâu chuỗi cùng một chỗ. Viêm hỏa thánh quả hỏa diễm bị bọn họ 6 người chia cắt, tránh thức làm đến huynh đệ có nạn cùng chịu. Nhưng không thể không nói là, 6 người chia cắt, cường thế nóng rực không hề kinh khủng nữa. Nhưng muốn lấy thối thể cảnh đi chống lại, cũng là nói chuyện viển vông. Giờ phút này, Trương Kiến Hồng đám người sắc mặt dữ tợn, học phục sớm tại nóng rực ăn mòn phía dưới hóa thành cho tàn. Nếu như không là lãnh đoạn cái kia âm thanh hét lớn, để bọn hắn củng cố tâm thần, vận chuyển chân khí cùng nóng rực chống cự, chỉ sợ sớm đã từ bỏ. Nhưng là, loại này chống cự chỉ có thể kiên trì một hồi. Chờ đợi bọn hắn vẫn là tử vong. Đôm đốp, 5 người gân cốt tại nóng rực hỏa diễm dưới, truyền đến tiếng bạo liệt, hiển nhiên đang tiếp thụ tàn khốc nhất đốt cháy. Đứng vững, nhất định muốn đứng vững. Chịu đựng hỏa diễm ăn mòn 5 người vẫn không hề từ bỏ. Bành, đột nhiên, Phương Tiến lõa lổ bên ngoài da thịt vỡ nát, máu tươi huy sái. Lần lượt, Trương Kiến Hồng cùng Diệp Tiêu bọn họ cũng khó có thể chịu đựng nóng rực thiêu đốt, thân thể ào ào nứt toác, máu thịt be bét. Không được, mấy người tư duy bắt đầu mơ hồ, vặn vẹo trên khuôn mặt hiện ra một vệt cười khổ. Bọn họ đã hết sức, huynh đệ, đời này không thể cùng một chỗ sinh, cái kia thì cùng chết. Thế mà, mọi người ở đây mạng sống như treo trên sợi tóc thời khắc. Vù vù, ngồi xếp bằng trên mặt đất Trầm Hạo, cánh tay trái bất ngờ xuất hiện rắc rối phức tạp văn tuyến, một đầu màu đỏ thắm long hình hình xăm cực tốc thành hình. Cùng lúc đó, Cửu Long thần điện bên trong, tòa kia nóng rực cung điện, ầm vang nổ tung. Giống, một đầu như ẩn như hiện màu đỏ hỏa long theo bên trong bay ra, xoay quanh giữa không trung, to lớn con người bộc lộ ra khiến người ta hoảng sợ nóng rực khí tức. Hỏa long, giác tỉnh. Từ xưa đến nay hoang vu thần điện bên trong, truyền lại xa xăm chảy dài thanh âm, thật giống như đến từ cái kia tinh không xa xôi phần cuối. Tại cái này trong lúc mấu chốt, Trầm Hạo đầu thứ hai long hồn lại bị viêm hỏa thánh quả kích phát, theo trấn áp thần điện bên trong được đến giải thoát. Ngoại giới, đầu thứ hai long hồn thoát khốn lúc, Trầm Hạo trong đan điền cực tốc ngưng tụ ra chân khí màu đỏ thắm ngọn nguồn, bao phủ kinh mạch, ngũ tạng lục phủ nóng rực hỏa diễm trong nháy mắt bị hấp thu đi vào. Vù vù. Nóng rực hỏa diễm dung nhập chân khí màu đỏ thắm ngọn nguồn bên trong càng không ngừng xoay tròn, Trầm Hạo trong nháy mắt theo trong thống khổ giải thoát, linh đài hoàn toàn yên tĩnh. Mà khi hắn nhìn đến đan điền hình thành chân khí ngọn nguồn thôn phệ viêm hỏa thánh quả hỏa hệ thuộc tính, nhất thời vừa mừng vừa sợ. Bởi vì hắn biết, đây là chân khí ngọn nguồn tại hướng tinh thể chuyển hóa. Hỏa long chi hồn, ý niệm dung nhập Cửu Long thần điện, nhìn lấy thiên khung gào thét hỏa diễm chi long, Trầm Hạo biết mình sau đó băng long giác tỉnh sau nghênh đón hỏa long giác tỉnh. Nhưng là vẻn vẹn thể nội nóng rực hỏa hệ thuộc tính, không đủ đem chân khí ngọn nguồn hóa thành tinh thể. Nếu như chuyển hóa không thành, vậy liền biểu thị giác tỉnh thất bại. Đến lúc đó hỏa long sẽ bị lần nữa trấn áp tại thần điện, muốn giác tỉnh độ khó khăn thì phải gấp đôi đề cao, thậm chí có khả năng vĩnh viễn không cách nào giác tỉnh. Ý thức được điểm này, Trầm Hạo bỗng nhiên điều động chân khí trong cơ thể, điên cuồng hấp thu Vương Tiến trong thân thể hỏa hệ thuộc tính. Cùng lúc đó, quát nói, đem bọn ngươi tâm thần toàn bộ buông lỏng, ta muốn hấp thu. Hấp hối mọi người đột nhiên nghe đến Trầm Hạo nói, trong con ngươi lóe ra quang mang, ào ào đem tâm thần trầm tĩnh lại. Là chết, là sống, nhìn lấy làm đi. Hưu, năm tâm thần người buông lỏng, hai tay lẫn nhau dán tại trên người đối phương hình thành tuần hoàn. Mà Trầm Hạo hấp thu hỏa hệ thuộc tính tốc độ bỗng nhiên tăng lên, thật giống như một cơn lốc, trong nháy mắt đem năm trong thân thể cho nên nóng rực hỏa diễm toàn bộ cuốn vào trong kinh mạch của mình. Hô, hỏa diễm triệt để biến mất về sau, năm trong thân thể khó có thể chịu đựng thống khổ đột nhiên chợt giảm. Không có, không có việc gì, Trương Kiến Hồng chịu đựng tổn thương cảm giác, trong con ngươi lóe ra ngạc nhiên. Hắn bốn người cũng là ào ào buông lỏng một hơi, nhưng ánh mắt nhìn về phía toàn thân đỏ bừng Trầm Hạo, vẫn có lo lắng. Bọn họ loại này lo lắng chỉ là ngắn ngủi, Trầm Hạo trên thân thể màu đỏ thắm bỗng nhiên hạ xuống. Biểu hiện trên mặt cũng dần dần theo dữ tợn bên trong mở giãn ra, thậm chí ẩn ẩn có chút ngây ngất. Đúng, ngây ngất, hơn nữa còn là rất dâm, lay động ngây ngất. Ta dựa vào, Trương Kiến Hồng bọn người thấy thế, ào ào há to mồm. Vù vù, đột nhiên, lãnh đoạn cùng Vương Tiến sắc mặt đột nhiên đột biến, bởi vì có một cỗ kỳ quái lực lượng theo Trầm Hạo thể nội truyền vào trong cơ thể mình, mà loại này lực lượng lúc lạnh lúc nóng, trong nháy mắt bao trùm tất cả kinh mạch cùng ngũ tạng lục phủ. Cỗ này lúc lạnh lúc nóng khí thức tràn ngập một cỗ ma lực, uẩn dục bị hao tổn kinh mạch cùng cốt cách. Vương Tiến mi đầu dương lên, biểu hiện trên mặt dần dần hóa thành vui sướng. Vạn năm mặt băng, giờ phút này chăm chú nhíu mày. Làm một cái đi cao lạnh lộ tuyến người, dù là tại băng cùng hỏa uẩn dục dưới, thân thể coi như lại thoải mái, cũng nhất định phải bảo trì chính mình phong cách. Hai người bị bất chợt tới băng hỏa khí thức uẩn dục, mà kỳ quái thuộc tính lại thuận lấy thân thể bọn họ dung nhập Trương Kiến Hồng, Diệp Tiêu, Tiễn Như Sơn ba trong thân thể, chợt, trên mặt bọn họ cũng tràn đầy nhàn hạ biểu lộ. Sáu người, năm cái trên mặt hiện ra vui sướng biểu lộ, hình ảnh cảm giác cực mạnh. Cùng lúc đó, bọn họ vỡ tan ra thịt tại băng cùng hỏa uẩn dưỡng phía dưới dần dần bị tân sinh ra thịt thay thế. Trong nháy mắt, năm người chung quanh phủ đầy từng tầng cháy đen ra mảnh. Mà nhìn về phía bọn họ ra thịt, từng cái hoàn hảo như lúc ban đầu, thậm chí so trước kia trắng hơn tích, càng đầy co giãn. Biến hóa không chỉ là bọn họ ra thịt, giờ phút này năm người, kinh lịch viêm hỏa thánh quả đốt cháy, lại trải qua trầm hạo băng hỏa long hồn bộc phát ra thuộc tính uẩn dưỡng, thể nội kinh mạch cùng ngũ tạng lục phủ triệt để bị gột rửa một phen, tránh thức tỏa sáng vừa mới. Thế mà, khi băng hỏa thuộc tính đem thân thể gột rửa về sau, thuận thế dung nhập mấy người đan điền, dung nhập bọn họ chân khí ngọn nguồn bên trong. Vù vù, đột nhiên, Diệp Tiêu cùng Vương Tiến quanh thân bộc phát ra một cỗ cường thế khí tức. Đột phá, Trương Kiến Hồng thấy thế, trong con ngươi lấp lóe chấn kinh. Ngay tại lúc này, hắn đột nhiên cảm giác mình trong đan điền chân khí ngọn nguồn lấp lóe quang mang, một cỗ đột phá cảm giác trong nháy mắt tràn vào trong lòng. Chính mình cũng muốn đột phá. Bành, bành, Diệp Tiêu, Vương Tiến hai người đầu tiên đột phá, khi bọn hắn cảm thụ thể nội tu vi, trên mặt hiện ra kinh ngạc, trăm miệng một lời, thối thể cảnh tứ trọng. Không sai, chân khí ngọn nguồn dung hợp đá lạnh hỏa thuộc tính về sau, hai người tu vi trực tiếp theo thối thể cảnh nhất trọng nhảy vọt đến tứ trọng. Bành, đúng lúc này, Trương Kiến Hồng cũng đột phá, mà cảm giác được tu vi đề cao, hắn há hốc miệng ba, hoảng sợ nói, thối thể cảnh tứ trọng. Dung hợp đá lạnh hỏa thuộc tính, Trương Kiến Hồng theo thối thể cảnh nhị trọng tăng lên đến tứ trọng, nhưng là hàng thật giá thật tứ trọng đỉnh phong. Được đến chỗ tốt không ngừng ba người, Lãnh Đoạn cùng Tiễn Như Sơn cũng là được ích lợi không nhỏ, một cái tu vi đạt tới ngũ trọng đỉnh phong, một cái theo tứ trọng tăng lên đến ngũ trọng. Bởi vậy có thể thấy được, bọn họ đạt được lợi ích, mà chỗ tốt thì căn cứ mỗi người hiện hữu mức độ đề cao. Mấy người sau khi đột phá, Trầm Hạo thì bão nguyên thủ nhất, khống chế trong đan điền hấp thu mà phát cáo diễm, tiếp theo điên cuồng dung nhập chân khí ngọn nguồn bên trong. Giờ phút này hắn muốn làm là đem chân khí ngọn nguồn hóa thành hỏa tinh, bởi vì chỉ có dạng này mới tính sơ bộ giác tỉnh hỏa long chi hồn. Thế nhưng là, trong đan điền ẩn chứa băng hạch, thuộc tính ở giữa tương khắc, để Trầm Hạo muốn ngưng tụ ra hỏa tinh độ khó khăn cực lớn. Ngưng tụ, ngưng tụ, Trầm Hạo nỗ lực khống chế hỏa chân nguyên, nỗ lực trấn an sinh ra mâu thuẫn khí tức băng hạch. Ngoại giới, hắn cái trán xuất hiện mồ hôi, thậm chí, theo hỏa chân nguyên cực tốc xoay quanh, băng hạch bạo phát, thân thể một nửa hiện lên đỏ thẫm, một nửa hiện lên đá lạnh xanh. Giờ phút này hắn, tràn ngập tại băng cùng hỏa ở giữa, nỗ lực dựng lên cầu nối, để chúng nó có thể ở chung. Chuột, cái này là làm sao? Trương Kiến Hồng bọn người mắt thấy Trầm Hạo trên thân hai loại hoàn toàn khác biệt nhan sắc, ào ào kinh ngạc. Nếu như không là trên mặt hắn phong khinh vân đạm, mọi người sợ rằng sẽ nghĩ lầm ra hỏa này ngay tại tiếp nhận một loại nào đó thống khổ chứ. Thống khổ không có, chỉ là muốn để băng cùng hỏa hai loại đối lập thuộc tính, hài hòa cùng tồn tại, độ khó khăn cực lớn. Nửa canh giờ, một canh giờ, mãi đến qua sau hai canh giờ, mâu thuẫn băng hạch mới dẹp an an ủi xuống tới. Hỏa hệ chân nguyên cũng rốt cục hóa thành màu đỏ thắm lửa hạch. Lần đầu giác tỉnh long hồn trực tiếp tăng lên lửa hạch tầng thứ, còn nhiều hơn thua thiệt viêm hỏa thánh quả. Như vậy, hai cái tinh hạch xuất hiện đan điền, đại biểu thành công sao? Không, Trầm Hạo chỉ là đem hai loại thuộc tính trấn an xuống tới, nhưng giữa bọn chúng vẫn bài xích, phảng phất ai cũng không phục người nào. Không thể không nói, băng cùng hỏa hai loại tương khắc thuộc tính an trí đan điền, loại tình huống này xuất hiện, tại đại lục chính là trước đó chưa từng có sự tình. Thế mà, Trầm Hạo đem hai cái tinh hạch áp trong đan điền, trong lòng dâng lên lớn mật suy nghĩ. Ý nghĩ này chính là đem băng hỏa dung hợp, thực Trầm Hạo dám nghĩ như vậy, cũng là bất đắc dĩ, bởi vì hai loại thuộc tính mặc dù tồn tại đan điền, nhưng băng hỏa khí tức lẫn nhau bài xích, sớm muộn muốn ra chuyện. Nhất định phải dung hợp, nhất định phải để chúng nó nghe lời. Băng hạch làm chủ, lửa hạch làm phụ, ngắn ngủi suy nghĩ, Trầm Hạo điều động băng hạch, chủ động dựa sát vào lửa hạch. Tựa hồ ngửi được nguy hiểm, lửa hạch bộc phát ra mâu thuẫn khí tức, nhưng không biết sao khó có thể chống lại Trầm Hạo ý niệm. Băng cùng hỏa cuối cùng chạm nhau, mà vừa mới hình thành hơi có vẻ yếu ớt băng hỏa thì bị dung nhập băng hạch bên trong. Bành, cả hai dung hợp trong nháy mắt, Trầm Hạo thức hải phảng phất nổ tung, sâu trong linh hồn truyền đến khó có thể ngôn ngữ thống khổ. Ý thức sắp đánh mất thời khắc, hắn cắn răng ổn định tâm thần, tâm lý phẫn nộ quát, cho lão tử dung hợp, không phải vậy đem bọn ngươi tất cả đều ném ra bên trong thân thể. Vù vù, băng cùng hỏa hai loại khí tức quấn quanh cùng một chỗ, đột ngột an tĩnh lại, phảng phất nghe lời hài tử. Cùng lúc đó, đến từ sâu trong linh hồn thống khổ biến mất, để Trầm Hạo cả người sảng khoái tinh thần. Hai loại thuộc tính giờ phút này đã triệt để giao dung lên. mà loại kia bài xích tính cũng lại một chút xíu tan rã, dương cung bạt kiếm bầu không khí cuối cùng bị ấm và bầu không khí thay thế. Gần như ba canh giờ, Trầm Hạo dựa vào siêu cường kiên quyết, rốt cục thành công áp chế đá lạnh hỏa thuộc tính, cũng không đơn giản giác tỉnh thứ hai long hồn, còn đem hai cái tương khắc thuộc tính dung hợp cùng một chỗ, bọn họ quanh quẩn lưu chuyển tại băng hạch bên trong, thỉnh thoảng tản ra đá lạnh thanh sắc, thỉnh thoảng tản ra màu đỏ thắm. Hai cái long hồn, hòa làm một thể, cộng đồng sinh tồn ở băng hạch bên trong. Như vậy giờ phút này đã không thể xưng là băng hạch, mà chắc là xưng là băng hỏa tinh hạch. Đáng tiếc duy nhất là, hỏa long chi hồn giác tỉnh lại cùng băng hạch giao dung, cho Trầm Hạo mang đến tu vi đề cao lại cực nhỏ. Giờ phút này hắn chỉ là đạt tới thối thể cảnh ngũ trọng đỉnh phong, khoảng cách đột phá 6 tầng còn kém một chân. Tuy nhiên không có đột phá, nhưng cái này đã để Trầm Hạo cuồng hỉ không thôi, bởi vì vẻn vẹn giác tỉnh đầu thứ hai long hồn đã đầy đủ. Huống hồ, băng cùng hỏa dung hợp về sau, toàn lực bạo phát dưới, lực sát thương khẳng định vượt qua duy nhất tinh hạch bạo phát cường độ. Mạnh bao nhiêu, còn cần hắn tìm cơ hội tự mình khảo nghiệm một phen, mới có thể xác định.